Mời các bạn cùng nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Tiền Sử Dưỡng Phu Ký. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Phiên ngoại 11, Thế giới song song 3. Chu Tịch, sao ngươi lại ở chỗ này? Hùng Dã hơi kinh ngạc. Chu Tịch nói, ta đi theo phụ thân tới bộ lạc tượng hình, bởi vì thực lực quá kém nên luôn bị người khác khinh thường. Phụ thân bèn đưa ta tới thú thần điện, sau đó ta vẫn luôn ở thú thần điện hỗ trợ trồng trọt. Hắn không thích giao lưu với người khác, tượng thiên cũng không muốn để hắn giao lưu, sau khi tới bộ lạc tượng hình cũng bèn không có chút cảm giác tồn tại nào, sau đó lại càng một mình lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại sau đó tượng thiên tới tìm hắn, kết quả bị hắn nổi điên đập chết, bộ lạc tượng hình sụp đổ. Chu Tịch tin tưởng, 30 năm qua đi, bộ lạc tượng hình đã không còn ai nhớ rõ hắn. Cho dù có người nhớ tới hắn, hắn bịa chuyện một chút cũng không ai có thể vạch trần. Hùng Dã nói, ngươi thoạt nhìn sống không tồi. Chu Tịch ngượng ngùng cười cười, bởi vì ta khá lười, thường xuyên lười biếng. Hùng Dã ngay từ đầu nhìn thấy Chu Tịch còn có chút phòng bị. Nhưng bây giờ quan sát một hồi, chút phòng bị này cũng buông xuống, rốt cuộc Chu Tịch không có tất yếu phải lừa y. Trong lúc Hùng Dã quan sát Chu Tịch cũng quan sát Hùng Dã. Ở trong mộng nhìn một con người khác của mình cùng một Hùng Dã khác ngọt ngào chán ngấy, hắn vô cùng ghen ghét. Nhưng ghen ghét này chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện một hắn khác có bạn lữ, cuộc sống trải qua rất khá. Thật sự mà nói, hắn đối với Hùng Dã trong mộng kỳ thật cũng không có cảm tình. Rốt cuộc Hùng Dã kia săn được con mồi gì cũng không phải cho hắn ăn. Nhưng dù vậy, đối với Hùng Dã, hắn vẫn như cũ có vài phần cảm giác khác biệt. Hắn không chút nào để ý người chung quanh, nhưng Hùng Dã thì lại khác. Ngày hôm qua sau khi lặng lẽ quan sát, trong lòng hắn vừa thương cảm lại vừa buồn bực. Tên sư lệ kia căn bản không phải là thứ gì tốt, Hùng Dã vì sao còn phải nhớ thương gã. Hắn cảm thấy, xem ở phân thượng hắn và Hùng Dã yêu đương một hồi trong thế giới khác, hắn muốn giúp Hùng Dã thoát khỏi sư lệ. Còn về sau hắn vẫn chưa nghĩ tới. Trong lòng tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt Chu Tịch vẫn luôn lộ ra nụ cười ôn hòa. Tuy rằng mấy năm nay hắn đã quen mặt không cảm xúc, nhưng thời điểm cần thiết nặn ra một cái biểu cảm cũng không khó. Chu Tịch lại nói, Hùng Dã, ta nghe nói ngươi và sư lệ đều trở thành thú vương. Chúc mừng các ngươi, ngươi đã biết. Hùng Dã hỏi, đã biết, Chu Tịch cười nói, thú thần điện bên này khắp nơi đều bàn tán về chuyện đó, các ngươi không phải ở rừng rậm mãng hoang ư. Sao lại tới đại lục thú nhân, trong bộ lạc gặp phải chút chuyện, Hùng Dã đáp cười khổ một cái. Chu Tịch hỏi, có thể nói với ta không? Hùng Dã nói, không có gì đáng nói, chỉ là chúng ta bị một bộ lạc khác công kích, cuối cùng chỉ chạy thoát được 30 mấy người. Chu Tịch nói, thực xin lỗi, ta không nên hỏi. Hùng Dã cười cười, không có việc gì, đã qua rất lâu rồi. Nhìn thấy Chu Tịch, Hùng Dã nhớ lại một vài chuyện trước kia, nhưng y và Chu Tịch gần như không có tiếp xúc, lúc này cũng bèn không biết nên nói cái gì, hai bên rất nhanh liền trầm mặc hẳn xuống. Chu Tịch nói, Hùng Dã, ta có thể trở về bộ lạc Đại Hùng không? Ngươi trở về bộ lạc Đại Hùng? Hùng Dã hơi kinh ngạc, ngươi ở thú thần điện không phải sống rất tốt sao? Thú thần điện bên này đều có thể khiến Chu Tịch lười biếng bảo dưỡng mình đến tốt như vậy, Chu Tịch vì sao phải rời khỏi? Ta vẫn luôn rất thường niệm bộ lạc Đại Hùng. Chu Tịch nói, ngươi yên tâm, ta kỳ thật cũng không lười, nếu thật sự lười, một kẻ không nơi nương tựa như ta cũng không thể ở thú thần điện sống tốt như vậy. Ta có thể trải qua thoải mái là bởi vì ta am hiểu trồng trọt. Ngươi am hiểu trồng trọt? Hùng Dã có chút kinh hỉ. Chu Tịch nói, đúng vậy, ta am hiểu trồng trọt, chờ sau khi trở về bộ lạc Đại Hùng, ta có thể chỉ đạo người trong đội thu thập gieo trồng. Hùng Dã nghe Chu Tịch nói như vậy, xác thật động tâm, người có thể rời khỏi thú thần điện. Đương nhiên có thể, Chu Tịch cười đáp, người biết trồng trọt giống ta ở thú thần điện có không ít, không thiếu một mình ta ngươi và sư lệ trở thành thú vương, thú thần điện đến lúc đó khẳng định sẽ tặng cho các ngươi một vài người, ta chủ động báo danh là được. Chu Tịch đều đã suy xét kỹ càng toàn bộ mọi chuyện, Hùng Dã trả lời, được. Hùng Dã, cảm ơn, ngươi quả thật là người tốt. Chu Tịch nói, Hùng Dã không cảm thấy mình là người tốt, ngược lại hỏi Chu Tịch về một số tri thức trồng trọt. Hùng Dã năm nay đã 48, mấy năm nay trải qua quá nhiều chuyện, cái gì cũng phải quan tâm, đối với trồng trọt cũng là có chút hiểu biết, lúc này bèn lấy ra hỏi Chu Tịch. Chu Tịch đối đáp trôi chảy. Tuy rằng không có hào cảm gì với thú thần điện, nhưng hắn cũng hy vọng sinh hoạt của thú nhân có thể tốt hơn một chút, bèn tìm rất nhiều thực vật mang về cho thú thần điện trồng, lại bảo người thú thần điện đem các loại hạt giống và phương pháp gieo trồng dạy cho các bộ lạc khác. Trong quá trình hắn ít nhiều sẽ chú ý một phen, vì thế, phương pháp gieo trồng của những loài cây đó hắn đương nhiên không có khả năng không biết. Mà nghe Chu Tịch nói rành mạch rõ ràng như vậy, Hùng Dã càng thêm hoàn toàn tin tưởng lời Chu Tịch. Chẳng qua Chu Tịch là người của Thú Thần Điện, y cũng không có khả năng trực tiếp đưa người đi. Hùng Dã cùng Chu Tịch trò chuyện chốc lát, sau đó mới tách ra. Chu Tịch thấy y đi rồi mới lén lút theo sau. Hùng Dã về tới nơi Thú Thần Điện dành cho Thú Vương cư trú, phát hiện Sư Lệ quả nhiên không ở. Y có loại cảm giác không ngoài dự kiến. Trời chậm rãi tối đen, người Thú Thần Điện đưa tới cho Hùng Dã một chiếc đèn. Đèn này có hình dạng giống như một cái ly rượu đế cao, đương nhiên là lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nó được làm từ đá, bên trong chứa hỗn hợp vụn gỗ mỡ động vật. Mỡ động vật thắng lên trộn cùng với vụn gỗ thành một cục, sau khi bật lửa sẽ sáng bừng lên. Một cục bấc đèn có thể chiếu nửa buổi tối, khi cháy hết rồi còn có thể thay một cục khác. Ngọn đèn dầu lay động, Hùng Dã vốn định đi ngủ sớm một chút nhưng thật sự không thấy buồn ngủ, dứt khoát bèn không ngủ. Đến nửa đêm, Sư Lệ mới trở về. Thấy Hùng Dã còn chưa ngủ, Sư Lệ hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Hùng Dã, ngươi còn chưa ngủ? Ừ, Hùng Dã gật gật đầu, nhìn về phía Sư Lệ. Sư Lệ có loại cảm giác bị ánh mắt của Hùng Dã nhìn thấu, nói không nên lời chột dạ. Giữa trưa hôm nay sau khi nghe được đại tư tế nói vậy, gã lập tức muốn tách ra với Hùng Dã. Cùng Hùng Dã ở bên nhau, nơi trốn bị Hùng Dã áp chế, gã cảm thấy mình sống thật sự không vui vẻ. Hơn nữa quan niệm của gã với Hùng Dã cũng khác nhau rất lớn. Ví dụ như gã vẫn luôn cảm thấy nếu đã là thú vương thì có thể không cần đi săn, nhưng Hùng Dã thì sao? Một thú vương như y thế nhưng còn tự mình đi săn. Còn nữa gã và Hùng Dã đều không có con, kỳ thật cũng không tốt. Sư Lệ có đầy lời muốn nói với Hùng Dã, nhưng đối diện với đôi mắt của Hùng Dã, rồi lại cũng không nói ra được. Gã có lẽ không nên nói thẳng, như vậy sẽ xúc phạm tới Hùng Dã. Bằng không, chờ thêm 2 năm nữa hẵng giải trừ quan hệ bạn lữ. Hùng Dã, đã khuya chúng ta ngủ đi. Sư Lệ nói, Hùng Dã lên tiếng, ngủ. Sư Lệ không ngủ chung một giường với Hùng Dã. Khi còn trẻ tuổi, gã rất thích thân thể của Hùng Dã, nhưng bây giờ thì không. Trên người Hùng Dã có không ít vết sẹo cùng vết chai, cơ thể cứng ngăng ngắc. So với Hùng Dã, mấy thanh niên trẻ tuổi bộ dáng xuất chúng hiển nhiên càng phù hợp với thẩm mỹ của gã hơn. Còn nữ nhân cũng không biết nữ nhân nếm thử có hương vị gì. Hai người tuy rằng cùng chung một phòng, nhưng cái gì cũng không làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Sư Lệ lại ra ngoài. Biết chuyện này, Hùng Dã không hiểu sao cũng không cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc sớm đã có dấu vết để lại nói cho y, Sư Lệ không thích y. Chỉ là trước kia y vẫn luôn cho rằng, mặc dù giữa hai người đã không còn phần yêu kia, bọn họ cũng vẫn là người thân, là người một nhà, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Sáng sớm, Thú Thần Điện đã đưa đồ ăn tới. Thú Thần Điện rất chú ý, một ngày sẽ dâng cho Thú Vương bọn họ đủ 3 bữa, hương vị còn đều không tồi. Lúc y và Sư Lệ vừa tới đây cảm thấy ăn ngon vô cùng. Sư Lệ cho dù mỗi ngày đi ra ngoài chơi cũng sẽ trở về ăn cơm, một bữa không bỏ. Nhưng gần đây, Sư Lệ đã không còn trở về ăn cơm nữa. Cũng đúng, hắn là Thú Vương, không thiếu ăn. Hùng Dã chậm rãi ăn. Thân là Thú Vương, cho dù ăn nhiều cũng có thể tiêu hóa. Với y mà nói ăn hết phần ăn của hai người căn bản không tính là chuyện gì. Chỉ là hôm nay, tình huống có chút biến hóa. Hùng Dã mới ăn được một nửa thì Chu Tịch tới. Chu Tịch cầm một cái rổ lại đây, trong rổ chứa mấy cái ống trúc. Hùng Dã, chỗ ta có mấy thứ ăn ngon, cho ngươi nếm thử. Là cái gì? Hùng Dã có chút tò mò, y đã ngửi thấy được mùi vị thơm ngọt truyền ra từ trong cái rổ Chu Tịch đang cầm. Là cơm lam với mứt hoa quả. Chu Tịch nói, Chu Tịch ở mười mấy năm trước đã tìm được lúa nước nhưng bởi vì môi trường chỗ Thú Thần Điện bên này không thích hợp nên không có ai gieo trồng. Nhưng hắn lại không thiếu cơm để ăn. Giữa trưa hôm nay hắn bèn làm cơm lam, trộn đều thịt nấm ướp gia vị với gạo đã ngâm mềm, lại băm thêm một loại lá non có mùi thơm, nhồi vào trong ống trúc nướng trên lửa cực kỳ ngon. Đương nhiên, hắn không chỉ mang đến mỗi cơm. Hắn còn mang đến một ống trúc mứt hoa quả, đây là hắn trước khi làm để ăn vặt bây giờ lấy ra cho Hùng Dã. Chu Tịch bày đồ ra, giải thích hai dạng này là đồ ăn chỉ Thú Thần Điện mới có. Hùng Dã, ngươi nếm thử. Được, cảm ơn, Hùng Dã cười nói. Không cần cảm tạ, Chu Tịch nói, ánh mắt dừng ở phần đồ ăn thuộc về Sư Lệ mà Hùng Dã còn chưa kịp ăn. Hùng Dã nhìn bộ dạng này của Chu Tịch cho rằng Chu Tịch đói bụng, nghĩ đồ ăn Chu Tịch mang đến cho mình có lẽ là phần ăn cả ngày của hắn. Hùng Dã nói, Sư Lệ không ở, đồ ăn của hắn ngươi ăn đi. Chu Tịch kinh sợ, này sao được, đây là đồ cho Thú Vương ăn, không quan hệ, ngươi không ăn lãng phí. Hùng Dã nói, vậy ta ăn đây. Chu Tịch không có cự tuyệt, ngồi đối diện với Hùng Dã bắt đầu ăn vừa nói chuyện phiếm với Hùng Dã. Hắn đã thật lâu chưa nói nhiều như vậy, rốt cuộc hắn bình thường không có hứng thú nói chuyện với người khác, nhưng nếu đối tượng là Hùng Dã, hắn sẽ không bài xích nói nhiều vài câu. Hùng Dã đã ăn xong phần đồ ăn của mình, y ấn theo lời Chu Tịch, mở ra một cái ống trúc, sau đó đã bị mùi hương mê người kia bắt lấy. Đây là một loại lương thực gần giống như lúa mạch nhưng không biết vì cái gì đặc biệt thơm ngon. Hùng Dã nếm một ngụm, đột nhiên phát hiện đồ thú thần điện cho y ăn, được y cho rằng rất mỹ vị, kỳ thật cũng bình thường, cái này ăn rất ngon. Nếu ngươi thích thì ngày mai ta lại mang cho ngươi một ít. Chu Tịch nói vừa mồm to ăn thịt. Thịt thú thần điện cung cấp cho thú vương là thịt khủng long đã được thiến. Có vài loại khủng long cũng giống như lợn, nếu không thiến trên người sẽ có mùi lạ, nhưng nếu thiến rồi, mùi vị này sẽ biến mất. Hắn ở mười mấy năm trước đã bắt đầu cho người thú thần điện nuôi khủng long, lại ở 8 năm trước đề nghị thiến khủng long, hiện giờ thịt thú thần điện dành cho cao tầng ăn đều là thịt khủng long nuôi đã được thiến, loại thịt này hương vị ngon hơn, ngay cả hắn cũng không bài xích ăn. Hùng Dã nhìn Chu Tịch ăn đến cao hứng, bèn nói, vậy phiền toái ngươi. Ngày mai ngươi cứ đến vào giờ này, đến lúc đó đồ ăn của sư lệ có thể cho ngươi ăn. Đồ ăn Chu Tịch cho y tuy rằng ngon nhưng không có thịt, đều là thực vật, kỳ thật ăn không đủ no. Y ăn một chút mỹ vị Chu Tịch làm, để Chu Tịch ăn một bữa thịt no nê coi như làm trao đổi. Được, Chu Tịch cười ứng, chờ Hùng Dã ăn hết cơm lam, lại giới thiệu mứt hoa quả cho Hùng Dã. Hùng Dã nếm một ngụm có chút kinh hỉ. Mứt hoa quả cực kỳ ngọt, thật sự ăn vô cùng ngon. Hùng Dã ngẫm nghĩ cuối cùng tìm ra một khối tinh hạch cấp thấp cho Chu Tịch, thứ này ngươi cầm đi, có thể dùng để trao đổi đồ vật với người khác. Cảm ơn, Chu Tịch nói, thú vương khác được người truy phủng quen rồi, thu chút đồ vật như vậy tuyệt không sẽ nhớ đến phải trả lễ. Hùng Dã thật sự không giống người thường. Chu Tịch rời đi, hắn giữa trưa không tới đây, nhưng buổi tối lại tới nữa. Lần này, hắn mang đến cho Hùng Dã một bát trứng chim xào, chiều nay ta tìm được một cái tổ chim, sau đó dùng dầu xào trứng chim bên trong, cho ngươi nếm thử. Hùng Dã lúc trước còn chưa từng được ăn trứng xào. Thú thần điện bên này chuẩn bị đồ ăn cho thú vương rất tinh tế, nhưng cũng không phải là đặc biệt ăn ngon hoặc là hiếm thấy, miễn cho thú vương ăn nghiện rồi, điểm danh muốn ăn loại này. Trứng bởi vì không dễ kiếm nên sẽ không cho thú vương ăn. Hùng Dã vẫn là lần đầu tiên ăn trứng xào, đều bị hương vị này kinh diễm, thái độ đối với Chu Tịch cũng càng tốt hơn. Hai người lại một lần trò chuyện với nhau thật vui. Chờ Chu Tịch rời đi, Hùng Dã vốn định chờ sư lệ trở về cũng không đợi nữa, trực tiếp ngủ. Cứ thế, rất nhanh đã trôi qua 3 ngày. Sư lệ sáng sớm mỗi ngày đều rời đi, chờ Hùng Dã ngủ mới trở về, đi sớm về trễ, không biết đang vội cái gì. Mà Hùng Dã đã quen Chu Tịch mỗi ngày sớm tối mang một ít thức ăn mới mẻ tới tìm y ăn cơm, nói chuyện phiếm. Chu Tịch vẫn luôn sinh hoạt ở thú thần điện, biết rất nhiều chuyện. Thông qua trò chuyện cùng Chu Tịch, Hùng Dã cũng biết thêm được rất nhiều. Buổi tối hôm nay, hai người đang ăn cơm thì sư lệ đã trở lại. Sư lệ đầy mặt do dự tiến vào. Nhìn thấy Chu Tịch ngồi đối diện với Hùng Dã ăn cơm, sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi, có loại cảm giác lãnh địa của mình bị người khác xâm phạm. Hùng Dã, người kia là ai? Đây là Chu Tịch, Hùng Dã nói, trước kia là người trong bộ lạc chúng ta. Chu Tịch, sư lệ rất nhanh đã nhớ ra, có được một phụ thân là thú vương, kết quả chính mình là một phế nhân, ấn tượng của gã đối với Chu Tịch rất sâu, hắn còn chưa chết. Còn tưởng rằng người nhỏ yếu như Chu Tịch sau khi phụ thân qua đời sẽ mất mạng nữa chứ. Lời của sư lệ khiến Hùng Dã nhíu mày, Chu Tịch lại nói, đúng vậy, ta không có chết. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hùng Dã, ngươi thế nhưng lấy đồ ăn của ta cho hắn ăn. Sư lệ bất mãn, ta ăn không hết sẽ lãng phí. Hùng Dã không chút do dự nói. Đương nhiên, lý do thật sự cũng không phải cái này, Chu Tịch mỗi lần đều sẽ mang chút đồ ăn ngon lại đây cho y, hôm nay đã tặng y một bát cá trạch chiên giòn, y ăn những cái đó tổng phải cho Chu Tịch một chút hồi báo. Vậy ngươi để hắn mang về ăn là được. Sư lệ nói, gã cảm thấy bộ dáng Hùng Dã và Chu Tịch cùng nhau ăn cơm có chút chướng mắt. Hùng Dã nói, ngươi rốt cuộc đang nháo cái gì? Sư lệ nghe Hùng Dã nói như vậy, tức khắc có loại cảm giác mình bị xem thường, ngươi nói ta nháo. Ta nháo chỗ nào, thực xin lỗi, Hùng Dã, sư lệ, cho các ngươi thêm phiền toái rồi ta về đây. Chu Tịch nói, hắn định ra bên ngoài xong sẽ trốn đi xem kịch, nghĩ vậy, lại dư vị một chút lời nói của mình, Chu Tịch đột nhiên cảm thấy mình hình như hơi có vẻ Bạch Liên Hoa. Quăng cái loại suy nghĩ không đáng tin cậy này ra khỏi đầu, Chu Tịch nghe thấy Hùng Dã nói, ngươi đi về trước đi. Sư lệ lại hừ lạnh nói, ngươi phải gọi ta là sư thú vương. Một phế nhân như ngươi, dám không tôn trọng thú vương, cẩn thận ta giết chết ngươi. Chu tịch, hắn vẫn luôn gọi thẳng tên người khác, thật đúng là đã quên điều này. Hùng Dã lại nói, sư lệ, đừng náo loạn. Sư lệ nổi lên sát tâm với chu tịch, nhưng có Hùng Dã ở, gã cái gì cũng không làm được. Không chỉ có thế, lời Hùng Dã nói còn khiến gã rời đi lực chú ý, ngươi nói cái gì với ta? Ta bảo ngươi đừng náo loạn. Hùng Dã nói, Hùng Dã, ngươi có phải coi trọng tên chu tịch kia rồi hay không? Nếu không vì sao phải giúp hắn như vậy? Sư lệ nói, mấy ngày nay, trong phòng mỗi ngày đều có mùi vị của hắn. Ta lúc trước không nghĩ nhiều, bây giờ. Hùng Dã nhìn sư lệ có chút thất vọng. Sư lệ đối diện với ánh mắt như vậy của Hùng Dã càng thêm bất mãn. Hùng Dã, ngươi là bạn lữ của ta nhưng lại cùng người khác thân mật như vậy, ngươi không khiến ta thất vọng sao? Cho nên, ngươi muốn thế nào? Hùng Dã hỏi, sư lệ sửng sốt. Hùng Dã lại nói, ngươi lấy một chuyện nhỏ xíu như vậy để cãi nhau với ta chính là để giải trừ quan hệ bạn lữ giữa hai chúng ta, đúng không? Sư lệ nói, đây sao có thể là việc nhỏ? Ngươi mấy ngày này chẳng lẽ không cùng người khác ăn cơm? Hùng Dã hỏi, y đối với hành vi của sư lệ không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là lúc trước y muốn giữ gìn quan hệ giữa hai người coi như không biết. Sư lệ cứng lại rồi. Hùng Dã nói ta sẽ như ngươi mong muốn cùng ngươi giải trừ bạn lữ quan hệ. Ngươi nói cái gì? Sư lệ giật mình nhìn Hùng Dã. Gã đã hạ quyết tâm, trước nói cho Hùng Dã chỗ tốt của việc hai người đi hai lãnh địa khác nhau, khuyên Hùng Dã tách ra với gã quản lý lãnh địa, lại chậm rãi giảm bớt tiếp xúc với Hùng Dã, chờ thêm 1-2 năm sẽ cùng Hùng Dã giải trừ quan hệ bạn lữ. Kết quả, gã đã làm xong chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, Hùng Dã lại thoải mái lập tức đáp ứng. Bây giờ tách ra chúng ta vẫn là bằng hữu. Hùng Dã nói, y cùng sư lệ nhiều năm giao tình như vậy, hiện tại tách ra, hai người còn có thể làm bằng hữu. Nếu cứ tiếp tục thế này, y cảm thấy chính mình sẽ phải cùng sư lệ nhất đao lưỡng đoạn, thậm chí đánh người một trận mới thỏa. Sư lệ nói, thực xin lỗi. Không sao, Hùng Dã nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Nghe Hùng Dã nói vậy, sư lệ rời khỏi phòng Hùng Dã. Chờ sau khi rời đi, gã lại có chút mờ mịt. Gã vẫn luôn muốn thoát khỏi Hùng Dã, bây giờ rốt cuộc thoát ra được, gã lại có loại cảm giác không chân thật. Lại có chút áy náy. Hùng Dã rất thích gã, thậm chí nguyện ý sau khi giải trừ quan hệ bạn lữ vẫn sẽ cùng gã làm bằng hữu, đáng tiếc gã không thể đáp trả Hùng Dã. Hùng Dã cũng không biết suy nghĩ của sư lệ. Sau khi sư lệ rời khỏi, y bèn nằm xuống ngủ. Mấy ngày trước kỳ thật trong lòng y vẫn luôn căng chặt, hiện giờ nói ra được hết những lời nên nói, y lập tức dễ chịu hơn nhiều. Chu tịch vẫn luôn âm thầm quan sát, nhìn lựa chọn của Hùng Dã, hắn thật đúng là muốn giơ lên cho Hùng Dã một ngón tay cái. Lúc trước hắn còn sợ Hùng Dã không muốn tách ra với sư lệ, không nghĩ tới y lại dứt khoát như vậy. Mấy ngày nay tiếp xúc hắn đối với Hùng Dã vốn đã tràn ngập hào cảm, giờ hào cảm này lại càng thêm sâu. Chu tịch tâm tình rất không tồi, đại tư tế lúc này lại rối rắm. Sau khi phát hiện chuyện thần thú thích sư lệ, lão không nói cho người khác nhưng cẩn thận quan sát sư lệ một phen. Sau đó, lão liền phát hiện sư lệ người này có chút lăng nhăng, nhìn thấy ai tuổi trẻ xinh đẹp sẽ luôn nhìn thêm vài lần. Đại tư tế đều phải sầu muốn chết, thần thú làm sao lại thích một thú vương như vậy nhỉ? Lão cảm thấy tên sư lệ kia không xứng với thần linh vĩ đại. Nhưng chỉ cần thần linh thích lão vẫn phải duy trì. Đại tư tế lại một lần ngẫu nhiên gặp được sư lệ. Sư thú vương, đại tư tế chào, đại tư tế, sư lệ cười đáp tâm tình thực không tồi. Gã phát hiện thú thần điện rất chú ý đến mình, hay là thời điểm gã tới thú thần điện đã khiến cho thần linh chú ý, được thần linh yêu thích. Nghe nói sư thú vương thường xuyên cùng người khác tụ họp. Đại tư tế hỏi, đúng vậy, sư lệ nói, phát hiện vẻ mặt của đại tư tế có chút không đúng, hỏi có vấn đề gì sao? Sư thú vương, ngươi là người đã có bạn lữ, không nên làm chuyện như vậy. Đại tư tế nói, lão cảm thấy lão cần thiết khiến cho sư lệ đừng quá hoa tâm. Đại tư tế ta đã tính toán cùng hùng thú vương giải trừ quan hệ bạn lữ. Sư lệ vội vàng làm sáng tỏ. Lại nói, đại tư tế xin yên tâm, trước khi chúng ta còn chưa giải trừ quan hệ bạn lữ, ta tuyệt không sẽ làm điều có lỗi với y. Đại tư tế, ngươi làm gì có lỗi với Hùng Dã ta không quan tâm, nhưng ngươi không thể có lỗi với thần thú. Nhưng lúc này sư lệ cái gì cũng không biết, lão cũng không thể nói. Đại tư tế hơi phát sầu, nhưng cũng chỉ có thể cười cùng sư lệ cáo biệt. Chẳng qua, sư lệ tính toán giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã, đây tóm lại là chuyện tốt. Đại tư tế dự định tới chỗ Hùng Dã thám thính tin tức một chút. Đại tư tế tới chỗ Hùng Dã đúng vào thời gian ăn cơm chiều. Cửa nhà Hùng Dã mở toang, đại tư tế từ xa đã nhìn thấy có người đang ăn cơm cùng Hùng Dã, lão còn nghe thấy tiếng nói chuyện của sư lệ không có ảnh hưởng đến Hùng Dã, điều này khiến cho đại tư tế không còn quá áy náy. Nhưng sau khi đến gần, đại tư tế đột nhiên phát hiện không đúng. Người đối diện với Hùng Dã sao lại quen mắt thế kia? Còn nữa, giọng nói của người này đại tư tế đột nhiên phát hiện người đang nói với Hùng Dã nếu ngươi thích ăn loại trái cây này, ngày mai ta sẽ lại mang đến cho ngươi một ít thế nhưng là thần thú. Đại tư tế đầu gối mềm nhũn, lập tức định quỳ xuống nhưng không thành công. Này còn chưa tính, miệng của lão cũng nói thốt ra nổi một chữ. Ngay khi lão không thể động đậy, Hùng Dã nhìn thấy lão, đại tư tế có việc gì sao? Sau đó, chủ tịch cũng kinh hoàng đứng lên, khom lưng hành lễ với đại tư tế chào ngài. Đại tư tế, phiên ngoại 12, thế giới song song 4, đại tư tế đã sắp không khống chế nổi biểu cảm của chính mình. Thần thú điện hạ vì cái gì lại ở cùng một chỗ với Hùng Dã? Lại vì cái gì phải làm ra bộ dạng như vậy? Lúc trước thần thú điện hạ khiến lão chia rẽ Hùng Dã và sư lệ, lão còn cho là thần thú điện hạ thích sư lệ, hóa ra người điện hạ thích chính là Hùng Dã. Đại tư tế đứng im bất động, lúc này, chủ tịch lại đầy mặt kích động, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được đại tư tế. Ta hắn bày ra một bộ như được nhìn thấy thần tượng không nói thành lời. Đại tư tế, lão luôn đi cầu kiến thần thú điện hạ, nhưng mà thần thú điện hạ nhiều nhất chỉ nói với lão mấy câu còn không muốn gặp lão bây giờ điện hạ thế nhưng làm ra cái dạng này. Đại tư tế có loại cảm giác sắp hỏng mất. Cũng chính là lúc này, lão chú ý tới chu tịch đưa mắt ra hiệu cho lão, cùng lúc đó tia năng lượng khiến lão không thể nói, không thể động đậy kia cũng biến mất. Đại tư tế lảo đảo một cái. Đại tư tế, ngươi làm sao vậy? Hùng Dã hơi lo lắng. Đại tư tế dùng tay bịt kín hai mắt của mình lại, ta không sao, chỉ là không quá thoải mái. Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ta đỡ ngài, chu tịch hỏi. Đại tư tế không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, không cần, ta không có việc gì, đã khá hơn rồi. Làm sao lão có thể bắt thần thú điện hạ dìu lão được cơ chứ? Đại tư tế cuối cùng cũng đứng vững, chỉ là nhìn hai người trước mặt, lão vẫn luôn có loại cảm giác không dám tin tưởng, cả người cũng bèn có vẻ hơi hoảng hốt. Đại tư tế nhìn không quá thích hợp Hùng Dã nói ta giúp ngươi gọi người thú thần điện tới đây nhé. Đại tư tế định bảo là không cần, nhưng chủ tịch lại nói, nên làm như vậy. Đại tư tế, sắc mặt ngươi khó coi tốt nhất nên trở về nghỉ ngơi một chút. Đại tư tế cảm ơn, ta lập tức trở về nghỉ ngơi. Rất nhanh đã có người tới đỡ đại tư tế, Hùng Dã lại hỏi, đại tư tế, ngươi lại đây có việc sao? Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Đại tư tế cười gượng nói, lại dùng tay bịt kín hai mắt lão sợ không khống chế nổi biểu cảm của chính mình. Đại tư tế nhanh chóng được đỡ đi. Hùng Dã cảm thấy đại tư tế có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi đại tư tế đi rồi, y nhìn về phía chu tịch, người cũng có công việc phải làm, luôn tới chỗ ta thế này không sao đấy chứ. Chu tịch nói, ta luôn làm xong công việc của mình rồi mới tới đây. Kỳ thật ngay từ đầu chu tịch là định tới giả vờ đáng thương. Nhưng bộ dạng của hắn hiện giờ thật sự không thích hợp để làm điều đó. Hơn nữa, nếu thật sự diễn đến quá đáng thương, về sau sẽ không dễ giải thích. Vậy thì tốt, Hùng Dã nói. Chu tịch lại nói, ta đã cùng quản sự nói chuyện muốn tới bộ lạc Đại Hùng, công việc trong tay cũng đều đã giao cho người khác đi làm, hiện giờ đã không còn bận gì cả, ngày mai ta mang nguyên liệu nấu ăn lại đây làm cho ngươi thức ăn mới mẻ nhé. Hùng Dã lập tức đồng ý, được nhưng ngươi không cần mang nguyên liệu nấu ăn, ta có thể bảo thú thần điện chuẩn bị một ít. Yêu cầu của Hùng Dã đối với chất lượng sinh hoạt vẫn luôn không cao như sư lệ. Tỉ như chuyện ăn uống. Sư lệ thích ăn ngon, nhưng y vẫn luôn cảm thấy có thể no bụng đã là rất tốt rồi. Nhưng mấy ngày nay ăn không ít đồ ăn chu tịch đưa tới, suy nghĩ của y chậm rãi thay đổi. Hùng Dã đột nhiên có chút lý giải sư lệ vì sao lại thích ăn đồ ăn mỹ vị. Những mỹ thực đó thật sự quá ngon. Hùng Dã cảm thấy cho dù chu tịch không biết trồng trọt mang người này theo bên cạnh cũng không tồi, đồ ăn chu tịch làm quá ngon. Hơn nữa dù sao y nuôi nổi. Chu tịch thương lượng với Hùng Dã xong bèn quay trở về. Mà hắn vừa đến nơi đã nhìn thấy đại tư tế đang chờ trong sân. Chu tịch trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đại tư tế. Điện hạ, đại tư tế lập tức định quỳ xuống. Chu tịch dùng năng lượng nâng lão đứng dậy, không cần quỳ. Điện hạ, đại tư tế muốn nói lại thôi. Trên mặt chu tịch một chút cảm xúc cũng không có. Hắn nhìn đại tư tế nói, lần thần thú tế này nhất định phải giải trừ quan hệ bạn lữ giữa Hùng Dã và sư lệ. Vâng, điện hạ, đại tư tế nói. An bài cho Hùng Dã một chỗ ở khác, phải có chỗ nấu nướng. Chu tịch lại nói, vâng, điện hạ, ngày mai Hùng Dã chắc hẳn sẽ bảo các ngươi không cần đưa đồ ăn đã nấu chín, trực tiếp đưa nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đem nguyên liệu nấu ăn của ta qua đó đi, buổi sáng lại đến chỗ ta hái ít rau dưa. Vâng, điện hạ. Chu tịch phân phó không ít chuyện, thuận tiện đưa ra thân phận giả của mình, cuối cùng nói, ngươi có thể đi rồi. Vâng, điện hạ, sư lệ kia đại tư tế nhìn về phía chu tịch. Chỉ cần khiến gã và Hùng Dã tách ra là được, khác không cần phải xen vào. Chu tịch nói, hắn cảm thấy hành vi của sư lệ làm người khác chán ghét, nhưng đây là chuyện của Hùng Dã, hắn không nên nhúng tay. Hắn quản quá nhiều, về sau sợ là không dễ giải quyết. Vâng, điện hạ, đại tư tế lui xuống. Từ chỗ chu tịch rời đi, đại tư tế hít sâu mấy hơi, cảm thấy mình cuối cùng thanh tỉnh một chút. Thần thú điện hạ thế nhưng thật sự coi trọng một vị thú vương. Chỉ là thần thú điện hạ vì sao lại coi trọng một nam nhân? Nếu như hắn coi trọng nữ nhân, bọn họ tương lai nói không chừng còn có thể có một thần tử. Đại tư tế trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, lại đột nhiên ý thức được tình huống trước mắt tổng so với thần thú thích sư lệ tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua, nếu thần thú thích Hùng Dã, đại tư tế ban đầu vốn thương hại Hùng Dã, bây giờ lại ngược lại bắt đầu thương hại sư lệ. Đương nhiên, lão hiện giờ không rảnh nghĩ quá nhiều, lão còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đại tư tế từ chỗ chu tịch rời đi, ngay lập tức phân phó người an bài chỗ ở mới cho Hùng Dã, lại tập hợp hết tất cả những người của thú thần điện biết thần thú tồn tại, đồng thời cũng từng gặp thần thú tới. Những người này, có tư tế thú thần điện, cũng có hai vị lão thú vương. Tân thú vương xuất hiện trong vòng 30 năm gần đây đều không biết chu tịch tồn tại, nhưng hai vị lão thú vương này thời trẻ đã từng thấy mặt chu tịch. Ấn theo chu tịch phân phó, đại tư tế nói ra chuyện chu tịch sẽ giấu giếm thân phận để đi theo Hùng Dã, lại bảo bọn họ nhất định phải giữ bí mật. Những người khác trừ đại tư tế, bọn họ nghe được cái gì vậy? Vị thần thú cả ngày giúp ở trong thần điện không ra ngoài thế nhưng muốn đi theo một tên thú vương. Điện hạ vì sao phải làm như vậy? Hay là Hùng thú vương kia có vấn đề? Có người hỏi, đại tư tế không dám nói bậy chuyện của chu tịch, cuối cùng nói chuyện của điện hạ các ngươi chớ nên xen vào. Điện hạ từng nhắc qua, bảo chúng ta chiếu cố người bộ lạc đại hùng. Những người này đều có chút khó hiểu, nhưng đại tư tế cũng đã nói như vậy bọn họ sôi nổi đồng ý, đồng thời không thể tránh khỏi nổi lên tò mò đối với bộ lạc đại hùng. Bộ lạc đại hùng này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến thần thú nhìn với con mắt khác? Còn nữa, bọn họ đã thật lâu chưa được nhìn thấy thần thú, có cơ hội nhất định phải đi gặp mới được. Bên này, trong khi cả đám người đối với hành vi của thần thú cảm thấy khó hiểu, bên kia, Hùng Dã đang định ngủ thì lại phải nghênh đón người thú thần điện. Các ngươi có việc gì? Hùng Dã hỏi, chào Hùng Thú Vương, chúng ta là người thú thần điện, tới nơi này là muốn báo với ngài, chúng ta đã an bài cho ngài một chỗ ở khác. Chiến sĩ thú cao cấp dẫn đầu trên mặt tràn đầy tươi cười. Vì sao? Hùng Dã hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là đại tư tế phân phó. Người nọ nói, ta và sư lệ cùng dọn đi. Hùng Dã lại hỏi, không, chỉ một mình ngài thôi, sư thú vương vẫn ở nơi này. Người nọ lại nói, Hùng Dã vốn dĩ còn cảm thấy khó hiểu hành vi của đại tư tế, hiện giờ nghe được lời này ngược lại hiểu rõ. E là sư lệ đã nói chuyện muốn cùng y giải trừ quan hệ bạn lữ cho đại tư tế, cho nên đại tư tế mới làm như vậy. Lại nói tiếp đại tư tế lúc trước tới chỗ y sắc mặt không đúng lắm, không phải cũng là vì nói chuyện này đó chứ. Hùng Dã nghĩ thông suốt hỏi chỗ ở mới của ta ở đâu. Ở bên kia, mời Hùng Thú Vương. Người nọ nói, Hùng Dã tới thú thần điện ở vốn không mang thứ gì, lúc này cầm mấy bộ quần áo của mình lên, nhấc chân lập tức rời đi. Rất nhanh y đã được đưa đến một nơi cách chỗ ở lúc trước khá xa. Căn phòng này có vẻ hẻo lánh, nhưng rất lớn, hoàn cảnh cũng rất tốt, thậm chí có vài gian nhà ở. Phụ cận thần điện không có đủ phòng, đành phải ủy khuất Hùng Thú Vương ở nơi này. Chiến sĩ thú cao cấp kia nói, nơi này rất tốt, Hùng Dã nói, nơi này thật sự rất tốt. Tuy rằng cách thú thần điện hơi xa, nhưng phòng ốc so với nơi y ở lúc trước khá hơn nhiều. Hùng Thú Vương thích thì tốt rồi. Nơi này vốn là chỗ ở của người nhà đại tư tế, nhưng đệm chăn các thứ đều là mới, Hùng Thú Vương cứ việc sử dụng. Người nọ lại nói, Hùng Dã nghe vậy, không khỏi kinh ngạc thú thần điện thế nhưng nhường chỗ ở của người nhà đại tư tế cho y là sợ y không vui. Y kỳ thật cũng sẽ không cảm thấy phật ý. Trời đã sớm tối đen, Hùng Dã cho người rời đi, lập tức vào trong phòng ngủ. Trong phòng này có mùi vị của những người khác, nhưng rõ ràng đã được quét tước sạch sẽ, mùi rất nhạt. Không chỉ có thế, nơi này giường, gia cụ chăn chiếu linh tinh đều là hoàn toàn mới. Thú thần điện làm việc thật sự rất chi kỷ. Hùng Dã ở bên ngoài lưu lạc trải qua rất nhiều năm, đã dưỡng thành thói quen ở nơi nào cũng có thể ngủ, buổi tối hôm nay y ngủ cực kỳ ngon giấc. Sáng hôm sau y dậy từ rất sớm, sau đó trở về nơi y ở cùng sư lệ. Y đã hẹn với Chu Tịch bảo Chu Tịch lại đây, nhưng y thay đổi chỗ ở, sợ Chu Tịch tìm không thấy, bèn dứt khoát tới chờ Chu Tịch. Căn phòng y cùng sư lệ ở lúc trước vẫn y nguyên kể từ khi y rời đi. Thực rõ ràng, sư lệ tối hôm qua không có trở về. Hùng Dã một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, y cười khổ một cái, sau đó lập tức nhìn thấy Chu Tịch tới. Chu Tịch rất chú trọng tướng mạo, luôn sửa soạn bản thân đến vô cùng sạch sẽ. Quần áo tuy rằng là dùng da thú bình thường làm thành, nhưng được cắt may rất tinh tế, hẳn là do chính hắn khâu. Ta thay đổi chỗ ở rồi, chúng ta tới nơi đó đi. Hùng Dã dẫn theo Chu Tịch tới chỗ ở của mình. Kỳ thật nếu như đổi thành thời điểm khác y sẽ không tiếp xúc với Chu Tịch nhiều như vậy. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống bình thường. Từ sau khi đi vào thú thần điện, sư lệ bắt đầu khiến cho mọi chuyện trầm trọng thêm, cả ngày cùng người khác ở bên nhau, những việc này y không muốn để người bộ lạc Đại Hùng biết, cũng bèn không quá thích ở chung với người trong bộ lạc. Chờ biết được sư lệ muốn giải trừ quan hệ bạn lữ, y lại càng không muốn khiến người trong bộ lạc thương hại chính mình. Cố tình ngoại trừ người trong bộ lạc, y lại không quen biết ai khác. Y vốn cho rằng mình chỉ có thể một mình thui thủi, bây giờ lại có thêm Chu Tịch tới trò chuyện, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Y đối với Chu Tịch đương nhiên cũng nhiều thêm vài phần thân cận, càng đừng nói Chu Tịch còn giảng cho y rất nhiều thứ hữu dụng. Hùng Dã, căn phòng này thật không tồi, so với lúc trước lớn hơn. Ở đây còn có phòng bếp. Chu Tịch kinh hỉ nhìn nhà mới của Hùng Dã, giáo giác nhìn ngó khắp nơi. Hùng Dã cũng bị sự vui sướng của hắn cảm nhiễm, lộ ra vẻ tươi cười. Chu Tịch nói, nguyên liệu nấu ăn đều đã đưa tới, ta lập tức đi nấu cơm cho ngươi. Hùng Dã gật gật đầu, ừ, nguyên liệu nấu ăn xác thật đã đưa tới, có cá đã làm sạch và thịt đều đặt ở trong phòng bếp. Đây vốn dĩ dành cho Chu Tịch đương nhiên đều là tốt nhất, đặc biệt là cá. Bởi vì Chu Tịch thích mới mẻ, nên nó mới vừa được giết cách đây không lâu. Không nghĩ tới thế nhưng có cá. Vừa hay ta mang theo một ít dưa chua tự ướp tới, nấu cho ngươi cá hầm cải chua nhé. Chu Tịch nói. Hùng Dã chưa từng nghe cái tên cá hầm cải chua bao giờ, nhưng vẫn đáp lại lời hắn. Chu Tịch bèn làm một nồi cá hầm cải chua đầy ụ, lại dùng dầu mình mang đến để chiên thịt. Ngoài ra, hắn còn làm bông cải xanh xào tỏi, nấu thêm mấy món chay. Còn món chính, Chu Tịch nấu cơm. Trong lúc nấu cơm, hắn còn đặt một cái giá bên trên chưng một bát canh trứng. Năm món ăn phân lượng đủ 10 phần bày đầy một bàn, Hùng Dã sợ ngây người, sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy? Ta muốn ở lại bộ lạc Đại Hùng, tổng phải cho ngươi nhìn xem bản lĩnh của ta chứ. Chu Tịch cười nói, kỳ thật sau khi phụ thân chết ta sở dĩ có thể ở thú thần điện sống tốt như vậy cũng liên quan đến việc ta nấu ăn ngon. Ngươi nấu cơm ngon thế này, bọn họ nguyện ý thả ngươi đi. Hùng Dã nhịn không được hỏi, y cảm thấy nếu y là đại tư tế, một người nấu ăn ngon như vậy y tuyệt sẽ không thả chạy. Bọn họ đều đã học được, Chu Tịch cười nói, đây cũng không phải thứ gì khó học. Thì ra là như thế. Hùng Dã không hỏi gì nữa, bắt đầu ăn. Hai người đang ăn thì có kẻ tới, Hùng Thú Vương, nghe nói ngươi dọn tới nơi này, chúng ta lại đây nhìn xem. Cùng với thanh âm, hai vị Thú Vương già cả bước vào. Bởi vì phòng không có cửa sổ hoặc là cửa sổ rất nhỏ, người thời này ban ngày cơ bản đều mở cửa lấy ánh sáng. Không chỉ có thế, phòng ở hiện nay còn thường là toàn bộ quay hướng nam, như vậy mỗi gian nhà đều có thể đón được ánh sáng. Lúc Hùng Dã và Chu Tịch ăn cơm, cửa lớn cũng đang mở ra, hai vị thú vương vừa vào đã nhìn thấy Chu Tịch. Bước chân của hai người khựng lại, bọn họ đã biết chuyện Chu Tịch sẽ đi theo Hùng Dã còn tốn cả một buổi tối để tiếp thu, nhưng bây giờ thật sự thấy được bọn họ vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Chẳng qua, hai vị thú vương sống lâu như vậy cũng không phải uổng phí. Bọn họ không hề thất thố, ngược lại hỏi, vị này chính là... Hùng Dã đứng lên chào hỏi lại bọn họ, nghe bọn họ hỏi tới Chu Tịch bèn nói, đây là bạn của ta Chu Tịch. Nói xong y còn giới thiệu hai vị thú vương cho Chu Tịch. Hai vị lão thú vương, người này gọi thẳng tên thần thú cũng thôi đi thế nhưng còn nói thần thú là bạn của y. Đương nhiên, càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn vẫn là thần thú thế nhưng mỉm cười với bọn họ, vượn thú vương, nghiêu thú vương, buổi sáng tốt lành. Hai thú vương này, một người hình thú là cự vượn, người còn lại hình thú là trâu. Vượn thú vương là nam, nghiêu thú vương là nữ, hai người tuổi đã không sai biệt lắm, đều đã mặt đầy nếp nhăn. Hiện giờ, nếp nhăn trên mặt bọn họ rúng gió thành một nhúm, lực hiện cứng đờ cười nói, ngươi cũng khỏe. Chu Tịch không nói gì, Hai vị thú vương nhớ rõ hắn muốn giữ bí mật nên không dám nhiều lời với hắn, thậm chí có chút lo lắng mình tùy tiện lại đây sẽ chọc hắn không vui. Cuối cùng, vượn thú vương nói, hùng thú vương, không ngờ tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. Thần thú điện hạ muốn đi theo hùng thú vương, chẳng lẽ là vì ăn? Đây không phải ta làm, là chu tịch làm. Hùng dã nói, các ngươi muốn cùng ăn không? Mấy món này thế nhưng là thần thú điện hạ làm. Hai vị thú vương đều sợ đến ngây người, hận không thể lập tức ngồi xuống nếm thử cho thỏa. Nhưng sợ chu tịch không hài lòng, bọn họ chỉ có thể len lén nhìn chu tịch đồng thời nói, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được. Không sao, các ngươi cũng ăn chút đi. Hùng dã đứng lên, xới cơm cho hai vị thú vương. Y không giống sư lệ thích đi kết bạn khắp nơi, nhưng cũng nguyện ý cùng thú vương khác giao hảo, đặc biệt là dưới tình huống y và sư lệ sắp tách ra. Chu tịch biết suy nghĩ của hùng dã, cũng tán thành cách làm của y, đương nhiên không hề phản đối. Tên chu tịch ở trong mộng của hắn bởi vì thích hùng dã nên cơm mình nấu chỉ cho mỗi hùng dã ăn, nhưng hắn sẽ không như vậy. Dù sao cũng đã nấu ra rồi, cho người khác nếm một chút cũng chẳng sao. Sau khi chu tịch tới thú thần điện, người thú thần điện đã bắt đầu dùng đũa. Hai vị thú vương kia dùng đũa rất khá. Ngưu thú vương rất thích ăn các loại rau củ. Bà xưa nay chưa từng thấy bông cải xanh bao giờ, bèn trước tiên gắp một đũa ăn thử, sau đó đã bị hương vị của bông cải xanh làm cho kinh hỉ. Loại thực vật bà chưa từng ăn này hương vị ngon vô cùng. Ngưu thú vương lại bắt đầu nếm các loại rau dưa khác. Còn vượn thú vương, lão gắp một đũa thịt chiên ăn trước. Thịt chiên này chu tịch có rắc thì là, hắn đưa rất nhiều hạt giống thực vật và dạy phương pháp gieo trồng cho người thú thần điện, nhưng loại gia vị này lại không để cho người thú thần điện đi trồng. Hắn cảm thấy trình độ phát triển của đại lục thú nhân hiện giờ còn chưa đến trình độ theo đuổi mỹ thực. Đương nhiên, chính hắn sẽ dùng. Vì thế, rất nhiều thứ mà vượn thú vương và ngưu thú vương đang ăn hiện tại chính là những thứ bọn họ lúc trước chưa bao giờ được ăn. Hai vị thú vương hận không thể vùi đầu vào ăn thỏa thích. Đồ ăn do thần thú làm sau khi ăn xong nhất định sẽ có chỗ lợi đối với bọn họ. Nhưng cố tình đồ ăn này thần thú cũng không phải nấu cho bọn họ không dám ăn nhiều. Hai vị thú vương cuối cùng chỉ dưng dưng ăn một chén cơm, một chút đồ ăn rồi ngừng lại. Hùng dã nhìn bọn họ như vậy, cảm thấy kiến thức của mình thật sự hơi ít. Đồ ăn chu tịch làm quá ngon, y ăn đến độ không dừng được. Hai vị thú vương này lại có thể chỉ ăn mỗi tí như thế, có phải bình thường cũng ăn ngon như vậy hay không? Hùng dã vừa ăn vừa cùng hai vị thú vương nói chuyện phiếm, sau đó liền phát hiện thái độ của hai vị thú vương này đối với y vô cùng tốt. Mới đầu y còn cảm thấy hơi kỳ quái, cẩn thận ngẫm nghĩ lại cảm thấy bình thường. Nếu đến độ tuổi giống như hai vị thú vương này, y nhất định cũng sẽ rất thân thiện với các thú vương trẻ tuổi khác, miễn cho sau khi mình qua đời, các thú vương trẻ đó gây bất lợi cho bộ lạc của mình. Hai bên nói chuyện hồi lâu, thức ăn cũng đều ăn hết, lúc này, chu tịch chủ động đứng lên, ta đi thu dọn. Vượn thú vương và ngưu thú vương nào dám để thần thú dọn dẹp. Bọn họ đang định nói gì đó thì nhìn thấy chu tịch ra dấu bảo bọn họ rời đi. Vượn thú vương và ngưu thú vương không dám trì hoãn, lập tức cáo từ. Hùng dã không nghi ngờ gì, ra ngoài tiễn hai vị thú vương trở về. Hai bên hàn huyên vài câu rồi tách ra. Vượn thú vương và ngưu thú vương mới đi được vài bước đã nhìn thấy chu tịch xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người ngay lập tức quỳ xuống. Chu tịch nói, các ngươi về sau ít tới, dặn người khác cũng ít tới. Vâng, điện hạ, hai vị thú vương đáp, sau đó liền phát hiện thần thú đã không còn nữa. Thần thú của bọn họ có phải trở về rửa bát rồi đấy không? Vượn thú vương và ngưu thú vương hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là không dám tin tưởng, ngay sau đó lại hưng phấn bọn họ được ăn đồ ăn do thần thú làm. Không chỉ có thế, bọn họ còn là kẻ duy nhất thần thú bảo bọn họ ít tới, bảo người khác cũng ít tới, người khác khẳng định không cơ hội được ăn rồi. Chỉ là thần thú rốt cuộc vì sao phải đối tốt với hùng dã như vậy? Hùng dã kia bọn họ nhìn cũng không thấy chỗ nào xuất chúng. Trong khi hai vị lão thú vương nghĩ nát óc cũng không ra, hùng dã tính toán đưa chu tịch trở về bộ lạc đại hùng một chuyến. Việc y và sư lệ tách ra đã xác định, tuy rằng y cảm thấy có chút mất mặt không muốn nói cho người khác, nhưng vẫn là phải nói. Mặt khác, chu tịch phải trở về cũng nên để người trong bộ lạc nhận thức hắn một chút. Trên đường tới bộ lạc đại hùng, hùng dã nói với chu tịch, chúng ta những năm đầu vẫn luôn lưu lạc. 11 năm trước sau khi ta trở thành chiến sĩ thú cao cấp, chúng ta mới dàn xếp được ổn định. Hiện giờ bộ lạc đại hùng tổng cộng có 89 người. Mới 89 người, bộ lạc đại hùng quả thật là bộ lạc rất nhỏ. Nhưng nó lại là một bộ lạc vô cùng cường đại, rốt cuộc bộ lạc này có tận hai vị thú vương. Bởi vì có hai thú vương, người bộ lạc Đại Hùng nhận được một khu vực rất rộng rãi để dựng trại đóng quân, thậm chí còn có người từ bộ lạc khác giúp bọn họ xây nhà. Lúc Hùng Dã và Chu Tịch tới thì nhìn thấy có không ít người bộ lạc khác ở nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú, đang cùng người bộ lạc Đại Hùng nói chuyện, lôi kéo tình cảm. Nhìn thấy Hùng Dã tới đây, bọn họ càng thêm sôi nổi đến chào hỏi. Chu Tịch đứng ở phía sau, hạ thấp tồn tại cảm của chính mình, sau đó lập tức phát hiện có mấy lão tư tế của thú thần điện biết hắn đều đang nấp ở chỗ tối nhìn trộm hắn. Chu Tịch, Hùng Dã đơn giản nói vài câu rồi đi đến căn nhà bộ lạc Đại Hùng dành cho y và sư lệ, lại gọi Hồ Nguyệt và một người trẻ tuổi tên Hùng An tiến vào. Hùng Dã, ngươi tìm chúng ta có việc. Hồ Nguyệt hỏi, là có việc, Hùng Dã nói, dừng một chút sau đó giới thiệu Chu Tịch, đây là Chu Tịch Hồ Nguyệt, ngươi còn nhớ không? Hùng An được sinh ra sau khi bộ lạc Đại Hùng xảy ra chuyện, khẳng định không biết Chu Tịch nhưng Hồ Nguyệt hẳn là còn nhớ rõ. Chu Tịch, Hồ Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Tịch, hồi ức một lát sau đó ánh mắt nhu hòa hẳn xuống, đã lâu không gặp. Chu Tịch về sau sẽ gia nhập bộ lạc Đại Hùng, đến lúc đó các ngươi chiếu cố hắn nhiều một chút. Hùng Dã nói, Hồ Nguyệt và Hùng An ngay lập tức đáp ứng, vâng. Hùng Dã muốn nói lại thôi. Hồ Nguyệt nhìn ra Hùng Dã có chuyện muốn nói, hỏi, ngươi có phải gặp chuyện phiền toái hay không? Không phải phiền toái, Hồ Nguyệt, ta muốn cùng sư lệ giải trừ quan hệ bạn lữ. Hùng Dã nói, Hồ Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt mang sẹo nhìn phá lệ dữ tợn, gã có phải làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi không? Không có, Hùng Dã nói, sư lệ hiện tại xác thật còn chưa làm ra chuyện gì có lỗi với y. Chúng ta chỉ là không còn cảm tình, không còn cảm tình cái gì? Gã chính là dựa vào ngươi biến cường, sau đó Hồ Nguyệt định nói sư lệ là dựa vào Hùng Dã biến cường, sau đó cảm thấy Hùng Dã không có giá trị lợi dụng, bèn lập tức muốn một chân đá văng. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được nếu thật sự nói như vậy, Hùng Dã khả năng sẽ khó chịu trong lòng, cuối cùng đành nhịn xuống. Hùng Dã nói, mặc kệ thế nào chúng ta sẽ ở thần thú tế tách ra, ngươi chờ lát nữa có thể nói cho người trong bộ lạc. Đến lúc đó ai muốn đi theo hắn thì đi theo hắn, ai muốn đi theo ta thì đi theo ta. Hùng Dã cũng không hy vọng người bộ lạc Đại Hùng phân liệt, nhưng y không có khả năng để sư lệ mang tất cả người bộ lạc Đại Hùng đi đây, dù sao cũng là bộ lạc mà y vì nó phấn đấu nửa đời. Y chỉ có thể để mọi người lựa chọn như vậy. Hùng Dã, ngươi yên tâm, trừ tên em trai của sư lệ kia chúng ta khẳng định đều đi theo ngươi. Hồ Nguyệt ngay lập tức nói, ta sẽ đuổi em trai sư lệ ngay bây giờ. Hồ Nguyệt nói là làm trực tiếp đi ra ngoài. Phiên ngoại 13, thế giới song song năm. Hùng Dã vốn định ngăn Hồ Nguyệt lại, ngẫm nghĩ, rồi lại không cản nữa. Sư lệ muốn tách ra với y khi vừa mới biết điều này, y có chút không thể tiếp thu. Nhưng mấy ngày trôi qua y đã bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này sớm hay muộn sẽ bị người khác biết, y nói sau hay nói trước kỳ thật cũng không khác biệt. Đương nhiên, y không ngăn cản chủ yếu cũng là vì y đã không muốn chịu đựng em trai sư lệ Dương Tốc nữa. Mấy năm nay, cảm tình giữa y và sư lệ ngày càng kém có liên quan rất lớn tới Dương Tốc. Chẳng biết là vì sao, Dương Tốc vẫn luôn không thích y, luôn ở trước mặt sư lệ nói xấu y, chuyện này kỳ thật chẳng có gì, y lười đi so đo. Nhưng Dương Tốc ỷ vào hắn là em trai sư lệ, nhiều năm trước khi bọn họ khắp nơi lưu lạc mọi người đều ăn không đủ no, hắn luôn muốn ăn tốt nhất, ăn nhiều một chút, điều này đã khiến y không vui. Y thường xuyên ngăn cản sư lệ cho Dương Tốc chỗ tốt, yêu cầu sư lệ công bằng. Đại khái chính là bởi vì như vậy, Dương Tốc sau đó lại ngày càng không thích y. Hùng Dã ở lại trong phòng, không cùng đi ra ngoài. Chu Tịch thấy thế hỏi, ngươi muốn cùng sư lệ tách ra. Lúc trước Hùng Dã chưa từng nói với hắn chuyện này, hắn theo lý là không biết. Hùng Dã nói, đúng vậy, ngươi đừng khó chịu, Hùng Dã mỉm cười, ta không sao. Chu Tịch có thể nhìn ra Hùng Dã thật sự đã nghĩ thông. Hắn rất thích bộ dáng này của Hùng Dã. Cũng đúng, một đại nam nhân, hà tất vì chuyện tình cảm mà đòi chết đòi sống. Tên sư lệ kia không phải người tốt, ta nhìn thấy gã cùng các nam nữ trẻ tuổi của bộ lạc khác dây dưa không rõ, ngươi tách ra khỏi gã là chuyện tốt, chờ lát nữa về ta nấu cho ngươi thêm mấy món ngon để chúc mừng. Chu Tịch lại nói, ừ, Hùng Dã đồng ý, y vốn dĩ ít nhiều có chút phiền muộn, nhưng bây giờ Chu Tịch sắp làm món ngon cho y ngay lập tức không thấy phiền muộn nữa. Trong khi Hùng Dã và Chu Tịch nói chuyện, Hồ Nguyệt và Hùng An đã ra tới bên ngoài. Nơi bộ lạc Đại Hùng cư trú lúc này rất náo nhiệt. Vừa tới nơi, Hồ Nguyệt lập tức nói với người của bộ lạc khác, các vị, bộ lạc Đại Hùng chúng ta có chút việc cần xử lý, phiền toái các vị rời đi trước. Những người đó tới đây chính là để lôi kéo tình cảm với bộ lạc Đại Hùng. Bây giờ bộ lạc Đại Hùng có việc, bọn họ bèn lập tức rời đi, không chút trì hoãn. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy Hùng Thú Vương đi vào, nếu như chậm trễ đắc tội Hùng Thú Vương thì không tốt. Hổ Nguyệt có chuyện gì? Là Hùng Dã Hùng Thú Vương có điều gì phân phó sao? Người vừa nãy đi theo bên cạnh Hùng Dã là ai vậy? Người bộ lạc Đại Hùng sôi nổi dò hỏi, đều rất quan tâm Hùng Dã, cũng chỉ có Dương Tốc nói, anh trai ta đâu? Tại sao Hùng Dã lại mang theo một tên tiểu bạch kiểm trở về? Hồ Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Tốc một cái, lại nói, Hùng Dã và sư lệ sắp giải trừ quan hệ bạn lữ. Ta hiện tại chính là tới hỏi một câu, các ngươi muốn đi theo Hùng Dã, hay là đi theo sư lệ? Tuy rằng Hồ Nguyệt nói lời son sắt muốn đuổi Dương Tốc đi, nhưng nàng cũng sẽ không thật sự làm như vậy, cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Cái gì, giải trừ quan hệ bạn lữ? Đang yên đang lành vì sao phải giải trừ quan hệ bạn lữ? Người trong bộ lạc đều ngây ngẩn, Hùng Dã và sư lệ vẫn luôn ở bên nhau, bây giờ bọn họ muốn tách ra. Dương Tốc cũng nhịn không được nói, đây là có chuyện gì? Hổ Nguyệt ngươi đừng có nói bậy. Hổ Nguyệt cũng không đi quản Dương Tốc, lại nói, muốn đi theo sư lệ, lập tức rời đi, thuận tiện mang cả người này đi theo. Ta đi theo Hùng Dã, ta cũng đi theo Hùng Dã, chúng ta đều đi theo Hùng Dã. Người bộ lạc Đại Hùng không chút do dự lựa chọn. Tộc trưởng bộ lạc bọn họ là sư lệ, nhưng bình thường người quản lý mọi chuyện trong bộ lạc vẫn luôn là Hùng Dã. Không chỉ có thế, người đi săn cho bọn họ ăn, người giúp bọn họ giải quyết đủ loại vấn đề cũng là Hùng Dã. Bọn họ bị buộc rời xa cố thổ đã 30 năm. Lúc trước những người trẻ tuổi chạy thoát được hiện giờ đều giống như Hồ Nguyệt, đã đến tuổi trung niên. Mà nhân số mới tăng lên trong bộ lạc trên cơ bản đều là con cái của bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy tin tưởng Hùng Dã hơn. Hồ Nguyệt vừa nói ra lời này, bọn họ dẫn đầu lên tiếng, lúc sau con cái bọn họ cũng sôi nổi đứng về phía Hùng Dã. Vậy ném Quách Dương Tốc đi. Hồ Nguyệt nói, Hồ Nguyệt ngươi đừng nói hưu nói vượn. Hùng Dã và sư lệ làm sao lại tách ra. Chuyện này không có khả năng. Dương Tốc hô, kết quả hắn vừa kêu xong đã bị Hồ Nguyệt xách lên, ném ra bên ngoài. Một kẻ hơn 40 tuổi cuối cùng rơi không hề có hình tượng. Hổ Nguyệt cũng không nhìn hắn lấy một cái, lại nói với vợ con Dương Tốc, các ngươi tự mình đi ra ngoài, hay là để ta đuổi các ngươi đi ra ngoài. Mấy năm đầu, Dương Tốc vốn không có vợ con. Bộ lạc Đại Hùng lúc ấy sinh hoạt gian nan, không ai nhìn chúng một kẻ cái gì cũng không thể làm như Dương Tốc, hắn đương nhiên không có đối tượng. Nhưng sau này sư lệ trở thành chiến sĩ thú trung cấp tìm cho Dương Tốc một nữ nhân, cho tới bây giờ, Dương Tốc đã có 4 đứa con. Vợ Dương Tốc lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lá gan rất nhỏ. Nàng bình thường ở trong bộ lạc đã không có chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ nghe Hổ Nguyệt nói thế, nàng run run ôm một đứa nhỏ còn chưa biết đi, mang theo 3 đứa đã biết đi vội vàng bước ra ngoài. Dương Tốc đã từ trên mặt đất bò dậy, hùng hùng hổ hổ, Hổ Nguyệt cũng không sợ hắn. Dương Tốc, từ hôm nay trở đi, ngươi và sư lệ đã không còn là người bộ lạc Đại Hùng. Mời mau chóng rời khỏi. Anh trai ta là tộc trưởng của bộ lạc, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Ai u? Dương Tốc nói còn chưa dứt lời đã bị Hồ Nguyệt ném một cục đá vào mặt. Hắn bị ném đến vỡ đầu chảy máu, một câu cũng không dám nói, xám xịt rời đi. Hồ Nguyệt sấm rền gió cuốn, lại ngay lập tức phân tách bộ lạc Đại Hùng. Cùng lúc đó, các tư tế đứng ngoài trộm chú ý tình huống nơi này cũng kính nể không thôi, động tác của thần thú điện hạ đúng là nhanh. Chỉ trong chốc lát công phu như vậy đã đuổi hết những người bộ lạc Đại Hùng thuộc về sư lệ đi khỏi. Hai vị thú vương kia cái gì cũng không biết, mấy tư tế bọn họ lại từ hành động của đại tư tế nhìn ra một chút gì đó, thần thú của bọn họ coi trọng Hùng thú vương. Ai, thần thú điện hạ mọi thứ đều xuất chúng so với Hùng thú vương, sao lại có thể coi trọng Hùng thú vương được nhỉ? Các tư tế nghĩ nát óc cũng không ra, nhưng vì lấy lòng thần thú. Chúng ta có nên nỗ lực giúp đỡ hơn không? Thú thần điện vẫn luôn an bài người hầu hạ cho thú vương. Lúc trước bởi vì Hùng Thú Vương và Sư Thú Vương là bạn lữ nên mới không đưa. Bây giờ chúng ta đi đưa cho Sư Thú Vương mấy người. Chờ khi nào thần thú không ở bên cạnh Hùng Thú Vương, chúng ta có phải có thể đi tìm Hùng Thú Vương tâm sự hay không? Nhóm thư tế thú thần điện cả đám đều nhớ thương muốn giúp đỡ thần thú của bọn họ chia rẽ Hùng Dã và sư lệ, cũng nhớ thương phải lấy lòng Hùng Dã. Nhưng bản thân Hùng Dã đối với mấy chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả, sư lệ cũng đồng dạng cái gì cũng không biết. Lúc này, sư lệ còn đang ở bên ngoài tiêu giao. Sau khi gã và Hùng Dã nói toẹt ra, rốt cuộc đối với Hùng Dã có chút áy náy, không dám đối mặt, gã bèn dứt khoát không quay về, ngược lại ở luôn bên ngoài. Có đồ ăn mỹ vị, còn có người lớn lên xinh đẹp ở bên hầu hạ, cuộc sống như vậy sư lệ thích không chịu được. gã ngày càng vui vẻ, trực tiếp quên bẵng Hùng Dã ra sau đầu. Mà những kẻ nịnh hót Sư Lệ sau khi biết Sư Lệ sắp cùng Hùng Dã tách ra, lại càng dụng tâm nịnh hót Sư Lệ, thậm chí đưa chính con gái của mình tới hầu hạ Sư Lệ. Nếu con gái bọn họ có thể sinh con cho Sư Lệ, vậy bọn họ về sau không chỉ có thể trải qua một cuộc sống tươi đẹp, bộ lạc bọn họ cũng có thể thơm lây. Nói không chừng, cháu ngoại bọn họ còn có thể trở thành thú vương giống như Sư Lệ. Phiên ngoại 14, thế giới song song 6. Hổ Nguyệt đuổi người xong bèn về phòng Hùng Dã, tức giận nói, Hùng Dã, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, tên Sư Lệ kia không phải thứ gì tốt. Hổ Nguyệt Hùng Dã thở dài, hắn rốt cuộc là thú vương, về sau những lời này, ngươi vẫn đừng nên nói. Y biết Sư Lệ không phúc hậu, nhưng có một số việc do chính y cam tâm tình nguyện, thật đúng là không tiện trách cứ Sư Lệ. Hổ Nguyệt không hé răng, nhưng rõ ràng nghe lọt được. Người bộ lạc Đại Hùng hy vọng Hùng Dã có thể lưu lại, nhưng bọn họ cả đám khi nhìn Hùng Dã đều tràn đầy lo lắng, còn ấp úng khuyên Hùng Dã đừng thương tâm. Hùng Dã rõ ràng không quen bọn họ có thái độ như vậy, rốt cuộc không đồng ý ở lại. Y nói mình có việc rồi nhanh chóng mang theo Chu Tịch rời đi. Hai người về tới nơi Thú Thần Điện an bài cho Hùng Dã. Mà lúc này Thú Thần Điện vừa mới đưa tới nguyên liệu nấu ăn buổi tối. Thời gian không còn sớm, Chu Tịch lần này cũng không làm món gì quá phức tạp, trực tiếp nướng thịt. Đương nhiên, trong khi nướng hắn rắc không ít gia vị. Hùng Dã từ nhỏ đến lớn ăn thịt nướng không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tuyệt đối là thịt nướng ngon nhất mà y từng ăn từ trước tới nay. Tâm tình của y cũng khá lên rất nhiều. Chu Tịch cảm ơn. Không cần cảm tạ, Chu Tịch nói, lộ ra một chút khó xử. Hùng Dã thấy thế hỏi, có chuyện gì sao? Hùng Dã, ta có thể ở lại đây không? Chu Tịch hỏi, lại mang theo chút khó xử nói, ta thấy nơi này có dư thừa phòng ở phòng của ta ở Thú Thần Điện hơi cũ nát ửm, ta có thể chăm sóc ngươi. Hùng Dã sừng sốt cười nói, có thể. Cảm ơn, Chu Tịch nói, trong lòng lừa có chút không cân bằng. Chu Tịch ở trong mộng cái gì cũng không cần làm, Hùng Dã đã chủ động mời hắn tới ở trong sơn động của mình, hắn thì sao? Đều đã nấu cho Hùng Dã vài bữa cơm, lại phải chủ động đề ra mới có thể ở chung với Hùng Dã, còn không phải cùng một gian phòng. Tuy rằng trong lòng hơi chua chua, nhưng Chu Tịch vẫn rất nhanh nhẹn dọn đồ đạc của mình đến chỗ Hùng Dã, mở ra những ngày chung sống với Hùng Dã. Cùng thời gian, Dương Tốc sốt cuộc tìm được Sư Lệ. Bị Hồ Nguyệt ném ngã như vậy, trên người Dương Tốc tuy rằng không có đại thương nhưng cũng đau nhức khắp nơi, lúc đi tìm Sư Lệ, hắn càng làm ra bộ dạng khập khiễng. Ca nhìn thấy Sư Lệ, một đại nam nhân hơn 40 tuổi, Dương Tốc khóc nức nở. Làm sao vậy? Sư Lệ quan tâm hỏi. Đối với người thân duy nhất này của mình, gã vẫn luôn rất quan tâm. Ca, Hồ Nguyệt kia đánh ta còn đuổi ta đi. À, thậm chí còn đuổi ngươi ra ngoài. Dương Tốc cáo trạng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư Lệ hỏi, chính là à Hồ Nguyệt kia à nói hai người ngươi và ta về sau đều không còn là người bộ lạc Đại Hùng nữa. À còn đánh ta, Dương Tốc nói, Hùng Dã rõ ràng ở đó y cũng không giúp ta. Cái gì? Sư Lệ tức khắc nổi giận, à dựa vào cái gì? Dương Tốc nói, à nói Hùng Dã muốn giải trừ quan hệ bạn lữ với ngươi, nói muốn đuổi ngươi ra khỏi bộ lạc Đại Hùng dựa vào cái gì? Rõ ràng ngươi mới là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng. Dương Tốc vừa nói câu đầu tiên, Sư Lệ ngay từ đầu còn có chút chột dạ, nhưng chờ Dương Tốc nói câu phía sau, gã lại lập tức nổi giận. Gã là tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng, Hồ Nguyệt đuổi gã khỏi bộ lạc, đây là không hề có đạo lý. Hồ Nguyệt dựa vào cái gì? Dương Tốc lại nói, ca, Hồ Nguyệt quá kiêu ngạo, Hùng Dã cũng hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Sư Lệ càng nghe càng tức giận. Gã mấy năm nay vì bộ lạc Đại Hùng làm nhiều chuyện như vậy, người bộ lạc Đại Hùng lại đáp trả gã bằng cách đấy sao? Hồ Nguyệt vẫn luôn không để gã vào mắt cũng thôi đi, bây giờ thế nhưng còn muốn đuổi cổ tộc trưởng là gã. Hùng Dã thì sao, ở bên cạnh nhìn cũng mặc kệ không quản. Sau khi quyết định giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã, Sư Lệ vốn dĩ vẫn luôn có điều áy náy với Hùng Dã. Nhưng bây giờ chút áy náy này ngược lại đã biến mất. Gã nên sớm một chút tách ra khỏi Hùng Dã mới đúng. Bằng không liền trắng trợn tiện nghi cho bộ lạc Đại Hùng. Ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Dương Tốc nói, ta đã biết việc này về sau lại nói. Sư Lệ đáp, bây giờ lập tức đi tìm Hùng Dã, Hùng Dã đổi ý không chịu giải trừ quan hệ bạn lữ thì làm sao đây? Ca, Hùng Dã kia cũng chẳng có gì tốt, lại không thể sinh con, ngươi giải trừ quan hệ bạn lữ với y là rất tốt. Dương Tốc ngay sau đó nói, ta sẽ giải trừ quan hệ bạn lữ với y. Sư Lệ chém đinh chặt sắt nói. Dương Tốc một bộ hận không thể khiến Sư Lệ giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã ngay lập tức, nhưng Sư Lệ thật sự vừa nói thế, hắn ngược lại sửng sốt. ngươi bị đuổi ra ngoài, tạm thời không chỗ ở. Theo ta đi thôi, Sư Lệ lại nói, gã gần đây quen biết không ít người, tìm cho Dương Tốc một chỗ ở không còn gì đơn giản hơn. Dương Tốc ngơ ngác bắt đầu đi theo. Mấy ngày kế tiếp phụ cận thú thần điện bắt đầu truyền lưu chuyện Sư Lệ muốn cùng Hùng Dã tách ra. Nghe tin tức này, các bộ lạc khác đều thổn thức không thôi, bọn họ lúc trước còn cảm thấy hai vị thú vương lại là bạn lữ của nhau, thật khiến cho người khác hâm mộ. Kết quả chỉ chớp mắt người ta sắp phải tách ra. Chẳng qua đây cũng là điều rất bình thường. Hai vị thú vương này đều là nam nhân, ở bên nhau lại không thể sinh con, vốn dĩ đã không thích hợp. Mọi người đều cảm thấy thực bình thường, lại không dám nghị luận thú vương, thế cho nên chuyện này lặng lẽ lan truyền không quá hai ngày đã ngừng lại. Sau đó nên nịnh bợ Sư Lệ thì tiếp tục nịnh bợ Sư Lệ, muốn lấy lòng bộ lạc Đại Hùng thì lại tiếp tục lấy lòng bộ lạc Đại Hùng. Kỳ thật còn có người muốn tiếp xúc với Hùng Dã, đáng tiếc không ai tìm được Hùng Dã. Đương nhiên, trừ điều này ra, mặc kệ là Sư Lệ hay là bộ lạc Đại Hùng đều có ấn tượng rất tốt với Thú Thần Điện, còn đều cảm thấy Thú Thần Điện rất coi trọng mình. Sư Lệ sẽ nghĩ như vậy là bởi vì từ khi gã đi vào Thú Thần Điện, người Thú Thần Điện đã luôn luôn đối đãi gã rất nhiệt tình. Mấy ngày nay, bọn họ còn chạy tới quan tâm sinh hoạt của gã, đưa người hầu hạ cho gã. Sư Lệ cảm thấy Thú Thần Điện nhất định rất coi trọng gã. Nghĩ cũng đúng, thú vương tuổi trẻ giống như mình quả là hiếm thấy. Chờ gã dùng công pháp tu luyện bồi dưỡng ra một vài cường giả về sau, gã nhất định sẽ trở thành thú vương cường đại nhất. Còn người bộ lạc Đại Hùng cảm thấy Thú Thần Điện coi trọng mình thì lại là bởi vì gần đây, mấy vị thư tế đức cao vọng trọng của Thú Thần Điện mỗi ngày đều tới bộ lạc Đại Hùng, còn hỏi thăm bọn họ về chuyện của Hùng Dã. Này còn chưa tính, từ trong lời nói của các tư tế, bọn họ còn cảm giác được các tư tế rất cung kính Hùng Dã. Người bộ lạc Đại Hùng không chút nghĩ ngợi thổi phồng Hùng Dã một phen, Hùng Dã là hoàn toàn dựa vào chính mình trở thành thú vương, Sư Lệ thì khác. Gã có thể lên làm thú vương toàn là dựa Hùng Dã đi săn các loại tinh hạch về cho gã dùng. Hùng Dã kỳ thật lợi hại hơn Sư Lệ nhiều, ta có thể sống sót gần như là nhờ vào Hùng Dã. Các tư tế của Thú Thần Điện sau khi biết chuyện thần thú đang theo đuổi Hùng Dã đã đặc biệt tới đây hỏi thăm tin tức, không ngờ còn có nội tình như vậy. Bọn họ lúc trước còn cảm thấy thần thú điện hạ thích Hùng Dã có chút kỳ quái, bây giờ nghe được người bộ lạc Đại Hùng nói như vậy, ngược lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Hùng Dã người này quả thật rất không tồi, chỉ là phương pháp theo đuổi của thần thú điện hạ có phải không quá thích hợp rồi hay không? Lấy thân phận của điện hạ trực tiếp nói cho Hùng Dã là khẳng định có thể khiến Hùng Dã tự động nhào vào trong ngực, vì cái gì còn phải giả bộ tiểu đáng thương đi theo bên cạnh Hùng Dã, nấu ăn cho Hùng Dã. Quần chúng cao tầng của Thú Thần Điện dưới sự dẫn dắt của Đại Tư Tế cả đám nhìn về nơi Đại Tư Tế từng ở lúc trước khóc không ra nước mắt. Thần thú cao lãnh của bọn họ đột nhiên cứ như là thay đổi thành người khác vậy. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thần thú tế rất nhanh đã đến. Trước kia mỗi lần thần thú tế, Đại Tư Tế 314 thỉnh chu tịch đều không chịu tham gia. Nhưng lần này, hắn lại chủ động tham gia. Rốt cuộc hôm nay là ngày mà Hùng Dã và Sư Lệ ly hôn. Chu tịch cùng người của bộ lạc Đại Hùng đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Đại Tư Tế, lão ở trên đài ca tụng thần thú ở dưới đài nhìn lão thậm chí quỳ xuống theo người khác, tuy rằng thần thú hẳn không phải thật sự quỳ xuống, mà là ngồi xổm, nhưng lão vẫn cảm thấy chân mình quá mềm. Sắp không đứng vững nổi nữa rồi. Phiên ngoại 15, thế giới song song 7. Thần thú tế sáng nay phải tổ chức hiến tế long trọng. Mà hiến tế này vẫn luôn do Đại Tư Tế chủ trì. Đại Tư Tế Thú Thần Điện đương nhiệm lên làm Đại Tư Tế đã mười mấy năm, hiến tế cũng từng chủ trì mười mấy lần, nhưng không có lần nào lại khiến lão khó chịu như vậy. Nếu không phải khi hiến tế phải sướng bài ca tán tụng lão đã thuộc lào lào, lão cảm thấy mình nhất định sẽ quên lời. Vì thế, hiến tế mới chủ trì một nửa, Đại Tư Tế đã mồ hôi đầy đầu. Nhưng dù vậy, lão vẫn phải khàn giọng tiếp tục, thần thú còn đang nhìn kia kìa, lão nhất định phải biểu hiện thật hoàn hảo. Đại Tư Tế như vậy, những tư tế tuổi không còn trẻ khác cũng đều phải như vậy. Cả đám bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, lúc này dùng hết toàn lực hô hào, mặt đỏ tai hồng, cực lực biểu hiện. Kể từ đó buổi hiến tế này cũng liền có vẻ phá lệ náo nhiệt, không khí càng thêm vô cùng nhiệt liệt. Các thú vương cách đài hiến tế gần nhất tức khắc có người mở miệng, thần thú tế năm nay thật là náo nhiệt. Các tư tế thật ra sức, ta nhìn mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người nói chuyện là mấy vị thú vương trừ Sư Lệ, Hùng Dã và hai vị thú vương tuổi già ra. Hùng Dã và Sư Lệ là lần đầu tiên tham gia thần thú tế, đối với thần thú tế náo nhiệt cũng không cảm giác được sự khác biệt. Còn hai vị lão thú vương, Bọn họ từng được kiến thức thực lực của Chu Tịch, bây giờ nhìn Chu Tịch xen lẫn trong bộ lạc đại hùng đứng xem hai vị lão thú vương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong lòng bọn họ còn có chút đồng tình đại tư tế đang ra sức biểu hiện trên đài. Hùng dã cái gì cũng không biết, lúc này chỉ cảm khái thú thần điện an bài thật sự chi kỳ, chỗ ngồi của y và sư lệ bị ngăn cách rất xa. Không chỉ có thế, hai bên trái phải của y chính là hai vị lão thú vương từng cùng nhau ăn cơm. Hai vị thú vương này đều rất hữu hảo với y. Bọn họ vừa ngồi xuống đã bắt đầu hàn huyên, còn chuyện trò rất vui vẻ. Mỗi lần y không biết nên nói cái gì, hai vị thú vương luôn có thể tìm được đề tài cùng y tiếp tục giao lưu. Hùng dã đối với điều này thực vừa lòng. Sư lệ thấy hùng dã còn không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì cảm thấy bất mãn, lại có chút thương hại hùng dã. Thú vương ở thú thần điện bên này gã phần lớn đã quen mặt, quan hệ rất tốt. Hiện giờ có một đám người cùng giao du với gã, hùng dã thì sao? Bên cạnh chỉ có hai lão thú vương đã sớm không còn dùng được. Sư lệ nghĩ đến đơn giản, lại không biết những thú vương cùng gã nói chuyện phiếm lúc này kỳ thật cả đám đều bồn chồn trong lòng. Bọn họ tiếp xúc qua với sư lệ, cảm thấy giao lưu với sư lệ rất được, cũng không quá thích hùng thú vương không biết phải tới bái phòng bọn họ. Nhưng bây giờ, vượn thú vương và nghiêu thú vương luôn không quá muốn phản ứng bọn họ, sao bây giờ lại nhiệt tình với hùng dã kia như vậy? Nếu không phải lúc này đang cử hành thần thú tế, các thú vương đó đều muốn đến chỗ hùng dã hỏi thăm một chút. Thật lâu trước kia thần thú tế buổi sáng kết thúc là sẽ trực tiếp bắt đầu hiến tế buổi chiều luôn. Nhưng mấy năm gần đây, quy củ sửa lại, giữa trưa có thêm một bữa cơm. Này cũng có liên quan đến thần thú. Thần thú một ngày ăn ba bữa, trên làm dưới theo, người thú thần điện cũng đều một ngày ba bữa. Đương nhiên, bọn họ giữa trưa bình thường chỉ tùy tiện ăn một chút, không ăn thịt nướng. Hiến tế buổi sáng kết thúc, người thú thần điện lập tức dâng lên đồ ăn mỹ vị. Các món gồm có rau xào, rau trộn, có trái cây tươi ngon, còn có một vài loại thịt kho, đều vô cùng ngon miệng. Đương nhiên, đây là đối với người khác. Đối với hùng dã mà nói, mấy thứ này cũng bình thường thôi. Đồ ăn mấy ngày nay Chu Tịch làm cho y so với những món này ngon hơn quá nhiều. Chẳng qua tuy là như vậy, y vẫn ăn hết sạch tất cả đồ ăn. Y có thói quen không lãng phí. Vừa ăn xong, hùng dã đã nhìn thấy sư lệ tới đây. Sư lệ nhìn hùng dã ăn hết toàn bộ đồ ăn có chút khinh thường. Hùng dã, buổi sáng ngươi ăn chưa no sao? Gã đi ra ngoài chưa bao giờ sẽ ăn hết đồ ăn, trông cứ giống hệt như quỷ chết đói đầu thai ấy. Người có việc sao? Hùng dã hỏi, y ở chung với sư lệ nhiều năm, biết sư lệ sĩ diện, cũng có thể đoán được suy nghĩ của sư lệ. Chẳng qua y đã quen không cãi cọ với sư lệ. Trước kia là bởi vì cãi cọ sẽ hại đến cảm tình, bây giờ thì lại là bởi vì không cần thiết. Không có chuyện gì, chỉ là lại đây hỏi một chút ngươi muốn tới chỗ ta ngồi hay không, làm quen các vị thú vương khác một chút. Sư lệ hỏi, hùng dã lắc lắc đầu, không cần. Y và các thú vương đó đều đã nhận thức, không cần thiết lại đi làm quen thêm một lần, còn việc giao hảo với bọn họ y không cần giao hảo với các thú vương khác qua sự dẫn dắt của sư lệ. Sư lệ bị hùng dã cự tuyệt, cảm thấy một mảnh hảo tâm của mình bị hùng dã ném xuống mặt đất dẫm, vô cùng bất mãn, trong lòng lại nghi ngờ hùng dã chướng mắt mình. Sau khi gã và hùng dã thực lực biến cường, gã lập tức muốn tìm một cường giả dựa dẫm. Nhưng hùng dã chứng mắt hành vi của gã, dù thế nào cũng không đồng ý, gã chỉ có thể tự mình đi thử. Kết quả bởi vì gã lẻ loi một mình tới, căn bản không ai coi trọng gã, còn bị chế nhạo một trận. Chẳng qua bây giờ gã đã trở thành thú vương, người khác đừng mơ tưởng chế nhạo gã. Gã thậm chí còn giáo huấn ngược lại đám người năm đó chứng mắt gã. Nếu không phải người nọ là chiến sĩ thú cao cấp, lại còn là tộc trưởng của cả một bộ lạc, gã nhất định đã giết chết kẻ đó rồi. Sư lệ suy nghĩ rất nhiều, bất mãn rời đi. Hùng dã biết gã khẳng định nghĩ nhiều nhưng chẳng thèm quản, càng không biết sư lệ vẫn còn nhớ tới chuyện 20 năm trước kia. Khi đó y và sư lệ vừa mới trở thành chiến sĩ thú trung cấp không lâu. Dựa theo suy nghĩ của y là muốn tìm một nơi vắng vẻ, mang theo người trong bộ lạc dàn xếp ổn định. Cố tình sư lệ muốn gia nhập bộ lạc lớn, thậm chí cảm thấy thực lực của gã mạnh như vậy, tiềm lực lớn như vậy, bộ lạc lớn hẳn sẽ coi trọng gã, cho gã rất nhiều chỗ tốt. Hùng dã cảm thấy sư lệ suy nghĩ quá nhiều. Bọn họ nếu nguyện ý cho bộ lạc lớn một ít chỗ tốt rồi dựa vào những bộ lạc đó khẳng định sẽ vui vẻ, nhưng trái lại đi tìm người ta đòi hỏi đổi là y cũng không muốn cho chỗ tốt. Quả nhiên, cuối cùng sư lệ bị chế nhạo một trận. Tên sư lệ kia tâm tính không tốt, ngươi về sau nên cẩn thận nhiều hơn. Nghiêu thú vương nhắc nhở hùng dã. Bà là thú vương từ rất lâu rồi, con cái cũng coi như có tiền đồ. Tuy rằng đều không phải thú vương, nhưng cũng có mấy chiến sĩ thú cao cấp. Cho dù tương lai bà không còn nữa, bọn họ cũng có thể sống rất tốt, cho nên bà chưa từng nổi lên tâm tư lấy lòng những thú vương trẻ tuổi đó bao giờ. Thẳng đến khi Chu Tịch nhìn Hùng Dã bằng một con mắt khác, bà mới bắt đầu chú ý tới Hùng Dã và Sư Lệ. Hùng Dã có vài quan niệm bà không tán thành, nhưng bà không thể phủ nhận một điều, đó chính là Hùng Dã làm người không tồi. So sánh ra thì hành vi đối với những thú vương trẻ khác đủ loại nịnh bợ, lại khinh thường lão thú vương như bà của Sư Lệ làm bà cảm thấy chướng mắt. Hùng Dã cười khổ một cái, đang định nói cái gì thì đại tư thế tới, Hùng Dã, Sư Lệ, các ngươi đi theo ta đưa các ngươi tới thú thần điện tổ chức nghi thức giải trừ quan hệ bạn lữ. Sư Lệ ngay lập tức đứng lên, liếc qua nhìn Hùng Dã, lại có chút chột dạ. Hùng Dã ngược lại rất bình tĩnh, dưới sự dẫn dắt của tư tế, bọn họ rất nhanh đã tới thú thần điện. Nghi thức giải trừ quan hệ bạn lữ so với kết làm bạn lữ không quá khác biệt, chỉ là câu hỏi của tư tế không giống nhau. Chuyện này ở trong lòng của Hùng Dã và Sư Lệ đều đã đè ép thật lâu, cuối cùng được giải quyết nhanh chóng xưa nay chưa từng có. Thần thú tại thượng, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ khôi phục độc thân, không có bạn lữ. Đại tư tế nói, ngầm khen mình vài câu. Vốn dĩ việc này phải đến buổi chiều mới làm, nhưng lão nhìn thấy Sư Lệ tìm Hùng Dã nói chuyện, dứt khoát bèn làm chuyện này trước miễn cho đêm dài lắm mộng. Hiện tại công việc thần thú giao cho lão rốt cuộc đã làm xong. Đại tư tế dùng ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn về phía Sư Lệ. Sư Lệ bị đại tư tế nhìn đến cảm xúc trong đầu rối ren. Đại tư tế rất coi trọng gã, nhưng lại không nói gì với gã, không có yêu cầu gì từ, đại tư tế hình như rất vui lòng khi gã và Hùng Dã giải trừ quan hệ bạn lữ, hay là đại tư tế cũng muốn giới thiệu con gái của mình cho gã giống như những người khác. Con gái của đại tư tế lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là số tuổi hơi nhỏ một chút. Trong khi Sư Lệ nghĩ đông nghĩ tây, Hùng Dã lại một trận nhẹ nhàng. Nhưng thời gian y nhẹ nhàng cũng không dài, bởi vì vào ban đêm, Hồ Nguyệt đã muốn đưa Hùng An cho y, còn nói cái gì Hùng An đáng tin cậy hơn Sư Lệ. Hùng Dã y vẫn luôn coi Hùng An, người được sinh ra sau khi bọn họ đi vào đại lục thú nhân như con của mình mà thôi. Nhưng mà người đề cử với Hùng Dã còn không ngừng chỉ có mình Hồ Nguyệt. Ngày hôm sau, rất nhiều bộ lạc đều tặng người cho Hùng Dã. Thậm chí ngay cả những bộ lạc có quan hệ rất tốt với Sư Lệ cũng đưa người tới. Hùng Dã, mấy người bị đưa tới này đều có thể làm con y được rồi đấy. Y thật sự không có hứng thú. Chu Tịch nhìn bên cạnh Hùng Dã nhiều người vây quanh như vậy, hắn đột nhiên có chút khó chịu. Phiên ngoại 16, thế giới song song 8. Hùng Dã hà quyết tâm chia tay với Sư Lệ, nhưng căn bản là không nghĩ tới chuyện đi tìm người khác. Y và Sư Lệ không giống nhau, y vẫn luôn không chú trọng đến nhu cầu sinh lý. Chuyện mà mình có thể tự giải quyết làm sao phải tìm đến người khác. So với tìm một tình nhân giải quyết vấn đề sinh lý, y càng hy vọng mình có thể tìm được một người bạn lữ để tâm sự, làm bạn cả đời. Đương nhiên, bạn lữ này phải là nam nhân những năm đầu, Hùng Dã cũng không hề phát hiện điều này, nhưng sau một thời gian dài y đã nhận ra mình chỉ thích nam nhân. Khi còn niên thiếu, bên cạnh y chỉ có Sư Lệ, đương nhiên đối với Sư Lệ dễ tình đâm sâu. Nhưng đủ loại chuyện xảy ra sau đó đã mài mòn toàn bộ tình cảm Sư Lệ dành cho y. Sư Lệ đối xử với y ngày càng kém, cảm tình của y với Sư Lệ cũng dần già phai nhạt. Lần này Sư Lệ muốn tách ra y rất khó chịu, nhưng cũng không phải không thể chịu nổi. Chỉ là trong thời gian ngắn, y không có khả năng tiếp thu người khác, càng không thể đi tiếp thu những người còn nhỏ hơn y tận mấy chục tuổi. Bây giờ có người đẩy mạnh tiêu thụ cho y một vài người kém y 20-30 tuổi. Nhìn những người bị kẻ khác đưa tới, Hùng Dã bất đắc dĩ nói, ở chỗ ta không cần người. Bây giờ các ngươi nếu muốn trở về thì cứ về, không muốn trở về thì có thể gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Đương nhiên, bộ lạc sẽ không có ưu đãi đặc biệt nào dành cho các ngươi. Những người này đều rất trẻ tuổi, nếu bọn họ không nhớ thương mình, Hùng Dã sẽ rất vui lòng để cho bọn họ gia nhập bộ lạc. Những người bị đưa tới hầu như ở trong chính bộ lạc của mình có thân phận tương đối cao hoặc là cuộc sống trải qua rất tốt, cơ bản đều lựa chọn trở về, nhưng thân phận tương đối thấp thì lại lựa chọn gia nhập bộ lạc Đại Hùng. Trong lúc nhất thời, bộ lạc Đại Hùng ngược lại có thêm rất nhiều người. Chu Tịch thấy một màn như vậy, cuối cùng thoải mái hơn một chút. An bài những người này xong xuôi, Hùng Dã bèn nói, ta còn có việc đi trước. Nói đoạn lập tức rời đi, đi được vài bước lại dừng, sau đó nhìn về phía Hùng An. Hùng An, ta coi ngươi như con của mình vậy. Hùng Dã rất rõ ràng, Hùng An lúc trước đối với mình chỉ có tôn kính sùng bái. Nhưng nếu Hồ Nguyệt nói nhiều, có lẽ hắn sẽ có suy nghĩ khác mà y cũng không muốn nhìn thấy tình huống này. Nếu đã như thế, không bằng sớm một chút nói cho rõ ràng. Tộc trưởng, ta đã trưởng thành, ta nhất định có thể làm một người bạn lữ tốt của ngươi. Hùng An nói, hắn vẫn luôn rất sùng bái Hùng Dã, cũng là thiệt tình thực lòng muốn cùng Hùng Dã ở bên nhau. Ta đã già rồi, Hùng Dã nói, ngươi còn trẻ tốt đẹp trải qua cuộc sống của chính mình tìm một người mình thích ở bên nhau. Hùng An theo bản năng nói, vâng, tộc trưởng, nói xong, hắn lại đầy mặt ảo não. Hùng Dã mỉm cười, không ở lại nữa trực tiếp rời đi, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Chu Tịch thấy thế vội vàng đi theo, lại nói với Hùng Dã, Hùng Dã, ngươi không già. Sau khi trở thành thú vương, nói ít cũng có thể sống hơn 100 tuổi, Hùng Dã kỳ thật cũng không già. Cảm ơn, Hùng Dã cười rộ lên. Hùng Dã và Chu Tịch về tới nơi đại tư tế nhường cho bọn họ ở. Nơi này rất yên tĩnh, xung quanh vẫn là địa bàn của thú thần điện, ngược lại có thể tránh bị kẻ khác quấy rầy. Tới nơi, Chu Tịch như cũ làm rất nhiều món ăn ngon. Hắn làm những món này không chỉ cho mỗi Hùng Dã ăn, mà là để cho cả mình ăn nữa. Trước kia hắn chỉ có một mình, đồ ăn nấu ra cũng chỉ có một mình ăn, tổng cảm thấy không tư vị. Nhưng từ khi có Hùng Dã, mỗi bữa cơm đều có ý vị hơn rất nhiều. Đương nhiên, hắn ham thích nấu nướng còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là khi nằm mơ, hắn nhìn thấy Chu Tịch trong mộng làm rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc mơ hắn đã cảm thấy rất thèm, bây giờ rảnh rỗi đương nhiên phải tự làm ra để ăn. Hùng Dã trong lòng vốn còn có chút buồn bực, ăn mỹ thực xong lại một lần nữa vui trở lại. Hùng Dã cự tuyệt tất cả những ai tặng người cho y, sư lệ thì khác. Ngày giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã là ngày thần thú tế, gã cái gì cũng chưa làm. Nhưng ngay ngày hôm sau, gã đã nhận lấy hai thú nhân trẻ tuổi một nam một nữ mà người khác đưa tới. Hai thú nhân này đều vừa mới thành niên không lâu, lớn lên vô cùng đẹp, bảo dưỡng còn rất tốt, tuyệt đối vượt xa Hùng Dã sư lệ đã thật lâu chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy. Gã cùng hai người này thân thiết một buổi tối, ngày hôm sau thần thanh khí sảng. Tiếp theo, gã lại nếm thử thêm nhiều người khác. Ở đại lục thú nhân, phương diện này vốn rất thoáng, lại cường giả vi tôn, mỗi khi sư lệ biểu lộ ra mình yêu thích ngay lập tức có vô số người che già mang mọc nhào đến trên người gã. Sau khi thần thú tế kết thúc, các bộ lạc nhỏ nhanh chóng trở về, nhưng những bộ lạc lớn lại không rời đi ngay. Bởi vì bọn họ muốn giao dịch một số đồ vật với thú thần điện, học tập một vài thứ. Ví dụ như hạt giống lương thực, còn có phương pháp gieo trồng thực vật vân vân. Mà hiện giờ chuyện sư thú vương phong lưu lập tức lan truyền rộng rãi trong những người này. Bộ lạc Đại Hùng là một bộ lạc nhỏ. Tuy rằng bọn họ hiện tại có một mảnh lãnh địa rộng lớn, còn có thêm một vài người dựa vào, nhưng những tri thức gieo trồng linh tinh, người bộ lạc Đại Hùng lại rốt đặc cán mai. Cố tình Hùng Dã từ chỗ Chu Tịch biết được những thứ này quan trọng tới cỡ nào. Người bộ lạc Đại Hùng bèn ở lại học tập, mà trì hoãn như vậy, bọn họ đương nhiên nghe được đủ loại đồn đãi về sư thú vương. Vì thế, lúc Hùng Dã trở về lại bị Hồ Nguyệt thúc giục, Hùng Dã, chuyện của sư lệ ngươi biết chưa? Chuyện gì? Hùng Dã hỏi. Y còn không hề để ý tới sư lệ, gần đây thú thần điện đột nhiên tặng y một ít tinh hạch, y bèn bắt đầu trầm mê tu luyện. Y thích tu luyện, tuy rằng nói cho ngươi có lẽ sẽ khiến ngươi thương tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Hồ Nguyệt nhìn về phía Hùng Dã, sư lệ hắn gần đây sủng ái rất nhiều người. À, Hùng Dã sừng sốt, y thật đúng là không nghĩ tới sư lệ nhanh như vậy đã tìm người khác, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Sư lệ sớm đã có ý nghĩ như vậy, không phải sao? Hùng Dã, sư lệ làm ra bộ dáng như vậy, người bên ngoài sẽ cho rằng ngươi bị sư lệ vứt bỏ, cho dù ngươi tạm thời không tìm bạn lữ, cũng có thể thử nhìn người khác. Hồ Nguyệt nói, lại có rất nhiều kẻ đưa người tới đây. Rất nhiều bộ lạc tặng người tới chỗ sư lệ, đồng thời cũng đưa tới chỗ Hùng Dã, bộ lạc Đại Hùng cuối cùng lại lập tức gia tăng thêm mấy chục người. Ta không cần, Hùng Dã nói, Hồ Nguyệt nói, sư lệ. Cuộc sống của ta đã không còn liên quan gì tới hắn, ta chỉ cần sống thật tốt cho chính bản thân mình là được. Hùng Dã nói, Hồ Nguyệt thấy Hùng Dã thực kiên trì, rốt cuộc không tiếp tục khuyên nữa. Nhưng buổi tối hôm nay, trong lúc ăn cơm, Chu Tịch mở miệng hỏi, tộc trưởng, vì sao ngươi không cần những người đó? Ở trong mộng của hắn, sau khi Hùng Dã chia tay với sư lệ, rất nhanh đã cùng Chu Tịch ở bên nhau, nhưng hiện thực rõ ràng không giống. Hùng Dã vốn hiền hòa. Gần đây quan hệ với Chu Tịch không tồi, đương nhiên cũng nguyện ý tâm sự cùng Chu Tịch, ta không muốn tùy tiện tìm một người. Nếu thật sự làm như vậy, ta cùng với những con khủng long kia có cái gì khác nhau? Chu Tịch sửng sốt lại hỏi, vậy tộc trưởng, ngươi muốn tìm một người như thế nào? Hùng Dã nghĩ một hồi mới nói, ta muốn tìm một người cùng ta trải qua một đời. Chu Tịch còn tưởng rằng Hùng Dã sẽ nói mình không muốn tìm ai nữa. rốt cuộc ở không lâu trước đây, Hùng Dã đã cự tuyệt rất nhiều người. Nhưng Hùng Dã lại không. Hùng Dã tuổi không nhỏ, vừa nhìn là biết đã từng trải qua không ít gió sương. Nhưng lúc này, trong mắt y có sự mong đợi. Chu Tịch giật mình, từ sau khi đi vào thế giới này, hắn chưa bao giờ nổi lên tâm tư đi tìm bạn lữ, bởi vì hắn phát hiện người ở nơi đây đều rất thực tế dưới tình huống vấn đề ấm no còn chưa thể giải quyết, ai sẽ đi nói chuyện cảm tình. Cố tình y lại muốn cùng người khác nói cảm tình. Buổi tối hôm nay, Chu Tịch Như cũng ngủ ở chỗ Hùng Dã bên này. Hắn lại nằm mơ, Hùng Dã trong mộng tu luyện ra tinh hạch màu đen, hình thú có thể biến lớn biến nhỏ. Chu Tịch trong mộng khiến cho y thu nhỏ lại, đùa giỡn y. Đều một đống lớn tuổi rồi còn chán ngấy như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng thật sự khiến người hâm mộ. Lúc Chu Tịch tỉnh lại còn rất sớm, trời vẫn tối đen. Nghĩ đến chính mình trong mộng ở tuổi này của hắn đã đi qua rất nhiều nơi, từng được ăn rất nhiều mỹ vị, còn có ái nhân bầu bạn, hắn lập tức cảm thấy ghen ghét. May mắn, hắn cũng có Hùng Dã của hắn. Hùng Dã của hắn, Chu Tịch cười khẽ một tiếng. Hắn ngay từ đầu đối với Hùng Dã chỉ là có hào cảm mà thôi, nhưng bây giờ sau một đoạn thời gian ở chung, hắn đã ngày càng thưởng thức Hùng Dã. Hùng Dã muốn một người cùng nhau sinh hoạt, hắn cũng muốn. Nếu vậy hắn nên chủ động ra tay mới phải. Chu Tịch nghĩ đến đây, thầm thở dài một hơi. Chu Tịch trong mộng của hắn được Hùng Dã chủ động theo đuổi, nhưng hắn hiện giờ chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Hiện tại Hùng Dã ổn trọng hơn rất nhiều, lại vừa mới chia tay, khẳng định sẽ không nghĩ đến chuyện theo đuổi hắn, nói không chừng còn sẽ không thích hắn. Nếu đã vậy, hắn chủ động ra tay vẫn là tương đối tốt. Hắn kỳ thật đã thực hiện bước đầu tiên rất ổn, theo đuổi kế tiếp sao? Chu Tịch trộm về thần điện một chuyến, mang tới rất nhiều thức ăn. Hùng Dã bây giờ và Hùng Dã trong mộng của hắn có rất nhiều điểm khác biệt nhưng cũng có rất nhiều chỗ giống nhau, ví dụ như đều thích ăn đồ ngọt. Chu Tịch lần này trở về chính là đi lấy đường tồn trữ của mình. Hắn đã tìm được tiểu mạch, thậm chí trải qua vô số lần thí nghiệm, bồi dưỡng ra nấm men, học được cách làm bánh bao. Hắn tính toán làm chút bánh bao cho Hùng Dã ăn, tỉ như bánh bao đậu gì đó. Đậu đỏ nghiền trộn với rất nhiều đường, lại thêm mỡ động vật làm nhân, một ngụm cắn xuống tuyệt đối mỹ vị. Đương nhiên, ngoại trừ bánh bao đậu, bánh bao thịt cũng phải làm, Hùng Dã thích ăn thịt. Chu Tịch vừa mới bắt đầu làm, Hùng Dã đã tới rồi, nhìn đến có chút ngây ngẩn, Chu Tịch đây là cái gì? Đây là bánh bao, Chu Tịch nói, đây là món ăn độc hữu của thú thần điện, ngươi nhất định chưa từng ăn bao giờ. Bánh bao này trừ hắn ra chưa một ai từng ăn, đúng là chưa ăn bao giờ, thứ này làm có phải rất phiền toái không? Ta tùy tiện ăn chút gì đó là được. Hùng Dã nhìn Chu Tịch hưng phấn làm bánh bao, có chút bất đắc dĩ. Chu Tịch thật đúng là không sợ phiền toái, thế nhưng nguyện ý làm đồ ăn phức tạp như vậy. Không phiền toái, bánh bao kỳ thật phải buổi chiều mới có thể làm xong. Chu Tịch nói, buổi sáng ta làm cho ngươi cái khác. Chu Tịch nói, bắt đầu làm vằn thắn. Hắn định làm bánh bao, nhưng sau khi bắt tay vào làm mới nhớ ra bột phải được ủ thật lâu, dứt khoát bèn làm sủi cảo trước. Lớp vỏ hơi mỏng bọc rất nhiều thịt, một ngụm cắn xuống miệng đầy mùi thơm, một mình Hùng Dã xử lý hơn 100 cái sủi cảo. Sủi cảo Chu Tịch làm còn là loại rất lớn. Ăn ngon không? Chu Tịch hỏi. Ăn rất ngon, ngươi làm cái gì ăn cũng ngon hết. Hùng Dã tự đáy lòng khen ngợi. Vậy ngươi có nguyện ý cùng ta sinh hoạt không? Chu Tịch hỏi, nếu ngươi đáp ứng ta có thể nấu cơm cho ngươi cả đời. Hùng Dã giật mình nhìn Chu Tịch. Chu Tịch cũng không giấu giếm, nói, Hùng Dã ta rất thích ngươi, ta muốn làm bạn lữ của ngươi. Vẻ mặt của Chu Tịch vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đặc biệt chuyên chú. Hùng Dã thở dài, ta bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện này. Không sao cả, ta có thể chờ. Chu Tịch nói, Hùng Dã, mấy năm nay ta vẫn luôn độc thân, không đi tìm người khác, không có quan hệ lung tung rối loạn. Ta biết trồng trọt, hiểu rất nhiều tri thức về phương diện gieo trồng. Ta còn biết nấu cơm, cũng rất thích ngươi, ngươi cẩn thận suy xét một chút. Nếu đã thổ lộ, Chu Tịch đương nhiên sẽ kể hết tất cả ưu điểm của mình ra. Hùng Dã thấy hắn như vậy, ngược lại có chút xấu hổ. Mấy năm nay kẻ nhào vào trong ngực y đã gặp không ít. Nhưng chính thức cùng y thổ lộ như thế này, y thật đúng là chưa từng gặp được. Nếu lời này là những người bị kẻ khác đưa tới nói với y, Hùng Dã sẽ không để ý. Nhưng lời này là Chu Tịch nói. Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến Chu Tịch gần đây vẫn luôn rất nhiệt tình với y. Cho nên Chu Tịch thật sự thích y. Nhưng điều này quá đột ngột. Chân mày Hùng Dã cau lại, ngẫm xem nên đáp lại như thế nào. Mà lúc này, Chu Tịch đột nhiên thò qua, ở trên mặt y hôn một cái. Hùng Dã chỉ cảm thấy trên mặt có thứ gì mềm mại đụng phải, một trận tê dại từ trên mặt phát tán ra toàn thân, không chút nghĩ ngợi lập tức đứng lên. T tên chu tịch này sao lại to gan như vậy? Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 17, thế giới song song 9. Ngươi làm cái gì vậy? Hùng Dã đột nhiên nổi bão, mày nhăn càng thêm chặt. Hôn ngươi một cái, chu tịch nói. Hắn cũng không phải người ngả ngớn, nhưng gần đây nằm mơ, mỗi ngày đều nhìn thấy chu tịch trong mộng đùa giỡn Hùng Dã đồ kiểu, không cẩn thận một cái đã làm ra chuyện như vậy. Lúc này nhìn phản ứng của Hùng Dã, hắn còn cảm thấy mình có thể làm chuyện đó thêm mấy lần nữa. Ngươi về sau đừng có lại làm chuyện như vậy nữa. Hùng Dã nói, còn nữa ngươi vẫn nên về bộ lạc ở đi. Ta không quay về. Chu tịch cười rộ lên, hơn nữa nếu ta quay trở về, chỉ cần ta nói với Hồ Nguyệt là ta thích ngươi, muốn theo đuổi ngươi, Hồ Nguyệt hẳn là cũng sẽ ủng hộ ta. Hùng Dã, chu tịch lại là người không biết xấu hổ như thế sao? Hùng Dã, ngươi là thú vương, ta đánh không lại ngươi, căn bản không có khả năng làm gì ngươi cả, để ta ở lại thì có làm sao đâu. Chu tịch nói, hơn nữa, ngươi bây giờ độc thân, ta cũng độc thân, ngươi không cần thiết cự tuyệt ta theo đuổi. Hùng Dã nhìn về phía chu tịch. Chu tịch so với y còn lớn hơn một chút, nhưng bảo dưỡng rất tốt, cho dù nói hắn không đến 30 tuổi, e là cũng có người tin. Không chỉ thế, chu tịch còn rất đẹp. Ánh mắt chu tịch chuyên chú nhìn y càng thêm khiến y cảm thấy chu tịch nhất định rất thích y. Nếu vẫn còn bạn lữ, y khẳng định sẽ không thể để chu tịch tiếp tục theo đuổi mình. Nhưng bây giờ y đã không có bạn lữ, Hùng Dã nói, người có thể ở lại, nhưng về sau không được làm loại chuyện này. Nói xong, Hùng Dã nhanh chóng rời đi. Chu tịch nhìn bóng dáng y lại thấy hơi buồn cười. Hắn cảm thấy loại chuyện hôn người khác này về sau có thể làm nhiều hơn. Hùng Dã cũng không biết suy nghĩ của chu tịch, y vội vàng trở về phòng theo bản năng sờ soạng lên mặt mình. Tính y rất thô bạo, chuyện va chạm với người khác cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng bị người hôn một cái như thế này thật đúng là chưa từng có. Chu tịch, vì sao phải làm loại động tác như vậy? Hùng Dã vô cùng khó hiểu, nhưng không suy xét quá lâu, y lấy ra một viên tinh hạch bắt đầu tu luyện. Thú thần điện cho y rất nhiều tinh hạch, y nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Trong khi Hùng Dã tu luyện, chú ý tới cục bột trong lúc nhất thời chưa nở được, chu tịch bèn đi tìm Đại Thư Tế. Đại Thư Tế đang kiểm kê một ít tinh hạch, cũng chuẩn bị đưa đám tinh hạch này đến cho Hùng Dã. Đây là yêu cầu của thần thú. Những tinh hạch này vốn dĩ sẽ phân một bộ phận cho các thú vương, phần còn lại sẽ được người thú thần điện cất chứa. Thú nhân bình thường không thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong tinh hạch, nhưng sau khi thực lực cường đại thì sẽ có thể hấp thu một phần năng lượng trong đó, chỉ là cực kỳ chậm mà thôi. Bởi vậy, những tinh hạch này cũng liền có vẻ rất chân quý. Chẳng qua năm nay tinh hạch thú thần điện thu được trong năm tất cả đều đưa đến cho Hùng Dã. Đang kiểm kê, chu tịch lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt Đại Tư Tế. Điện hạ, Đại Tư Tế thấy chu tịch vẻ mặt hơi kích động, ngay lập tức định quỳ xuống. Nhưng chu tịch ngăn cản lão, không cần quỳ, ta lần này tới đây là có việc tìm ngươi. Điện hạ tìm ta có chuyện gì? Đại Tư Tế hỏi. Chu tịch nói, ta tới để nói với ngươi một câu, ta muốn rời đi cùng với bộ lạc Đại Hùng. Đại Tư Tế, chu tịch xác thật chỉ nói đúng một câu, hắn nhanh chóng biến mất. Đại Tư Tế nhìn hắn rời khỏi, khóc không ra nước mắt, sau đó lập tức bắt đầu tìm người thương lượng, quyết định dạy cho các bộ lạc khác thêm một ít tri thức về gieo trồng. Bọn họ nhất định phải giữ người bộ lạc Đại Hùng lại, tốt nhất giữ đến thần thú tế sang năm. Thần thú điện hạ làm sao có thể tới bộ lạc Đại Hùng chịu khổ? Người bộ lạc Đại Hùng biết phải làm thế nào để chiếu cố hắn thật tốt sao? Đại Tư Tế lập tức bắt đầu hành động. Cùng thời gian, chu tịch làm rất nhiều bánh bao cho Hùng Dã, còn chuẩn bị sữa đậu nành. Hắn cho rất nhiều đường vào sữa đậu nành. Hùng Dã trong mộng của hắn thích, Hùng Dã bây giờ khẳng định cũng thích. Chu tịch vừa làm bánh bao xong thì Hùng Dã đã tới, trên mặt không nhìn ra cái gì khác thường. Chu tịch cười cười, bưng sữa đậu nành tới cho Hùng Dã. Hùng Dã, đây là sữa đậu nành ta thả rất nhiều đường, ngươi nếm thử. Ngươi thả đường? Hùng Dã hơi giật mình, y cũng biết đường vô cùng chân quý. Thú thần điện lúc trước chiêu đãi bọn họ cũng từng pha nước đường cho bọn họ, nhưng sau lại không hề cho bọn họ ăn nữa. Nguyên liệu nấu ăn đưa tới hôm nay có đường, chu tịch nói. Hùng Dã xác thật ngửi thấy được một làn hương thơm ngọt. Y cảm thấy có chút kỳ quái chuyện người thú thần điện đưa đường cho y, nhưng vẫn uống một ngụm sữa đậu nành. Hương vị ngọt ngào kia lập tức khiến y yêu thích. Sau đó, chu tịch đột nhiên cầm lấy tay y, dịu dàng hỏi, thích không? Nếu như là ở trên địa cầu, chu tịch đột nhiên làm như vậy với người khác thì ai cũng biết mình đang bị đùa giỡn. Nhưng Hùng Dã không biết, ở nơi này mọi người đều tùy tiện, chuyện nắm tay hay hôn môi rất ít có người nào làm. Đặc biệt là Hùng Dã, Y và Sư Lệ Niên thiếu quen biết ngay từ đầu cũng ở chung giống như huynh đệ bình thường, sau khi trở thành bạn lữ mới càng thêm thân mật. Nhưng lúc ấy bộ lạc Đại Hùng rất nghèo, mỗi ngày đều phải bôn ba vì cái ăn, đương nhiên không có khả năng nhàn hạ thoải mái làm cái gì lãng mạn. Đối Hùng Dã mà nói, điều lãng mạn nhất chẳng qua cũng chỉ là Sư Lệ để dành phần thịt ngon cho y ăn. Tiếp sau đó, bộ lạc Đại Hùng bị bộ lạc Cự Hổ tấn công, bọn họ phiêu bạt khắp nơi, càng không rảnh nói chuyện yêu đương. Còn sau này, Sư Lệ lại có tâm tư khác. Nói ngắn lại, Hùng Dã trước kia chưa bao giờ bị người khác đùa giỡn như vậy cả. Nhưng này cũng không trở ngại y cảm thấy quái quái, Hùng Dã không chút nghĩ ngợi lập tức rút tay mình về, mày lại một lần nữa nhăn lại. Chu Tịch cười cười cầm cái bánh bao nhét vào tay y, ngươi nếm thử bánh bao ta làm. Hùng Dã theo bản năng tiếp nhận bánh bao cắn một miếng. Mấy ngày kế tiếp Hùng Dã luôn cảm thấy không thích hợp Chu Tịch đặc biệt dính lấy y. Sáng sớm, Chu Tịch đã hái được một bó hoa tặng cho y. Cái này ăn rất ngon. Hùng Dã hỏi, hoa này hẳn là có thể ăn. Bằng không Chu Tịch vì sao phải đưa hoa cho y. Chu Tịch cười rộ lên, hoa này không thể ăn. Bởi vì nó đẹp nên ta mới tặng cho ngươi. Hùng Dã, đẹp có ích lợi gì. Nhưng không thể phủ nhận y rất vui vẻ. Giữa trưa Chu Tịch làm một bàn đồ ăn cho y. Đây là chuyện bình thường, nhưng Chu Tịch ngồi dính sát vào y, dùng vỏ bánh gói các loại đồ ăn rồi đưa cho y ăn. Buổi tối, Chu Tịch lại cầm một ít thuốc mỡ đi vào trong phòng y. Đây là cái gì? Hùng Dã nhịn không được hỏi. Đây là thuốc có chỗ lợi với thân thể, ta bôi cho ngươi. Chu Tịch nói, ta không cần, ngươi thử xem, dược hiệu quả thật rất tốt. Chu Tịch nói, ta thân thể khỏe mạnh cũng không có thương tổn. Loại thuốc mỡ này có thể giúp thân thể của ngươi càng tốt hơn. Chu Tịch thực kiên trì, ta giúp ngươi bôi, ta tự làm là được, có mấy chỗ ngươi không với tới. Hùng Dã cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết trong lúc bất chi bất giác y và Chu Tịch ngày càng thân mật, ví dụ như Chu Tịch mỗi ngày đều sẽ bôi cao thuốc lên trên mặt trên lưng y. Y cảm thấy có chút phiền toái, nhưng không thể phủ nhận thuốc mỡ này bôi lên người còn rất thoải mái. Mấy ngày nay, người bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn ở cùng người thú thần điện học tập các loại tri thức. Hùng Dã rất coi trọng điều này, đương nhiên cũng sẽ đi xem. Sau đó, người bộ lạc Đại Hùng cũng đều được chứng kiến bộ dạng Chu Tịch xung xoe với Hùng Dã. Hồ Nguyệt nhìn chằm chằm Chu Tịch hai ngày, không hề ngăn trở, thậm chí không có tìm Chu Tịch nói chuyện, chỉ yên lặng cản lại một số người muốn nhào vào trong ngực Hùng Dã. Thậm chí, nàng còn khuyên Hùng Dã vài câu, nếu Chu Tịch thích ngươi, không bằng người cứ cùng Chu Tịch ở bên nhau, hắn đối với ngươi so với Sư Lệ khá hơn nhiều. Hùng Dã không nói chuyện. Hồ Nguyệt lại nói tuổi tác hắn không nhỏ, nhưng lớn lên đẹp. Thực lực hắn rất kém cỏi, nhưng nấu cơm ăn ngon kỳ thật cũng khá tốt. Ta cảm thấy ngươi nên tìm một người như vậy. Hồ Nguyệt ngầm tìm Hùng Dã nói chuyện, nhưng những lời này Chu Tịch dựa vào tinh thần lực nghe được hết toàn bộ. Hùng Dã tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng ở phương diện cảm tình rất đơn thuần, lại có người như Hồ Nguyệt giúp đỡ mình. Chu Tịch cảm thấy chuyện mình theo đuổi được Hùng Dã đã nắm chắc. Hào cảm của Hùng Dã với Chu Tịch xác thật càng ngày càng nhiều. Y lớn tới ngần này còn chưa từng được người khác săn sóc như vậy bao giờ, đối với Chu Tịch đương nhiên là thích, càng đừng nói Chu Tịch còn lớn lên đẹp, toàn tâm toàn ý thích mình. Khuyết điểm duy nhất của Chu Tịch chính là luôn thích làm mấy thứ kỳ quái với y, lúc nào cũng kéo tay y thì thôi đi, còn suốt ngày hôn y. Hùng Dã tổng cảm thấy có chút không quen. Chu Tịch, Hùng Dã của hắn quá đơn thuần, bị hắn đùa giỡn mà còn không biết. Cảm tình giữa Hùng Dã và Chu Tịch tiến triển vô cùng khả quan. Mặc kệ là Chu Tịch hay Hùng Dã đều rất thích ứng với chuyện lâu ngày sinh tình, giữa hai người không khỏi càng thêm thân mật. Cùng lúc đó, khí sắc của Hùng Dã cũng ngày càng tốt hơn. Thuốc mỡ Chu Tịch cho Hùng Dã dùng xác thật có chỗ tốt rất lớn với thân thể, không chỉ có thể trừ sẹo còn có thể khiến cho làn da đẹp lên. Đương nhiên, thuốc mỡ có tốt đến mấy cũng không thể giúp làn da Hùng Dã trở nên đẹp giống như Chu Tịch, nhưng ít nhiều cũng có thể khiến y nhìn trẻ ra một ít. Vì thế, khi Hùng Dã và Sư Lệ trong lúc vô ý động mặt ở thú thần điện, Sư Lệ bị kinh ngạc. Người bộ lạc Đại Hùng vẫn luôn ở lại không đi là để học tập các loại tri thức của thú thần điện. Sư Lệ vẫn luôn không đi, lại là bởi vì cuộc sống ở thú thần điện bên này quá khiến người thoải mái. Gã không có tộc nhân của mình, tới lãnh địa nói không chừng sẽ không được sống một cuộc sống áo tới duỗi tay cơm tới há miệng như ở đây. Chỉ là gã cho rằng Hùng Dã sau khi tách ra khỏi gã sẽ rất thương tâm, thậm chí vô cùng tiêu tụy, kết quả Hùng Dã nhìn thế nhưng béo, khí sắc còn tốt hơn. Này là sao? Sư Lệ trong lòng bỗng có chút không vui. Khiến gã càng thêm không cao hứng chính là gã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi đi đến bên cạnh Hùng Dã, vô cùng thân mật dựa lên người Hùng Dã. Sư Lệ trong lúc nhất thời ngây ngần. Hùng dã thế nhưng tìm người khác. Phiên ngoại 18, thế giới song song 10. Sau khi giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng dã, Sư Lệ lập tức trải qua một cuộc sống trái ôm phải ấp. Nhưng gã biết Hùng dã sẽ không như vậy. Hùng dã người này hơi cứng nhắc, trừ bỏ gã ra thì chưa bao giờ sẽ liếc nhìn người khác nhiều thêm một cái. Cùng Hùng dã ở bên nhau nhiều năm như vậy, gã vẫn chưa từng thấy Hùng dã nổi lên hứng thú với người khác bao giờ. Cho nên, gã vẫn luôn cho rằng mấy ngày nay Hùng dã hẳn là thực thương tâm thực tiêu tùy. Cũng bởi vì không dám đối mặt với Hùng dã như vậy, cộng thêm trong lòng áy náy, mấy ngày nay gã thậm chí vẫn luôn trốn tránh người bộ lạc Đại Hùng. Cho dù Dương Tốc nói với gã rất nhiều lời xấu xa về bộ lạc Đại Hùng, gã cũng chưa bao giờ tra xét. Gã cảm thấy mình có lỗi với Hùng dã, nếu đã vậy, đương nhiên phải nhượng bộ. Nhưng bây giờ gã nhìn thấy cái gì? Gã thế nhưng nhìn thấy Hùng dã cùng người khác thân mật đến như vậy. Sư Lệ trong lúc nhất thời có loại cảm giác bị lừa gạt. Ca chính là tên Chu Tịch kia. Lúc trước Hùng dã mang theo hắn trở về bộ lạc Đại Hùng, ta nói vài câu, Hồ Nguyệt lập tức đuổi ta ra khỏi bộ lạc. Dương Tốc nói ta đi hỏi thăm, nghe nói Hồ Nguyệt còn đang tác hợp cho hắn và Hùng dã. Dương Tốc nói đến nghiến răng nghiến lợi. Khác với Sư Lệ, Dương Tốc tuy rằng lúc ở bộ lạc Đại Hùng có chút ham ăn biếng làm, nhưng cảm tình của hắn đối với bộ lạc Đại Hùng kỳ thật vô cùng sâu. Rốt cuộc đó là nơi hắn sống từ nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ hắn lại bị đuổi đi. Dương Tốc lại nói ca tại sao ngươi lại giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng dã. Cuối cùng ngược lại tiện nghi cho kẻ kia còn cả bộ lạc Đại Hùng nữa. Rõ ràng ngươi mới là tộc trưởng, ngươi hẳn nên trở về hắn chỉ ngóng trông Sư Lệ có thể trở về tiếp tục làm tộc trưởng bộ lạc Đại Hùng. Những lời này, Dương Tốc mấy ngày nay nói không ít. Lúc trước Sư Lệ đều không nghe, nhưng lúc này lại không thể tránh khỏi trái tim trầm xuống. Gã từng gặp Chu Tịch thậm chí từng tranh chấp với Hùng dã bởi vì Chu Tịch, Hùng dã còn đồng ý cùng gã giải trừ quan hệ bạn lữ. Hùng dã và tên Chu Tịch kia có phải đã sớm ở bên nhau hay không? Sư Lệ bước nhanh về phía Hùng dã. Hùng dã là bị Chu Tịch lôi ra ngoài đi dạo. Dạo một hồi, Chu Tịch bèn đi hái ít sơn trà trở về, bắt y phải ăn. Ta không cần, ngươi ăn một mình đi. Hùng dã cự tuyệt, loại sơn trà này hạt rất lớn, thịt lại không có bao nhiêu, y không có hứng thú. Chu Tịch thấy Hùng dã cự tuyệt bèn tự mình động thủ lột một quả, sau đó đưa tới bên miệng Hùng dã, ngươi nếm thử, sơn trà này ăn rất ngon. Hắn ở trên địa cầu đã từng ăn sơn trà loại rất lớn, nhưng sơn trà đây khá nhỏ, chỉ to bằng khoảng quả trứng cút. Này còn chưa tính, hạt bên trong còn cực kỳ lớn, ăn lại hơi chua, chẳng qua sơn trà hắn hái đã được hắn dùng dị năng thực vật xử lý qua, tuyệt đối không có vấn đề này, khẳng định ăn ngon. Hùng dã cảm thấy bị người đút cho như vậy hơi không được tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng cắn một miếng sơn trà. Loại quả này trước kia y từng ăn rồi, cũng không ngon lắm, nhưng lần này sau khi ăn vào trong miệng Hùng dã đột nhiên phát hiện sơn trà cực kỳ ngọt, hạt cũng rất nhỏ. Chu Tịch luôn có thể làm ra các loại đồ ăn ngon cho y. Hùng dã mải nghĩ, Chu Tịch lại đút cho y một quả. Hùng dã nói, Chu Tịch ngươi cũng ăn đi, không cần đút cho ta. Ta năm nào cũng được ăn, đã sớm ăn không ít. Chu Tịch cười nói, lại thêm một đoạn thời gian nữa sẽ có mận, đào, dưa hấu vân vân. Những thứ đó ăn cũng rất ngon, đồ ở thú thần điện thật sự ăn ngon hơn so với những nơi khác nhiều. Hùng dã nhịn không được nói, dù sao nơi này cũng là thú thần điện mà. Chu Tịch nói vừa nhìn về phía Sư Lệ, hắn đã sớm phát hiện Sư Lệ cũng nghe được lời Dương Tốc nói với Sư Lệ. Hắn cảm thấy Sư Lệ và Dương Tốc quả là không biết xấu hổ. Hùng dã, Sư Lệ bước tới chỗ Hùng dã. Sư Lệ, Hùng dã ngẩng đầu nhìn về phía Sư Lệ. Y cho rằng mình khi gặp lại Sư Lệ hẳn là sẽ khó chịu trong lòng, không nghĩ tới thì ra là không phải. Lúc này trong lòng y không một gợn sóng. Hùng dã, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tồi. Sư Lệ nói vừa dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Chu Tịch. Chu Tịch cười cười với gã. Hùng dã đáp lại, thật không? Rất nhiều người đều nói như vậy. Hùng dã, ngươi không thương tâm bởi vì chúng ta chia tay, thật sự là quá tốt. Lúc trước ta sợ ngươi không vui nên cũng không dám tới tìm ngươi. Sư Lệ nói, nghe Sư Lệ nói như vậy, Hùng dã có chút không vui, nhíu mày. Sư Lệ lại hỏi, Hùng dã, ngươi có thể nghĩ thông thì tốt. Nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút, đừng có để bị người khác lừa. Ta biết, Hùng dã ngắt lời Sư Lệ. Sư Lệ vốn dĩ có chút không vui, bây giờ bị Hùng dã ngắt lời lại càng không vui vẻ, nhưng vẫn nói tuy rằng chúng ta đã tách ra, nhưng cũng nhiều năm như vậy chúng ta tổng vẫn là bằng hữu đúng chứ. Hùng dã, lúc nói chuyện với ta ngươi không cần xéo sắc như vậy. Hùng dã y cũng không xéo sắc. Hùng Dã không rõ sư lệ rốt cuộc muốn làm cái gì, dứt khoát nói ta còn có việc phải rời đi trước. Y bây giờ đã không còn tình cảm với sư lệ, nhưng nói thật y cũng không muốn đối mặt sư lệ. Hùng Dã, ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì? Có phải trột dạ hay không? Ngươi và anh trai ta lúc còn chưa tách ra đã cùng tên chu tịch này ở bên nhau rồi đúng không? Ngươi phản bội anh trai ta, Dương Tốc nhảy ra nói. Dương Tốc lời còn chưa dứt, năng lượng của Hùng Dã đã đè ép về phía Dương Tốc. Dương Tốc luôn luôn gây phiền toái với y, trước kia xem ở mặt mũi sư lệ y không hề so đo, nhưng bây giờ lại không thích bị người khác nói hưu nói vượn như vậy. Ngươi làm gì? Dương Tốc run lên, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hùng Dã thực lãnh đạm, đối Dương Tốc còn không hề có chút lưu tình, biến hóa này làm cho sư lệ có chút khó tiếp thu. Gã gần như theo bản năng lập tức thả ra năng lượng của chính mình, đối tượng Hùng Dã, Hùng Dã, ngươi phát điên gì vậy? Hùng Dã không hề lùi bước, nhíu mày nhìn sư lệ, sư thú vương, ngươi hẳn nên quản giáo đệ đệ của ngươi cho thật tốt, cho hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dương Tốc lúc này đã không thốt nổi một chữ nào. Sư lệ đối diện với ánh mắt của Hùng Dã, lại lập tức lửa giận ngập trời. Sư lệ vừa rồi còn có thể nhịn một chút, lúc này lại nhịn không nổi, Hùng Dã, ngươi che chở tên chu tịch này đến như vậy sao, không cho phép người khác nói hắn một câu nào ư? Hùng Dã, vừa rồi Dương Tốc rõ ràng là đang vu hãm y. Lại hoặc là, ngươi bị chọc trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận. Sư lệ lại nói, sư thú vương, ngươi tới tìm ta sinh sự, là muốn đánh nhau với ta sao? Hùng Dã hỏi, ngươi muốn đánh nhau với ta? Sư lệ càng thêm phẫn nộ, Hùng Dã, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Chúng ta còn chưa tách ra, ngươi đã cùng tên chu tịch này câu kết làm bậy thì thôi đi, còn trở mặt không nhận người. Hùng Dã, ngươi cho rằng hắn là thật lòng thích ngươi, chẳng qua là vì địa vị của ngươi, thực lực của ngươi mà thôi. Sư lệ lại nói, Hùng Dã bất đắc dĩ nhìn sư lệ, ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Người bên cạnh ngươi cũng đều là hướng về địa vị và thực lực của ngươi cơ mà. Sư lệ sửng sốt, chu tịch không nhịn được cười. Suy nghĩ của sư lệ hiện tại, chu tịch đại khái đoán được. Người như sư lệ, xem gã như một tên nhà giàu mới nổi trên địa cầu, vậy thì tác phong hành sự của gã tất cả đều hiểu được. Loại đàn ông này với mình thì có thể ngoại tình, nhưng tuyệt đối sẽ không thích vợ bọn họ ngoại tình. Gã hôm nay tới tìm Hùng Dã nói chuyện âm dương quái khí, không hề nghi ngờ chính là không thể nhìn Hùng Dã sống tốt. Nghe tiếng cười của chu tịch, sư lệ thần sắc biến lạnh, theo bản năng tăng lớn uy áp năng lượng về phía chu tịch. Chu tịch trốn đến phía sau Hùng Dã, Hùng Dã thì lại bảo vệ chu tịch, sư lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sư thú vương, dừng tay, tiếng hô của đại thư tế đúng lúc vang lên. Biết thần thú điện hạ cùng đi ra ngoài với Hùng Dã, đại thư tế định giả bộ ngẫu nhiên gặp được. Lúc này chú ý tới sư lệ thế nhưng muốn ra tay với thần thú điện hạ, lão ngay lập tức bị chọc cho tức điên. Nghe thấy tiếng của đại thư tế, sư lệ và Hùng Dã đồng thời ngừng tay. Đại thư tế lại nói, sư thú vương, sao ngươi lại có thể tùy tiện động thủ với người khác như vậy? Là Hùng Dã động thủ trước. Sư lệ nói, vậy ngươi cũng không nên động thủ với một người bình thường. Đại tư tế lại nói, là Hùng Dã động thủ với đệ đệ ta trước. Sư lệ nói, đại tư tế, chu tịch nói, đại tư tế, là bọn họ chặn đường chúng ta. Đệ đệ sư lệ còn nói năng lỗ mãng với Hùng Dã mới ra tay. Đại tư tế nghe vậy, lập tức nhìn về phía sư lệ, sư thú vương, ngươi còn cái gì để nói? Vẻ mặt sư lệ cực kỳ khó coi. Đại tư tế hôm nay rõ ràng là đứng về phía Hùng Dã, đối với sư lệ rất không khách khí. Mà điều này đối với sư lệ vốn cảm thấy mình được thú thần điện yêu thích mà nói quả là đả kích không nhỏ. Cũng may đại thư tế không có nói gì thêm. Lão bắt đầu cùng Hùng Dã để tới chuyện bộ lạc đại hùng, cũng không hề tiếp tục để ý sư lệ. Nhìn Hùng Dã và đại thư tế cứ thế rời đi, sư lệ nhịn không được cắn chặt khớp hàm. Hùng Dã lại không có nghĩ nhiều như sư lệ. Đại thư tế tìm y nói chuyện, y bèn cùng đại thư tế nói về ý tưởng đối với bộ lạc đại hùng trong tương lai. Nếu muốn bộ lạc của mình phát triển càng tốt đẹp thì tri thức là quan trọng nhất, ngươi hẳn nên để cho người trong bộ lạc học thêm thật nhiều tri thức. Đại thư tế bắt đầu lừa Hùng Dã ở lại. Hùng Dã như suy tư gì đó. Mấy ngày kế tiếp cuộc sống của Hùng Dã vẫn cứ trôi qua theo lẽ thường. Cuộc sống của sư lệ lại không được tốt đẹp như vậy. Đại thư tế lúc trước thương hại sư lệ nên mới cho sư lệ một ít chỗ tốt, nhưng bây giờ, lão cái gì cũng không cho. Mặt khác rất nhiều bộ lạc đều đã trở về, không ai phụng sư lệ, cuộc sống của sư lệ đương nhiên ngày càng không dễ chịu. Hùng Dã thì ngược lại, thú thần điện coi trọng Hùng Dã, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt. Hết thảy điều này khiến sư lệ cực kỳ bất mãn. Vì thế, khi gã trong lúc vô ý nhìn thấy Chu Tịch đơn độc bèn trực tiếp động thủ. Chu Tịch sớm đã nên chết ở bộ lạc tượng hình không bằng giết Quách hắn luôn cho xong. Mấy năm nay, sư lệ từng giết không ít người, bây giờ phải giết một người bình thường gã một chút cũng không để trong lòng. Phiên ngoại 19, thế giới song song 11, Chu Tịch ra ngoài là để hái nấm. Mùa hè sau khi trời đổ mưa, trên ngọn núi phụ cận sẽ mọc lên một loại nấm ăn rất ngon, cho dù là nấu hay nướng hương vị đều rất tốt, hắn bèn quyết định đi hái một chút. Trên tay hắn có rất nhiều hạt giống, nhưng hạt giống nấm quả thật là không có, rốt cuộc bào tử quá nhỏ đương nhiên, sau khi tìm được hắn có thể khiến cho chúng lớn hơn một ít. Kết quả, vừa đi một đoạn xa đã nhìn thấy sư lệ. Chu Tịch chỉ coi như không thấy tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng khiến hắn không thể tưởng được chính là sư lệ sau khi nhìn thấy hắn thế nhưng lộ ra sát ý trực tiếp ra tay với hắn. Loại chuyện đột nhiên bị người khác đánh lén này Chu Tịch cũng không phải lần đầu tiên gặp. Trước khi xuyên qua hắn sống ở mặt thế, khi đó nhân loại có cùng nhau hợp lực nhưng cũng có rất nhiều người vì cái ăn, vì tài nguyên mà giết hại lẫn nhau. Ở lúc ấy kẻ đánh lén muốn giết hắn nhiều vô số. Sau khi xuyên qua đến thế giới này, hắn lại càng gặp được không ít nguy cơ. Có thể nói, sư lệ vừa động thủ Chu Tịch đã lập tức phát hiện. Sau khi phát hiện, hắn lại có chút bất đắc dĩ. Sư lệ thế nhưng muốn hạ sát thủ với hắn, hắn không sợ sư lệ, nhưng với tình huống bây giờ chỉ cần phản kháng thì thân phận của hắn sẽ lập tức bại lộ. Mấy ngày nay, cảm tình giữa Chu Tịch và Hùng Dã phát triển rất không tồi. Mấy hôm trước sau khi sư lệ tới tìm hắn gây sự, Hùng Dã đại khái là trong lòng có áy náy, đối với hắn càng tốt hơn. Mỗi khi hắn đùa giỡn Hùng Dã, Hùng Dã đều không hề né tránh. Hắn tự tin chỉ trong vòng một năm sẽ có thể ở bên Hùng Dã, chờ thần thú tế sang năm sẽ kết thành bạn lữ. Rốt cuộc người có tuổi tác thích hợp, diện mạo anh tuấn, nấu cơm ăn ngon, còn kiến thức uyên bác, lại có thể tâm sự cùng Hùng Dã như hắn, ở đại lục thú nhân tìm không thấy mấy ai. Nhưng nếu như thân phận bại lộ, sư lệ dùng chính là sát chiêu. Chu Tịch thở dài, né tránh. Sư lệ giật mình nhìn Chu Tịch, lại một lần nữa động thủ. Sư lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tịch hỏi. Đương nhiên là giết ngươi. Sư lệ không chút do dự trả lời. Không ngờ Chu Tịch có thể né tránh công kích của gã, điều này khiến gã vô cùng kinh ngạc. Nhưng gã cũng chỉ nghĩ là do mình sơ ý, đòn vừa rồi gã căn bản không dùng đến mấy phần lực lượng. Bây giờ thì sẽ không cả người sư lệ sát ý bạo trướng, sát ý hòa lẫn với năng lượng cường đại đè ép về phía Chu Tịch. Gã đã có thể dự kiến ra bộ dạng của Chu Tịch. Sau khi trở thành thú vương, gã đã từng giết những kẻ bất kính với gã, lúc ấy người nọ không hề có sức phản kháng, trực tiếp bị gã áp thành thịt nát. Đương nhiên, gã không hy vọng Chu Tịch cũng như vậy. Rốt cuộc Chu Tịch nếu như thành thịt nát, gã không dễ dàng xử lý thi thể Chu Tịch. Trong mắt sư lệ hiện lên quang mang trí tại tất đắc. Sao mà ngươi lại ngu đến như vậy? Chu Tịch lại thở dài, cởi áo ngoài của mình để sang bên cạnh. Quần áo này là Hùng Dã đưa cho hắn, phải giữ gìn cẩn thận. Huống chi hắn cũng không muốn lát nữa không có quần áo mặc. Kỳ thật bại lộ thân phận cũng không quá tệ, có thể khiến sư lệ thanh tỉnh một chút, cũng có thể cho Hùng Dã biết hắn cũng không phải vì thực lực của y mà tới. Trời đất chứng giám, thực lực của hắn so với Hùng Dã lợi hại hơn nhiều. Mặt khác ổn thôi, sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, kỳ thật hắn cũng không quá quen về sau phải khom lưng cúi đầu với người khác. Sư lệ nghe Chu Tịch nói, có chút khó hiểu. Chu Tịch vậy mà nói gã ngu người này có phải đầu có tật xấu hay không? Vừa nghĩ như vậy xong, sư lệ lập tức phát hiện Chu Tịch trước mặt mình thân hình bạo trướng, đột nhiên biến thành một con voi khổng lồ. Sau khi trở thành thú vương, hình thú của gã trở nên cực kỳ lớn, nhưng hình thú của kẻ trước mặt còn lớn hơn gã rất nhiều. Đồng thời, một luồng năng lượng khổng lồ đè ép tới khiến gã không thể động đậy. Chu Tịch chẳng phải là một phế nhân, một người bình thường sao? Tại sao lại như vậy? Sư lệ không thể tin được hết thảy trước mắt, đồng thời bị con cự tượng dùng cái vòi quăng ra ngoài. Lúc sư lệ đụng mặt Chu Tịch, Hùng Dã đang ở nơi bộ lạc đại hùng cư trú. Hiện giờ cách thần thú tế đã qua một tháng. Tuy rằng người bộ lạc đại hùng học rất chậm, nhưng mọi người đều rất nỗ lực, lại tách ra học tập, mỗi người đều học như nhau đến tận bây giờ mới ngừng nghỉ, đã tiếp thu hầu hết các tri thức cần học. Hùng Dã hôm nay tới đây là để an bài chuyện rời đi. Tuy rằng thú thần điện bên này còn có rất nhiều tri thức chúng ta chưa học được, nhưng những thứ đó chúng ta tạm thời chưa dùng đến, hoàn toàn có thể để sang năm học. Không chỉ thế, một vài tri thức các bộ lạc lớn ở lãnh địa của chúng ta kỳ thật cũng biết, đến lúc đó tìm những người này giúp chúng ta làm hoặc dạy chúng ta là được. Hổ Nguyệt nói, Mấy năm nay, Hồ Nguyệt vẫn luôn đi theo bên cạnh Hùng Dã, từng trải qua rất nhiều trận chiến đấu, hiện giờ đã là chiến sĩ thú trung cấp. Không chỉ có thế, rất nhiều việc ở bộ lạc Đại Hùng cũng do nàng quản lý. Chúng ta hai ngày nữa sẽ rời đi. Hùng Dã nói, được, Hồ Nguyệt đáp, hai người nói vài câu rồi lại nhắc tới thú thần điện. Hồ Nguyệt nói ta lúc trước vẫn luôn cảm thấy thú thần điện đang áp bức thú nhân bình thường, không nghĩ tới thì ra là không phải. Các tư thế đó đều khá tốt. Hùng Dã gật gật đầu. Bọn họ một đường tới đây gặp rất nhiều nguy hiểm, cũng từng thấy rất nhiều ác ý. Thiện ý của thú thần điện đã khiến y cảm kích, mà khiến y cảm động nhất chính là thú thần điện thế nhưng đem các loại tri thức không chút nào tàng tư truyền thụ cho mọi người. Đúng rồi Hùng Dã, ngươi và Chu Tịch thế nào? Hồ Nguyệt đột nhiên hỏi. Nhắc tới Chu Tịch, Hùng Dã nói, khá tốt, y cảm thấy Chu Tịch khá tốt. Chu Tịch trước kia chính là người trong bộ lạc bọn họ, hiểu tận gốc rễ, nấu cơm còn ăn ngon, lớn lên cũng đẹp. Hơn nữa đại khái là vẫn luôn ở tại thú thần điện, Chu Tịch biết rất nhiều thứ, cái gì cũng có thể trao đổi với hắn, y đã bắt đầu suy xét chuyện cùng Chu Tịch ở bên nhau. Ngươi cảm thấy tốt là được rồi, nhưng ta có một việc muốn nói cho ngươi, chân mày Hồ Nguyệt cau lại. Chuyện gì? Hùng Dã hỏi. Hồ Nguyệt nói, gần đây chúng ta vẫn luôn trồng trọt, ta nhớ rõ Chu Tịch nói hắn chính là làm công việc này, ta ngầm hỏi thăm một chút, kết quả mọi người đều không quen biết hắn. Ngươi hỏi thăm tất cả rồi ư? Hùng Dã hỏi, ta đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói không biết người này. Ngươi lát nữa hỏi Chu Tịch một câu đi, nếu hắn lừa ngươi, ngươi nên cẩn thận nhiều một chút. Hồ Nguyệt nói. Nàng đi hỏi thăm Chu Tịch chỉ là muốn hiểu biết một chút về Chu Tịch, không nghĩ tới lại không có nghe được tin tức gì về Chu Tịch người này. Chu Tịch có khả năng là nói dối. Hắn trước kia có lẽ căn bản không phải luôn ở thú thần điện trồng trọt như đã nói. Nhưng cái này không sao hết, chỉ cần hắn trở lại bộ lạc Đại Hùng thì chính là người của bộ lạc Đại Hùng. Nàng chỉ sợ lời của Chu Tịch trước kia đều là giả. Hùng Dã gật gật đầu, ta sẽ đi hỏi. Hồ Nguyệt nói thực lực kém không sao hết, trước kia không ở thú thần điện cũng không quan hệ. Nhưng nếu hắn trước kia từng có bạn lữ con cái, vậy thì hoàn toàn là hướng về danh hào thú vương của người mà tới. Nếu thế thì ngươi phải suy xét lại. Nghe Hồ Nguyệt nói vậy, Hùng Dã trong lòng trầm xuống. Chu Tịch là hướng về danh hào thú vương của y, điều này y không thèm để ý. Nhưng nếu Chu Tịch từng có bạn lữ khác, thậm chí khả năng đã có con. Nghĩ đến Chu Tịch mấy ngày nay làm đủ loại hành vi thân mật với y, có lẽ cũng đã từng làm như vậy với người khác, Hùng Dã lập tức có chút không vui. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một luồng năng lượng cường đại. Uy áp khổng lồ khiến Hùng Dã từ đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, tổng cảm thấy mình không thể địch nổi. Đó là ai? Thú vương khác lại mạnh đến nhường này sao? Trong lúc Hùng Dã có cảm thụ như vậy, những người khác cũng có cảm thụ y hệt. Bởi vì Hùng Dã chưa rời đi, hai lão thú vương Vượn Thú Vương và Ngưu Thú Vương cũng không đi. Mấy ngày nay, bọn họ và Hùng Dã trở thành bằng hữu, cũng từ chỗ thần thú đạt được một ít chỗ tốt. Thần thú có thể thao túng thực vật, còn có thể lấy ra một vài loại thực vật có lợi cho thân thể. Vừa rồi, thần thú đã tặng một ít cho bọn họ. Ngưu Thú Vương và Vượn Thú Vương ăn những thứ đó xong chỉ cảm thấy mình thần thanh khí sảng, nhất định có thể sống lâu được thêm mấy năm. Đi theo thần thú quả nhiên là không sai. Hôm nay, Vượn Thú Vương và Ngưu Thú Vương tới gặp nhau, nói tới chỗ tốt mà thần thú cho bọn họ. Vượn Thú Vương còn cảm khái, đáng tiếc chúng ta tuổi đã lớn. Nếu như chúng ta tuổi nhỏ hơn một chút, hẳn cũng giống như Hùng Dã được thần thú yêu thích. Ngưu Thú Vương đánh gãy lời lão, ngươi cho dù trẻ thêm mấy tuổi, thần thú cũng sẽ chướng mắt ngươi. Vì sao, ngươi lớn lên khó coi? Ngưu Thú Vương không chút do dự. Vượn Thú Vương, kỳ thật ta lúc còn trẻ diện mạo cũng không tồi. Có đẹp được bằng Hùng Dã không? Ngưu Thú Vương hỏi. Vượn Thú Vương, lão lúc trước vẫn luôn cho rằng trong hai người Sư Lệ và Hùng Dã, Sư Lệ mới là người đẹp mắt hơn, không nghĩ tới lại không phải là như thế. Được thần thú dưỡng một đoạn thời gian, Hùng Dã lập tức trở nên đẹp hơn nhiều. Đương nhiên, thứ hấp dẫn người khác nhất trên người Hùng Dã hẳn là khí chất của y rất sạch sẽ. Hai người đang trò chuyện, một luồng uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đồng thanh nói, là thần thú. Ở lại thú thần điện bên này còn có những thú vương khác. Sư Lệ và Hùng Dã không đi, hai vị lão thú vương cũng không đi, còn những thú vương nhớ thương gia đình, nhớ thương bộ lạc đều đã rời đi, nhưng cũng có người không đi. Mà những người này hiện giờ đang làm gì cũng đều có. Một thú vương trong đó còn đang rối rắm chuyện mấy ngày nay thú thần điện quá coi trọng Hùng Dã, lúc trước thú thần điện rõ ràng là coi trọng Sư Lệ, tại sao đột nhiên lại thay đổi thành coi trọng Hùng Dã. Mặc kệ những người này đang làm cái gì, ngay khi cảm giác được uy áp cường đại kia, bọn họ lập tức nhảy dựng lên, chạy đến nơi uy áp truyền tới. Nếu đó là một con khủng long cường đại, vậy thì bọn họ hẳn là phải liên thủ giết chết nó. Nếu đó là một thú nhân cường đại trên đời này, thế nhưng còn có thú nhân cường đại đến như vậy. Cùng thời gian, trong thần điện của thú thần điện, đại tư tế đang cùng các tư tế khác thương lượng bàn xem phải làm thế nào để giữ chân thần thú lại. Những thứ chúng ta có thể dạy bộ lạc đại hùng vẫn còn không ít, nhưng bọn họ không muốn học. Bọn họ mấy ngày nữa sẽ rời đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại tư tế, không bằng như vậy đi, ngươi để ta đi làm tư tế cho bộ lạc đại hùng. Vẫn là ta đi làm tư tế cho bộ lạc đại hùng thì hơn, ta hiểu biết nhiều lắm. Các ngươi tuổi không nhỏ, loại việc yêu cầu trèo đèo lội suối xa xôi này vẫn nên giao cho ta thì tốt hơn. Đại tư tế các ngươi tưởng bờ. Các tư tế nổi lên nội chiến tranh giành nhau hy vọng mình có thể đi hầu hạ thần thú điện hạ. Kết quả đúng lúc này, một luồng uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện. Cảm giác rất quen thuộc. Năm đó khi thần thú điện hạ thiếu chút nữa phá hủy thú thần điện, bọn họ đã từng cảm thụ được điều này. Mà mấy năm nay, mỗi khi bọn họ đi tìm thần thú điện hạ thường thường cũng sẽ bị áp như vậy một hồi. Bây giờ thần thú điện hạ đột nhiên nổi giận, đại tư tế dẫn theo một đám tư tế lớn tuổi chạy như bay ra bên ngoài. Vô số người chạy tới chỗ Chu Tịch và Sư Lệ, mà lúc này Sư Lệ đã bị Chu Tịch dùng cái vòi quăng vài lần. Nhưng gã vẫn còn chưa chết, đây cũng là nhờ gã vận khí tốt. Lúc Chu Tịch vừa xuyên qua tới đây, chứng rối loạn căng thẳng của hắn vô cùng nghiêm trọng. Ở mặt thế, rất nhiều người đã mắc phải loại bệnh về tinh thần này. Rốt cuộc khi đó tử vong và bị thương quá thường thấy, mà bệnh của hắn chính là giết chóc không ngừng nghỉ một trận liên tiếp một trận, chính hắn cũng mặc kệ nên bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Khi vừa đi vào thế giới này, bệnh của hắn vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhưng theo thời gian trôi qua chậm rãi, căn bệnh này cũng dần dần tốt lên. Nhiều năm trước Thượng Thiên động thủ với hắn, làm hắn trong cơn mất lý trí đánh cho lão ta thành thịt nát. Nhưng bây giờ sát ý của Sư Lệ khiến cho cảm xúc của hắn bị kích động, công kích tăng mạnh, ngay lập tức muốn giết chết Sư Lệ, thậm chí không rảnh nghĩ quá nhiều đã biến thành hình thú. Nhưng tốt xấu hắn còn có chút lý trí, không thật sự đánh chết Sư Lệ. Dù thế nào Sư Lệ cũng vừa chia tay với Hùng Dã không lâu, loại thời điểm này nếu hắn giết Sư Lệ, Hùng Dã khẳng định sẽ không vui. Đương nhiên, Sư Lệ muốn giết hắn, vậy thì hắn cũng không có khả năng để cho Sư Lệ trải qua quá tốt. Chu Tịch nghĩ vậy, lại hưa vòi một cái quật bay Sư Lệ lên trên trời. Sư tử khổng lồ bay lên không trung, lại nặng nề đập xuống đất, ở trên mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa nện ra một cái hố thật sâu. Sư Lệ đầy mặt không dám tin tưởng, có chút hoài nghi nhân sinh. Chu Tịch không phải là một phế nhân, ngay cả hình thú cũng không có sao. Vì cái gì hắn có thể biến thành hình thú còn mạnh đến như vậy? Người này thật sự là Chu Tịch, gã nhất định là đang nằm mơ, nhưng trên người gã đau như vậy, làm sao có thể là nằm mơ được? Nhưng nếu không phải nằm mơ, gã đã là thú vương, là kẻ cường đại nhất trên thế giới này, sao có thể bị đánh thành như vậy? Trên đời này, vậy mà có người mạnh hơn cả thú vương. Sư Lệ nằm dưới hố, đối mặt với cự tượng cường đại không dậy nổi chút tâm tư phản kháng nào, chỉ muốn xin tha. Ẩn ẩn, gã còn cảm thấy uy áp này, năng lượng này có chút quen thuộc. Sư Lệ còn đang nghĩ như vậy, đã có không ít người chạy đến. Hùng Dã là thú vương, đương nhiên đến đầu tiên. Chu Tịch vốn còn định giáo huấn Sư Lệ thêm một lúc, sau khi phát hiện Hùng Dã tới, hắn lại yên lặng thu hồi cái vòi của mình. Đồng thời, hình thú vừa rồi vì để thuận tiện đối phó Sư Lệ mà thu nhỏ, lúc này đột nhiên biến lớn. Hắn nên để cho Hùng Dã kiến thức được vẻ oai hùng bất phàm của mình. Hùng Dã vừa tới gần đã nhìn thấy một con voi lông dài khổng lồ, đều bị kinh sợ, gần như theo bản năng lập tức biến thành hình thú phòng ngự. Nhưng rất nhanh y lại bình tĩnh lại, con voi khổng lồ này đã thu hồi tất cả uy áp và năng lượng, thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Đương nhiên, dù vậy cũng không ai dám xem thường hắn. Những thú vương tới muộn một bước, lại không quen biết Chu Tịch đều bị kinh sợ, đây là ai? Hình thú lớn quá, uy áp vừa rồi thực lực của hắn ở phía trên thú vương. Vượn thú vương và ngưu thú vương, thần thú điện hạ thế nhưng đánh Sư Lệ thành như vậy thật tàn nhẫn. Sư thú vương, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc có thú vương chú ý tới Sư Lệ. Hùng Dã kỳ thật đã sớm nhìn thấy Sư Lệ. Chẳng qua mấy ngày hôm trước y và Sư Lệ cãi nhau thật sự không thoải mái, lại muốn phân rõ giới hạn với Sư Lệ cũng bèn không có đi lên nói thêm cái gì. Ta Sư Lệ nói không nên lời. Gã lúc này thậm chí còn có loại cảm giác mình sắp xong đời rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đại tư tế dẫn theo một đám tư tế đang thờ hồn hển tới đây. rốt cuộc cũng đến nơi, đầu tiên hỏi trước, hỏi xong lại bắt đầu kịch liệt ho khan, chạy quá nhanh lão có chút ăn không tiêu. Đại thư tế, người này ẩn núp ở thú thần điện, nói không chừng là muốn gây bất lợi cho chúng ta, sư lệ nói. Còn vòi kia nói, Ly Hồng, gã muốn giết ta. Đại thư tế tên là Ly Hồng, chuyện này không có mấy ai biết, nhưng Chu Tịch lại biết, hắn vẫn luôn gọi thẳng tên người này. Đại thư tế vừa tới đã cố nén không hành lễ, chính là vì cảm thấy Chu Tịch khả năng không muốn bại lộ thân phận. Nhưng bây giờ Chu Tịch đều đã nói như vậy, rõ ràng chính là không ngại bại lộ thân phận. Đại thư tế kích động một trận, lập tức quỳ xuống, điện hạ bị sợ hãi, ta nhất định sẽ cẩn thận giáo huấn gã. Điện hạ gì cơ, người không biết Chu Tịch đều ngây ra. Người thú thần điện hình như chỉ gọi thần thú là điện hạ. Đương nhiên, người mờ mịt nhất tuyệt đối là sư lệ. Danh xưng điện hạ này gã cũng không xa lạ, người thú thần điện chính là gọi thần thú như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ thế nhưng gọi Chu Tịch là điện hạ. Gã có phải nghe lầm rồi hay không? Chu Tịch tổng không thể nào là thần thú điện hạ đúng chứ? Sư lệ còn đang nghĩ như vậy thì nghe thấy đại tư tế nói, không sai, đây là thần thú điện hạ. Không chỉ có thế, vượn thú vương và nghiêu thú vương cũng đều quỳ xuống, bái kiến điện hạ. Những người căn bản không biết đến sự tồn tại của Chu Tịch đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những người này đều điên rồi sao? Bọn họ rất nhiều người đều tín ngưỡng thần thú, nhưng thần thú thế nhưng thật sự tồn tại. Người này có khi nào là kẻ lừa đảo hay không? Những người của thú thần điện tới xem náo nhiệt thấy đại tư tế quỳ xuống, đã sớm không chút do dự quỳ xuống. Nhưng những thú vương khác lúc này vẫn còn đứng yên. Hùng dã liền kinh nghi bất định, Chu Tịch biết bọn họ có điều hoài nghi, hắn bèn trực tiếp tản mát tinh thần lực cùng năng lượng của mình đi ra ngoài. Tinh thần lực và năng lượng cường đại đan xen trải rộng ra xung quanh. Tiếp xúc với luồng năng lượng này, tất cả các thú vương đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều cảm thấy mình rất mạnh, nhưng giờ khắc này, bọn họ đột nhiên ý thức được bọn họ không hề mạnh, thậm chí còn rất yếu ớt. Nếu nói năng lượng trong cơ thể bọn họ là một dòng suối nhỏ, là một cái hồ nước thì năng lượng của người trước mắt chính là đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Bọn họ căn bản không có bản lĩnh cùng người này tranh đấu. Đây là thần thú, đây xác thật là thần thú. Trừ Hùng Dã, tất cả các thú vương khác đều quỳ xuống, còn Hùng Dã y cũng muốn quỳ. Lúc này y tâm tình kích động kính ngưỡng nhìn cự tượng trước mắt. Đây là thần của y, nhưng y không quỳ xuống được, có một luồng năng lượng nâng y lên. Vì thế, giữa một đoàn người quỳ xuống, Hùng Dã lại như hạc trong bầy gà, không giống người thường. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hùng Dã vô cùng buồn bực, nhưng sắc mặt sư lệ lại trắng bệch. Thần thú gì chứ, đó là Chu Tịch, chỉ là thần thú vì sao phải giả làm Chu Tịch tiếp cận Hùng Dã? Sư lệ nghĩ nát óc cũng không ra, chuyện này không có khả năng, không có khả năng. Sư lệ, ngươi khinh nhờn thần linh, về sau thú thần điện không chào đón ngươi. Đại tư tế lòng đầy căm phẫn nói. Những thú vương giao hảo với sư lệ nghe được lời này đều tỉnh táo lại, đồng thời oán hận nhìn về phía sư lệ. Sư lệ thế nhưng muốn giết thần thú, gã có phải điên rồi hay không? Bọn họ giao hảo với sư lệ sẽ không bị liên lụy chứ? Những người này rất sợ hãi, Hùng Dã cũng nhíu mày, mà đại tư tế nói, xin điện hạ hãy cho biết sư thú vương nên xử trí như thế nào? Thu hồi lãnh địa, không cho phép gã đến thú thần điện nữa. Chu Tịch nói. Gã sẽ không giết sư lệ, nhưng cho sư lệ một ít giáo huấn lại vẫn là cần thiết. Sư lệ có thể tùy tiện hạ sát thủ với hắn, khẳng định cũng sẽ tùy tiện ra tay với người khác. Kẻ như vậy không nên để hắn tiếp tục tiêu dao. Vâng, điện hạ, đại thư tế đáp, sư lệ sắc mặt trắng bệch một mảnh, rốt cuộc khắc chế không được hô lên, ngươi là cố ý, ngươi cố ý dụ ta đi giết ngươi, ngươi là Chu Tịch. Chu Tịch, ở đây rất nhiều người đều đầy mặt khó hiểu đó là ai. Hùng Dã lại cứng lại rồi, Chu Tịch. Sư lệ nói thần thú trước mặt là Chu Tịch, sao có thể, đám người Hồ Nguyệt đi theo Hùng Dã tới xem náo nhiệt cũng trợn tròn mắt. Chu Tịch chính là tiểu bạch kiểm nấu cơm ngon, sao có thể là thần thú. Nhưng đúng lúc này, cự tượng đột nhiên biến mất, cùng lúc đó thực vật bạo trướng. Một bóng người rất cao bị các loại thực vật che khuất khiến bọn họ nhìn không rõ, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Trong chốc lát sau, bọn họ lập tức nhìn thấy có người rẽ cỏ cây sang hai bên, bước ra ngoài. Phiên ngoại 20. Thế giới song song hoàn, người rẽ thực vật bước ra, không phải Chu Tịch thì là ai? Trong đầu Hùng Dã trống rỗng một mảnh, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ được. Còn cự tượng vị thần thú cường đại vừa rồi, thế nhưng thật sự là Chu Tịch. Hồ Nguyệt và Hùng Dã giống nhau, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Chu Tịch. nàng lúc trước khá vừa lòng Chu Tịch, nhưng cũng cảm thấy Chu Tịch hẳn là rất yếu hắn, nếu như không yếu, sao có thể sẽ cả ngày vây quanh Hùng Dã, nấu cơm cho Hùng Dã ăn. Ít nhất nàng chính là không kiên nhẫn làm mấy cái trò này. Sau đó lại không nghe ngóng được tin tức của Chu Tịch, nàng có thêm nhiều điều hoài nghi về Chu Tịch, cảm thấy Chu Tịch có lẽ có sở đồ khác với Hùng Dã. Kết quả bây giờ, Chu Tịch thế nhưng là thần thú, ngươi nhất định là cố ý, Sư Lệ lại nói. Áo ngoài của Chu Tịch bởi vì đã được cởi ra trước nên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng quần áo trong của hắn lại rách hết. Lúc này chậm rãi bước ngoài, hắn tổng cảm thấy bên trong trống vắng, hơi có chút không được tự nhiên. Chẳng qua nhìn xung quanh không ít người, ngay cả quần áo cũng không mặc chỉnh tề, hắn lại trở nên bình tĩnh. Lúc này, hắn nhìn về phía Sư Lệ nói, ta tùy tiện động tay là có thể giết ngươi, hà tất phải dụ ngươi tới giết ta. Nhưng ngược lại là ngươi đây đã là lần thứ hai vô duyên vô cớ động thủ với ta. Lần trước chỉ là dùng uy áp để chèn ép ta, lần này lại vừa xuất hiện đã hạ sát thủ với ta. Chu Tịch chẳng muốn bị người khác oan uổng tẹo nào, ngay lập tức nói thẳng. Mọi người ở đây đều tin. Thực lực của Chu Tịch bọn họ đều cảm nhận được thật sự vô cùng mạnh. Hắn muốn giết chết Sư Lệ lại quá đơn giản, cần gì phải dùng đến âm mưu quỷ kế. Hùng Dã lại càng thay đổi sắc mặt, Chu Tịch không nói thân phận cho y Sư Lệ thế nhưng muốn đi giết Chu Tịch. Chu Tịch kỳ thật rất mạnh cho nên không gặp phải chút chuyện nào. Nhưng nếu Chu Tịch là người thường thì sao? Lúc này có phải đã chết rồi hay không? Sư Lệ, ngươi đúng thật là cả gan làm loạn thế nhưng 5 lần 7 lượt ra tay với thần thú điện hạ. Đại Tư Tế nói, lời của Đại Tư Tế rõ ràng là đứng về phía Chu Tịch. Sư Lệ đột nhiên nhớ tới những chuyện trước kia. Đại Tư Tế ám chỉ gã, nhắc đến chuyện giải trừ quan hệ bạn lữ, về sau sẽ không còn liên quan với nhau. Chu Tịch ở thời điểm gã còn đang do dự có nên giải trừ quan hệ bạn lữ với Hùng Dã hay không đã vô cùng thân mật với Hùng Dã. Vừa giải trừ quan hệ bạn lữ xong, Chu Tịch lập tức càng thêm thân mật với Hùng Dã. Tương phản lại, Thú Thần Điện đối với gã cũng ngày càng lãnh đạm. Gã tổng cảm thấy mình đã mắc mưu. Ngươi cố ý, ngươi Sư Lệ căm tức nhìn Chu Tịch. Một luồng năng lượng cường đại đè ép về phía gã, gã tức khắc không hó hé nổi lấy một câu. Mà những người giao hảo với Sư Lệ lúc này cũng đã bị dọa sợ ngây người. Sư Lệ vừa nói ra khỏi miệng, bọn họ đã lập tức đoán được suy nghĩ của Sư Lệ. Bọn họ lúc trước cũng từng nghe Sư Lệ nhắc đến Chu Tịch cho nên Sư Lệ là cảm thấy thần thú coi trọng Hùng Dã nên mới nhằm vào gã. Sư Lệ cũng giỏi nghĩ quá nhỉ. Sao có thể, rõ ràng lúc Chu Tịch không thần thú điện hạ còn chưa xuất hiện, Sư Lệ cũng đã sáng tam chiều tứ cả ngày cả lơ phất phơ lắc lư khắp nơi. Hùng Dã rất hiểu Sư Lệ, cũng đoán được suy nghĩ của Sư Lệ, đồng dạng cảm thấy Sư Lệ quá buồn cười. Rốt cuộc trước khi Chu Tịch xuất hiện, giữa bọn họ cũng đã có mâu thuẫn rất lớn. Chỉ là khi đó y còn tưởng rằng, hai người kết thành bạn lữ là không thể tách ra cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay với Sư Lệ. Còn cảm tình của Chu Tịch dành cho y, Hùng Dã lúc này một chút cũng không nghĩ đến điều đó. Đưa Sư Thú Vương đi, Chu Tịch nói. Sư Lệ người này rất thích đẩy sai lầm lên người kẻ khác. Mà trong thời điểm hiện tại, hắn cũng không muốn cùng người này dây dưa không rõ, nói mãi không ngừng. So sánh ra, khẳng định là nên tâm sự với Hùng Dã trước, kể hết toàn bộ tình huống của mình cho Hùng Dã càng quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Chu Tịch đi về phía Hùng Dã, Hùng Dã ta có thể tâm sự với ngươi không? Hùng Dã nhìn Chu Tịch gật gật đầu, y lúc này có rất nhiều nghi vấn, muốn cùng Chu Tịch tâm sự một phen. Đi thôi. Chu Tịch cười cười, dẫn đầu đi lên phía trước. Hùng Dã đi theo phía sau. Điện hạ Đại Tư Tế muốn theo sau, nhưng bị một cỗ lực lượng đẩy một cái, không thể tiến lên được, đồng thời cũng nghe thấy tiếng Chu Tịch các ngươi ở lại nơi này. Thần thú điện hạ bảo bọn họ ở lại nơi này, bọn họ cũng chỉ đành ở lại. Đại Tư Tế nhìn theo Chu Tịch và Hùng Dã rời xa. Chờ hai người không thấy bóng, lão mới quay đầu, sau đó nhìn về phía người bên cạnh các ngươi mau bắt Sư Lệ lại. Các chiến sĩ thú cao cấp của Thú Thần Điện nghe thấy phải bắt một vị thú vương, ngay từ đầu còn có chút bất an, nhưng vừa nhìn qua Sư Lệ đã ngất đi rồi. Bọn họ vô cùng nhanh nhẹn trói lấy Sư Lệ, đưa đi. Mà lúc này, mấy thú vương giao hảo với Sư Lệ đi tới chỗ Đại Tư Tế. Vẻ mặt bọn họ đều rất rối rắm, tâm tình e là càng rối rắm hơn. Đại Tư Tế, có việc sao? Đại Tư Tế híp mắt nhìn về phía những người này. Dĩ vãng, các thú vương mỗi khi đối mặt với Đại Tư Tế tuy rằng thái độ không tồi, nhưng cũng sẽ không quá cung kính. Nhưng lúc này trên người bọn họ đã không còn chút ngạo khí nào, Đại Tư Tế thần thú điện hạ hắn vẫn luôn ở Thú Thần Điện. Đương nhiên, Đại Tư Tế nói, Sư Lệ nói hắn là người bộ lạc Đại Hùng, là con trai của Tượng Thú Vương, những người này càng thêm rối rắm. Chuyện của Tượng Thú Vương, mấy thú vương bọn họ ít nhiều đều biết một chút, vẫn luôn chướng mắt kẻ này. Thần Thú Điện Hạ chỉ là nương thể xác của con trai Tượng Thú Vương bước xuống nhân gian mà thôi. Mấy năm nay, hạt giống chúng ta cho các ngươi, phương pháp gieo trồng chúng ta dạy cho các ngươi đều là Thần Thú Điện Hạ ban ân. Điện Hạ còn cải tiến phương pháp thiêu chế đồ gốm, dạy chúng ta dùng bông chế tác quần áo, giúp chúng ta biết cách chăn nuôi khủng long. Đại Tư Tế vẻ mặt kích động kể ra công tích của thần thú. Các thú vương cũng nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Mấy năm nay thú thần điện biến hóa xác thật vô cùng lớn, thì ra là nhờ vào Thần Thú Điện Hạ. Mấy người bộ lạc Đại Hùng tới xem náo nhiệt lúc này cũng đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Chu tịch thế nhưng thật sự là thần thú. Còn Hồ Nguyệt nghe Đại Tư Tế nói vậy, tâm tình của nàng lúc này vô cùng kích động. Nếu Chu tịch là thần thú tiếp cận Hùng Dã sẽ không có khả năng là vì thực lực hoặc địa vị của Hùng Dã. Cho nên, hắn là thật lòng với Hùng Dã. Này thật sự quá tốt. Hồ Nguyệt trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Kích động qua đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó. Nếu Chu tịch là thần thú, có khi nào hắn đã từng có rất nhiều nam nhân nữ nhân. Nếu thật là vậy. Hồ Nguyệt cắn răng một cái, rốt cuộc hỏi, bên cạnh thần thú điện hạ có phải có rất nhiều người hầu hạ hay không? Đại Tư Tế thật sâu liếc mắt nhìn Hồ Nguyệt một cái, nói thần thú điện hạ cũng không phải người thường có thể tiếp cận. Hắn xưa nay đều không cho chúng ta tới gần, bên cạnh cũng không có người hầu hạ. Lão vẫn luôn cảm thấy thần linh là không dung khinh nhờn, thần thú điện hạ lại càng chướng mắt phàm nhân, kết quả lão nghĩ sai rồi. Thần thú điện hạ lại coi trọng Hùng Dã. Đại Tư Tế thầm thở dài một hơi, Hồ Nguyệt như có chung vinh dự. Sau khi Hùng Dã và Sư Lệ tách ra, nàng kỳ thật rất muốn tìm cho Hùng Dã một người càng tốt hơn Sư Lệ. Nhưng đó hiển nhiên là không có khả năng, Sư Lệ đều đã là thú vương, nàng cảm thấy hẳn là không ai có thể xuất sắc hơn Sư Lệ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng cảm thấy Chu tịch cũng khá tốt. Nhưng khiến nàng không thể tưởng được chính là Chu tịch lại tốt hơn so với trong tưởng tượng của nàng quá nhiều. Hùng Dã tách ra với thú vương, ngược lại tìm được một thần thú. Mấy người bị Chu tịch và Hùng Dã bỏ lại một đám tâm tư bất đồng. Hùng Dã và Chu tịch lúc này đã đi tới ngọn núi cách đó không xa. Chu tịch nói, ta định đến bên này hái nấm cho ngươi, không nghĩ tới nửa đường bị Sư Lệ ngăn cản, bây giờ nấm còn chưa hái được. Hùng Dã ban đầu có chút hoảng hốt, nghe được lời này của Chu tịch mới hồi phục lại tinh thần, điện hạ. Ngươi gọi ta là Chu tịch đi, Chu tịch nói. Vậy sao được? Hùng Dã theo bản năng nói, trong lòng toát ra đủ loại ý niệm. Một phương diện, biết người trước mặt là thần thú mà y tín ngưỡng từ nhỏ, y tâm tình kích động. Về phương diện khác, mấy ngày nay cùng Chu tịch ở chung lại khiến y muốn chất vấn. Ngoài ra y còn có một vài cảm xúc khác, trong lúc nhất thời khó có thể thư giải. Chu tịch là thần thú, mà bộ lạc Đại Hùng bị hủy diệt ngay sau khi hắn rời khỏi, đây là thần thú trừng phạt bọn họ sao? Bởi vì bọn họ lúc trước không đối xử tốt với Chu tịch. Ta kỳ thật không phải thần thú, Chu tịch nói. Hùng Dã khiếp sợ nhìn Chu tịch, nhưng mà vừa rồi Đại Tư Tế bọn họ đều quỳ xuống với Chu tịch. Ta thật sự chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu nói ta cùng người khác có điểm gì bất đồng, đó chính là ta thẳng đến khi mẫu thân qua đời mới đột nhiên tỉnh táo lại. Khi đó ta thiếu chút nữa bị đói chết, gian nan bỏ khỏi sơn động rồi gặp được ngươi, ngươi cho ta một miếng thịt ăn mới giúp ta không có bị đói chết. Chu tịch lại nói. Hắn tính toán đem những gì mình trải qua thêm thắt một chút, bịa đặt một chút, sau đó nói cho Hùng Dã. Hùng Dã đã không còn nhớ rõ chuyện khi đó. Chu tịch lại nói, lúc ấy ta kỳ thật còn rất yếu, nhưng ta phát hiện ra một loại phương pháp hấp thu năng lượng trong không khí. Hùng Dã giật mình nhìn Chu tịch. Chu tịch cười cười, loại phương pháp này ngươi cũng biết, ta đã dạy ngươi. Là ngươi? Hùng Dã có chút hoảng hốt. Là ta, Chu tịch nói, ta lúc ấy học được tu luyện, nhưng thực lực còn rất kém cỏi. Cũng chính là lúc này, ta trong lúc vô ý gặp Thượng Thú Vương, cũng chính là cha ta. Lão phát hiện ta đặc thù, trước kia vốn chưa từng chú ý đến ta, giờ lại đưa ta từ bộ lạc Đại Hùng rời đi. Hùng Dã không có đánh gãy lời kể của Chu tịch, an tĩnh lắng nghe. Chu tịch lại nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, Tượng Thiên chết không ai nhắc đến, bởi vì cái chết của lão ta thực không sáng rọi. Lão có thể trở thành thú vương là bởi vì lão sống sờ sờ lấy ra tinh hạch trong cơ thể thú nhân khác cắn nuốt. Lão đưa ta trở lại bộ lạc Tượng Hình, sau đó lại muốn cắn nuốt tinh hạch của ta, nhưng ta chạy thoát. Sau đó ta dưới cơ duyên xảo hợp trở nên cường đại, lão lại tìm thấy ta, chúng ta đánh một trận. Mà ta dựa vào công pháp có thể hấp thu năng lượng đã dạy cho ngươi, hấp thu tinh hạch Tượng Thiên. Lão kỳ thật là chết ở trên tay ta. Hùng Dã đầy mặt khiếp sợ. Chu Tịch lại nói, sau đó ta lại giết khủng long cấp bậc thú vương, hấp thu tinh hạch của nó, trở nên càng mạnh hơn, thực lực thậm chí vượt qua thú vương. Cuối cùng cũng không hiểu tại sao, người thú thần điện đột nhiên coi ta trở thành thần thú. Ngươi liền nhận luôn, ngươi không sợ thần thú trách tội sao? Hùng Dã hỏi, sẽ không, Chu Tịch cười rộ lên, trên thế giới này vốn không có thần thú. Dựa theo truyền thuyết của thú thần điện, người lúc ban đầu được bọn họ coi trở thành thần thú hẳn chính là một cường giả giống như ta. Hùng Dã hơi ngẩn người, Chu Tịch thật thật giả giả kể về chuyện của mình. Trong khi kể, hắn đã giấu một số thứ không muốn để cho Hùng Dã biết, lại thay đổi một ít, bịa đặt một ít. Hắn cảm thấy, Hùng Dã nhất định sẽ tin tưởng. Hùng Dã đúng là tin, Chu Tịch không cần thiết phải lừa y. Sau khi trở thành thần thú ta trở về bộ lạc Đại Hùng, nhưng nơi đó đã không còn ai. Cuối cùng gặp được ngươi ta bèn dạy công pháp cho ngươi. Chu Tịch nói, cảm ơn, Hùng Dã nói, công pháp kia với y mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu không phải công pháp này giúp y biến cường, bộ lạc Đại Hùng lúc này chỉ e đã không còn tồn tại. Không cần cảm tạ, ngươi có ân cứu mạng với ta. Chu Tịch nói, ngươi cũng biết người thú thần điện coi ta như thần thú. Ta sợ bị bọn họ phát hiện, mấy năm nay cũng chỉ có thể giả bộ mình là thần thú, ở trong thú thần điện không ra ngoài nhìn thấy ngươi, nhìn thấy người bộ lạc Đại Hùng, ta thật sự rất cao hứng. Người thú thần điện nhốt ngươi lại, Hùng Dã có chút đau lòng. Chu Tịch cười nói, cũng không phải, chỉ là tóm lại không quá tự do mà thôi Hùng Dã, sư lệ hình như cảm thấy ta có ý định phá hư quan hệ của các ngươi. Ta biết ngươi không có, Hùng Dã nói. Trước khi Chu Tịch xuất hiện, giữa y và sư lệ cũng đã tồn tại vấn đề rất lớn. Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, nhưng mà ta xác thật rất vui khi các ngươi có thể tách ra. Ta mấy năm nay vẫn luôn lẻ loi, một mình sống ở thú thần điện, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Nghe ngươi nói muốn tìm một người cùng chung sống, ta lập tức bèn động tâm. Chu Tịch hôn Hùng Dã một cái. Hùng Dã, y xác định người trước mắt không phải thần thú. Tất cả các thú nhân đều là con của thần thú khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Hùng Dã, ta thật sự rất thích ngươi, không phải hướng về thực lực và địa vị của ngươi đâu, chỉ đơn giản là thích con người của ngươi mà thôi, hy vọng ngươi không nên bởi vì thân phận của ta hoặc là chuyện khác mà cự tuyệt ta. Chu Tịch nói, Hùng Dã thật đúng là không cự tuyệt nổi. Lúc trước y kỳ thật có điều hoài nghi Chu Tịch cùng hắn ở bên nhau là bởi vì y là thú vương. Rốt cuộc Chu Tịch là sau khi y trở thành thú vương đột nhiên tìm được. Nhưng bây giờ y đã không còn hoài nghi như vậy nữa. Thực lực của Chu Tịch mạnh hơn y rất nhiều, dù thế nào cũng không thể là bởi vì y là thú vương nên mới tiếp cận y. Đủ loại hành vi của Chu Tịch lúc trước tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Hùng Dã đột nhiên cảm thấy không biết nên làm gì. Y và sư lệ ở bên nhau tương đối bình đẳng, thậm chí y còn trả giá càng nhiều hơn chút. Mà những người khác đối tốt với y kỳ thật đều có sở cầu với y. Bây giờ có người đơn thuần thích y, điều này khiến y cảm thấy không biết làm sao cho phải. Cùng lúc đó, mấy ngày nay trải qua đủ loại chuyện khiến y nghi hoặc cũng đều được giải thích. Người thú thần điện đột nhiên đối tốt với y như vậy là bởi vì Chu Tịch đúng không? Còn nữa Chu Tịch luôn có thể làm món ngon cho y, là bởi vì địa vị của hắn không bình thường sao? Còn chuyện Hồ Nguyệt không hỏi thăm được tin tức của Chu Tịch nàng có thể nghe được mới là kỳ quái. Chu Tịch được tư tế thú thần điện coi như thần thú, đặt ở trong thần điện cung phụng kia mà. Hùng Dã, chúng ta cùng đi hái nấm đi. Chu Tịch nói, ừm, Hùng Dã theo bản năng đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, sư lệ bây giờ thế nào. Y và sư lệ quen biết nhiều năm, cho dù nháo thật sự không thoải mái, tóm lại vẫn là còn cảm tình, Hùng Dã cũng không muốn thấy gã xảy ra chuyện. Nhưng y cũng không cầu tình với Chu Tịch, sư lệ muốn giết Chu Tịch, nếu không phải Chu Tịch thực lực cường đại, lúc này nói không chừng đã mất mạng. Dưới tình huống như thế, y làm sao có thể đi cầu Chu Tịch? Hùng Dã cuối cùng cái gì cũng không nói. Chu Tịch có thể đoán được suy nghĩ trong lòng y, nhưng cũng không tính toán chủ động nhắc tới sư lệ. Hắn bắt lấy tay Hùng Dã, chỉ vào một phương hướng nói, bên kia có nấm. Chu Tịch lôi kéo Hùng Dã đi sang bên đó, dọc theo đường đi vẫn luôn không hề buông tay mình ra. Hùng Dã chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ngày càng nóng, một hồi lâu sau, bên trong tất cả đều là mồ hôi. Hai người hái được rất nhiều nấm, còn thu hoạch một vài loại thực vật khác. Chu Tịch thậm chí tạo ra một ít dâu tây cho y ăn. Hùng Dã bị hành vi này của Chu Tịch làm cho cả người không được tự nhiên, rồi lại trong lòng cao hứng rốt cuộc nhịn không được hỏi, Chu Tịch ngươi vì sao lại thích ta? Tại sao ta lại không thích ngươi được? Chu Tịch cười rộ lên, vừa thấy ngươi ta đã muốn cùng ngươi trải qua cả đời. Hùng Dã tim đập không tự chủ nhanh hơn, nhưng trên mặt lại có chút chần chờ. Chủ tịch có thể lý giải y do dự thời gian bọn họ ở chung vẫn quá ngắn. Hùng Dã, thời gian chúng ta ở chung vẫn còn rất ngắn, ta lúc này cũng không yêu cầu ngươi lập tức đáp lại. Kỳ thật, dựa theo dự tính ban đầu ta định theo ngươi trở về bộ lạc Đại Hùng, trải qua sinh hoạt của một thú nhân bình thường, lại cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình một chút. Hôm nay sư lệ đột nhiên ra tay, cho nên ta mới không thể không bại lộ thân phận. Chu tịch nói, ta có thể chờ ngươi. Hùng Dã cảm kích nhìn chu tịch, chu tịch trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng Dã thật sự quá dễ lừa dối. Hắn giấu giếm thân phận tiếp cận Hùng Dã, chuyện như vậy nếu đặt ở hiện đại khẳng định đã bị người hung hăng giày vò một hồi. Nhưng Hùng Dã rất dễ dàng đã tha thứ cho hắn. Thật tốt, chu tịch dẫn theo Hùng Dã trở lại chỗ ở, bắt đầu làm một bữa tiệc nấm. Nấm có loại có thể xào thịt, có loại có thể chiên, còn có thể dùng nấm để chiên cơm ăn. Cơm chiên trứng là một món ăn vô cùng thần kỳ, vô số thứ thượng vàng hạ cám đều có thể thêm vào. Người ở đại lục thú nhân bên này đều không ăn nấm. Rất nhiều nấm có độc thì thôi đi, nấm ăn còn không chống được đói. Hùng Dã cũng chưa từng ăn nấm. Lúc đầu khi chu tịch nói muốn hái cho y ăn, y thậm chí còn khuyên chu tịch không cần hái nhiều như vậy, tránh cho bị trúng độc. Trong bộ lạc bọn họ có người từng ăn không ít nấm, cuối cùng tiêu chảy đến thiếu chút nữa mất mạng. Nhưng chẳng sợ cảm thấy nấm này khả năng có độc, lúc chu tịch nấu xong y vẫn ăn. Đây là một mảnh tâm ý của chu tịch, y dù thế nào cũng phải nếm thử. Hơn nữa y là thú vương, độc bình thường đã không còn tác dụng với y. Nấm ăn rất ngon, y cũng không cảm thấy có chút khác thường nào. Không, nấm này không đơn giản là ăn ngon, canh nấm hương vị tươi ngon xưa nay chưa từng có, nấm chiên lại càng là mang theo một loại mùi hương mê người. Thứ này theo lý mà nói dù thế nào cũng đều so ra kém thịt. Nhưng lúc này, Hùng Dã lại cảm thấy nấm ăn còn ngon hơn thịt. Chu tịch cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Loại nấm tự mang mùi thơm này hắn không biết trên địa cầu rốt cuộc có hay không. Nhưng hắn biết trên địa cầu nếu thật có loại nấm như vậy, khẳng định có thể bán với giá trên trời. Còn canh nấm kia thật ra là dùng một loại nấm bình thường khác. Nhưng hắn trong lúc nấu canh đã bỏ vào bên trong một chút bột tảo biển phơi khô. Loại tảo biển này là hắn trong lúc vô ý phát hiện. Hương vị của nó vô cùng tươi ngon, phòng trừng có chứa natri glutamate, có thể coi như bột ngọt để dùng. Lúc trước hắn mỗi khi nướng thịt sẽ thả một chút, nhưng bởi vì bột có màu đen nên lúc nấu ăn sẽ không thả. Nhưng canh nấm này bởi vì canh được bỏ thêm dưa muối ướp hơi chua, hoàn toàn có thể thêm bột tảo, hắn bèn thả vào trong. Canh nấm dưa muối vốn đã rất tươi ngon, thêm bột tảo biển đề vị lại càng thêm tươi ngon. Hùng Dã vốn dĩ đối với mấy loại canh canh nước nước ăn không đủ no không quá thích, nhưng lần này y uống đầy một bụng canh. Chu tịch thấy thế cười tủm tỉm nướng một ít thịt đặt trên đĩa, đến buổi tối ngươi khẳng định sẽ đói, thịt nướng này ngươi để dành chút nữa ăn đi. Được, Hùng Dã nói, đột nhiên hỏi, ngươi ăn ít hơn ta có bị đói không? Lát nữa ta có thể ăn thứ khác, chu tịch nói, nếu đói bụng hắn tùy tiện dục sinh ít thực vật ăn là được. Hùng Dã thật sâu nhìn chu tịch một cái. Chu tịch đã nấu cơm cho y hơn một tháng. Hơn một tháng này, chu tịch mỗi lần ăn đều ít hơn y, luôn dành những thứ ngon nhất cho y ăn. Y lúc trước không để ý, cảm thấy chu tịch làm như vậy là bởi vì hắn ăn không vô người thường ăn cơm vốn dĩ là không nhiều lắm. Nhưng bây giờ y đã biết thực lực của chu tịch kỳ thật rất mạnh. Nếu vậy, sức ăn của chu tịch hẳn là cũng lớn giống như y, thậm chí có lẽ còn lớn hơn. Nhưng chu tịch nấu xong, chính mình luôn ăn không quá nhiều, còn luôn nhường thứ tốt cho y ăn. Trước kia y và sư lệ ở bên nhau, sư lệ từng nói về sau sẽ đem loại thịt ăn ngon nhất cho y ăn, sẽ không để y phải đói bụng, nhưng sư lệ không có làm được. Nhưng ngược lại là chu tịch kỳ thật vẫn luôn im lặng thể hiện bằng hành động. Hùng Dã ban đầu còn muốn nghe ngóng một chút tình huống của sư lệ, lúc này rốt cuộc cái gì cũng không nói. Chuyện lần này vốn dĩ chính là sư lệ làm sai, kỳ thật chu tịch giết gã cũng là bình thường. Bây giờ Hùng Dã thở dài tính toán ngày mai đi tìm đại tư tế hỏi một chút. Chu tịch rời đi, Hùng Dã trằn trọc vẫn luôn không ngủ ngon. Mà chu tịch kỳ thật cũng không có ngủ, hắn đi tìm sư lệ. Sư lệ bị nhốt ở trong phòng giam thú thần điện thấp thỏm bất an. Lúc trước khi cảm thấy mình bị chu tịch hãm hại, dưới sự phẫn nộ gã đã nói năng lỗ mãng với chu tịch. Nhưng sau khi bị nhốt lại, gã lập tức nổi lên sợ hãi. Gã sợ mình sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Chu tịch là thần thú, cho dù giết gã, người khác cũng không thể nói cái gì, gã nhất định không thể để chuyện như vậy phát sinh. Gã không muốn chết, trong lòng sư lệ hiện lên đủ loại ý niệm. Chờ chu tịch xuất hiện trước mặt, gã gần như ngay lập tức bắt đầu xin tha chu tịch, không, thần thú, cầu ngươi thả ta. Ta sẽ thả ngươi, Chu Tịch nói, trên mặt Sư Lệ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng lực lượng ta cho ngươi ta sẽ thu hồi. Chu Tịch lại nói, Sư Lệ sửng sốt, ngươi cho ta lực lượng. Phương pháp tu luyện của ngươi kỳ thật là ta dạy Hùng Dã. Lúc trước Hùng Dã cầu ta cho phép ngươi cùng tu luyện, ta mới khắc vào trong sơn động cho các ngươi cùng nhau luyện. Chu Tịch nói, Sư Lệ gắt gao nhìn Chu Tịch. Từ rất lâu như vậy trước kia Chu Tịch đã cùng Hùng Dã câu kết. Gã thế nhưng không biết, thực lực của ta là ta tự mình tu luyện ra được, sao có thể nói là ngươi cho. Sư Lệ vừa nói thế xong đã lập tức cảm giác được năng lượng trong tinh hạch của mình đang nhanh chóng sói mòn. Chu Tịch lúc trước thiếu chút nữa bị Thượng Thiên cắn nuốt tinh hạch, sau này nghiên cứu một hồi, ngược lại học được cách phải làm thế nào để hấp thu tinh hạch người khác. Đương nhiên, hắn trước kia chưa từng làm như vậy bao giờ, rốt cuộc làm vậy là đang hại người. Nhưng nếu làm với Sư Lệ, hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu giữ lại thực lực thú vương rồi thả gã đi, ai biết Sư Lệ về sau sẽ làm ra được chuyện gì. Lấy tâm tính của Sư Lệ, dưới cơn thịnh nộ tàn sát kẻ yếu đều là có khả năng. Nếu đã vậy, khiến Sư Lệ yếu đi một chút thì sẽ tốt hơn. Chu Tịch cuối cùng giữ lại thực lực chiến sĩ thú sơ cấp cho Sư Lệ. Thực lực này đã đủ giữ mạng sống cho gã, nhưng gã muốn tìm một chỗ tác quái thì lại không khả năng. Không, ngươi không thể làm vậy. Sư Lệ hét lên, Chu Tịch không có nói nhiều, lại nhìn về phía Sư Lệ, nhìn ta. Sư Lệ theo bản năng nhìn về phía Chu Tịch, tinh thần lực của thú nhân đều rất yếu, cực kỳ dễ khống chế. Chu Tịch không thích làm vậy, trước kia cũng chưa từng làm loại chuyện này, nhưng hắn biết phải làm thế nào để khống chế người khác. Đương nhiên, hắn bây giờ cũng không phải đang khống chế Sư Lệ, hắn chỉ hạ ám chỉ cho Sư Lệ, khiến gã cảm thấy mình đã quên bộ công pháp kia. Ám chỉ này hắn còn rất dùng sức, dưới tình huống bình thường, Sư Lệ cả đời đều không thể nhớ ra công pháp. Nếu thật sự gặp tình huống vạn trung vô nhất không bình thường, Sư Lệ nhớ ra lấy tuổi tác của gã, muốn tu luyện lại cũng đã muộn. Mà gã luôn ích kỷ, phòng trừng cũng sẽ không nguyện ý dạy cho người khác. Chu Tịch làm xong hết thảy, lập tức rời khỏi nhà tu. Đại tư tế ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Chu Tịch lập tức hỏi, điện hạ tên Sư Lệ này. Ngày mai Hùng Dã hẳn là sẽ qua đây. Người để Hùng Dã đưa gã đi, cứ nói đã trách phạt gã rồi. Chu Tịch nói, vâng, điện hạ. Đại tư tế nói, buổi tối hôm nay, Chu Tịch không có đến chỗ Hùng Dã mà trở về nơi mình đã sống vài thập niên. Lúc trước hắn vì che giấu thân phận trước mặt Hùng Dã ăn mặc rất không tốt. Nhưng bây giờ thân phận đã bại lộ, hắn cũng bèn không cần làm như vậy nữa. Chu Tịch quyết định mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình rồi sẽ đi gặp Hùng Dã. Tỉ mỉ sửa soạn bản thân một phen, hừng đông ngày hôm sau Chu Tịch mới đi tìm Hùng Dã. Sau đó lập tức phát hiện thân phận bại lộ quả nhiên có chút không thuận tiện, hắn hôm nay vừa ra cửa toàn bộ người thú thần điện đều tới nhìn hắn. Không chỉ có thế, đại tư tế còn xung phong nhận việc muốn giúp hắn rửa rau thái thịt. Chu Tịch tuổi của đại tư tế thật ra không tính quá lớn, nhưng theo hắn được biết người này chưa bao giờ từng học nấu ăn. Một người như vậy giúp hắn rửa rau thái thịt đây căn bản không phải là muốn hỗ trợ hắn, mà là cho hắn thêm phiền toái. Chu Tịch không chút do dự cự tuyệt. Trước đó vài ngày, mỗi khi hắn nấu cơm Hùng Dã đều sẽ hỗ trợ. So với để đại tư tế giúp hắn vẫn càng thích Hùng Dã giúp hắn hơn. Bữa sáng hôm nay là Chu Tịch và Hùng Dã cùng nhau làm. Không cần tiếp tục giấu giếm giếm, hắn lần này làm rất nhiều đồ ăn cùng Hùng Dã ăn đến không còn một mảnh. Sức ăn của hắn kỳ thật khá tốt. Chờ ăn cơm xong, hắn bèn nói, Sư Lệ về sau không thể làm thú vương, nhưng gã có thể rời đi, ngươi đưa gã đi đi. Hùng Dã sừng sốt ngay sau đó nói, cảm ơn. Hùng Dã mang theo Sư Lệ nhanh chóng rời khỏi thú thần điện. Dọc theo đường đi, Sư Lệ đều luôn phẫn nộ nhục mạ, Hùng Dã, ngươi không khiến ta thất vọng sao? Ngươi đã sớm cùng Chu Tịch ở bên nhau đúng không? Nhưng vẫn gạt ta, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại là loại người này, thật khiến người khác ghê tởm. Ngươi hại ta, ngươi và Chu Tịch hại ta, vì thế nên mới không nói cho ta thân phận của hắn. Hùng Dã nghe một hồi lâu, ban đầu cái gì cũng chưa nói, lúc này rốt cuộc nói, Chu Tịch thực lực rất mạnh cho nên ngươi mới xảy ra chuyện, nhưng nếu như Chu Tịch thực lực không mạnh, chẳng lẽ ngươi có thể đánh giết hắn? Sư Lệ sửng sốt, Sư Lệ tự giải quyết cho tốt. Hùng Dã thả Sư Lệ, không quay đầu lại rời đi. Y cũng không làm gì có lỗi với Sư Lệ, ngược lại là Sư Lệ có lỗi với y. Nếu như không có y, Sư Lệ e là căn bản không có cơ hội trưởng thành. Nhưng cuối cùng thì sao? Sư Lệ đã đáp ứng cùng y cả đời ở bên nhau, cuối cùng lại đổi ý đứng núi này trông núi nọ. Y cũng không so đo, rốt cuộc đủ loại chuyện trước kia là chính y tự nguyện làm, chẳng thể trách người khác. nhưng y cũng không muốn vĩnh viễn bị sư lệ ta cần ta cứ lấy. Sư lệ thật đúng là không nghĩ tới, hùng dã thế nhưng sẽ nói đi là đi luôn. Gã lớn tiếng gọi, nhưng người trước kia chỉ cần gã kêu một tiếng sẽ quay đầu lại, lần này vẫn luôn chẳng hề quay đầu. Gương mặt sư lệ cứng lại, xung quanh gã là cây cối vươn cao tận trời. Nơi này còn tính an toàn, không có gì nguy hiểm. Nhưng gã rất rõ ràng, ở một chỗ như vậy, tương lai của gã vừa nguy hiểm, vừa khôn lường. Gã đã thật lâu không đi săn, đã vài thập niên không tự mình nướng thịt, bây giờ, hết thảy mọi thứ đều phải tự mình làm. Này còn chưa tính thực lực của gã còn sụt giảm. Gã hiện giờ e là ngay cả khủng long ăn thịt bình thường cũng đánh không lại. Gã về sau phải sống như thế nào? Sư lệ hối hận đã giải trừ quan hệ bạn lữ với hùng dã. Gã kỳ thật biết, khi gã và hùng dã vẫn còn là bạn lữ, hùng dã và chu tịch tuyệt đối không có quan hệ. Mà gã nếu không cùng hùng dã giải trừ quan hệ bạn lữ, hùng dã khẳng định sẽ vẫn luôn đối tốt với gã. Hùng dã chính là người như vậy. Mà gã nếu như cột chung với hùng dã, cho dù chu tịch thích hùng dã thì cũng không thể làm cái gì, thậm chí có khi còn phải cho gã chỗ tốt. Nhưng gã chia tay với hùng dã. Xung quanh toàn là cây cỏ, ngay cả một con đường để đi cũng không có, tương lai của gã cũng không biết nên đi về đâu. Sau khi sư lệ bị tống cổ, mấy kẻ đi theo sư lệ cả trai lẫn gái, hoặc là tìm người khác, hoặc là trở về bộ lạc của mình. Còn em trai sư lệ chu tịch không có động đến hắn, nhưng hắn bị dọa đến vỡ gan, thế nhưng bỏ lại vợ con mình chạy trốn. Nữ nhân kia mang theo con nhỏ không trốn nương thân. Cuối cùng Hồ Nguyệt thấy nàng đáng thương, rốt cuộc vẫn cho nàng ở lại bộ lạc Đại Hùng. Sau đó, nữ nhân này không nói hai lời đã chọn một nam nhân khác ở bộ lạc Đại Hùng cùng chung sống. Còn rất dứt khoát, sau khi xử lý xong chuyện sư lệ, bộ lạc Đại Hùng bèn rời khỏi Thú Thần Điện. Đại Tư Tế không muốn để Chu Tịch rời đi, nhưng Chu Tịch hắn ở Thú Thần Điện đã chán ngấy rồi. So với ở lại Thú Thần Điện, hắn vẫn càng thích đi tới các nơi khác hơn một chút. Chẳng qua, hắn ngược lại không ngại mang theo một vài người của Thú Thần Điện, một mặt có thể chiếu cố hắn, về mặt khác hắn trong mộng có nước tương dùng, có đậu hũ ăn, còn có rất nhiều thứ khác để hưởng thụ, hắn muốn để người Thú Thần Điện giúp hắn làm ra. Còn một thứ nữa chính là văn tự, hắn còn có thể sống tốt thêm vài thập niên nữa, đương nhiên cũng có thể mở rộng một chút. Thần Thú Điện Hạ trước kia cả ngày lười biếng nằm ở trong thần điện, gì cũng không muốn làm, lúc này nhiệt tình 10 phần, khó được bắt đầu cần mẫn. Đương nhiên, hắn cần mẫn chủ yếu dùng trên người hùng dã. Chu tịch trong mộng của hắn không cần theo đuổi đã có được hùng dã, còn khiến hùng dã vẫn luôn chiếu cố hắn, hắn lại không có mệnh tốt như vậy. Sau khi thân phận của hắn bị hùng dã biết, hùng dã có chút chần chờ, hắn chỉ có thể tiếp tục nỗ lực theo đuổi hùng dã. Hắn còn rất thích làm như vậy. Hắn là nam nhân, vốn dĩ nên miệt mài theo đuổi bạn lữ của mình. Thời gian một năm cơ hồ chớp mắt đã trôi qua. Mặt đất bừng lên sức sống, lại đến thời điểm tổ chức thần thú tế. Mà lúc này, lãnh địa của hùng dã đã biến hóa rất lớn. Bộ lạc Đại Hùng vào thời điểm này năm ngoái chỉ có mấy chục người, hiện giờ đã có hơn 1.000 người. Cuộc sống của những người này còn vô cùng giàu có. Hồ Nguyệt tuổi không nhỏ, nhưng vẫn đang tìm một nửa kia. Hùng An có một người vợ, vợ hắn thậm chí đang mang thai. Mà Chu Tịch và Hùng Dã cũng rốt cuộc đến với nhau. Hùng Dã ở nửa năm trước đã nhận lời cùng Chu Tịch ở bên nhau. Y cũng không phải người thích tỏ vẻ. Chu Tịch đối với y thật sự quá tốt, y cũng sẽ không ra sức khước từ. Sau khi đến với nhau, bọn họ liền ở chung, cho tới bây giờ đã không khác gì đôi vợ chồng già. Lúc trước sau khi rời khỏi Thú Thần Điện, Chu Tịch cũng không còn nằm mơ nữa. Hiện giờ một năm trôi qua, hắn thậm chí có đôi khi sẽ hoài nghi, hắn lúc trước có phải thật sự đã mơ thấy chính mình ở một thế giới khác hay không? Mặc kệ thế nào, giấc mộng kia đã giúp hắn, khiến hắn có bạn lữ, ở thế giới này rốt cuộc không còn cô đơn. Thần Thú Điện Hạ, cỗ kiệu của ngài đã làm xong. Hai chiến sĩ thú cao cấp của Thú Thần Điện đi tới trước mặt Chu Tịch cung kính nói. Dẫn ta đi nhìn xem. Chu Tịch nói, hai người nhanh chóng đưa Chu Tịch tới chỗ một cái cỗ kiệu rất lớn, lại nói, điện hạ, cỗ kiệu này dùng nguyên một khúc gỗ đào rỗng làm thành, cực kỳ lớn, cũng che được mưa, khẳng định khiến ngài và Hùng Thú Vương ngồi thoải mái dễ chịu. Không tồi, Chu Tịch rất vừa lòng, điện hạ, đến lúc đó để cho chúng ta nâng kiệu nhé. Hai người kia theo sát nói, nhưng bọn họ vừa nói xong đã có những người khác xen vào, điện hạ, thực lực của ta mạnh hơn bọn hắn. Điện hạ, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Điện hạ, Chu Tịch, người Thú Thần Điện đúng là lợi hại, nâng cái cỗ kiệu thôi mà cũng phải tranh đoạt. Những chiến sĩ thú cao cấp đó cũng không biết suy nghĩ của Chu Tịch, chỉ mà tranh giành lẫn nhau. làm việc cho thần thú điện hạ có rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng, mấy chiến sĩ thú cao cấp bọn họ có rất nhiều người lúc trước khi đi theo thần thú điện hạ tới lãnh địa của Hùng Thú Vương kỳ thật mới chỉ là chiến sĩ thú trung cấp. Kết quả thần thú điện hạ không biết từ nơi nào tìm ra một ít thực vật cho bọn họ ăn, sau đó bọn họ liền trở thành chiến sĩ thú cao cấp. Không chỉ thế, thần thú điện hạ còn dạy bọn họ rất nhiều tri thức, không hổ là thần thú điện hạ. Hiện tại, nâng thần thú điện hạ đi chính là tôn vinh vô thượng. Các ngươi hai người một ngày, thay phiên đi. Chu tịch cuối cùng nói, những chiến sĩ thú cao cấp đó rốt cuộc ngừng nghỉ. Lại qua mấy ngày, Chu tịch và Hùng Dã ngồi trên cỗ kiệu, sau đó mang theo người bộ lạc Đại Hùng đi về hướng thú thần điện. Bọn họ muốn tới tham gia thần thú tế. Chu tịch kỳ thật không thích đi. Nhưng đại thư tế phái rất nhiều người tới mời hắn, thậm chí tỏ vẻ, nếu hắn không muốn đi thì sẽ tổ chức luôn thần thú tế ở lãnh địa của Hùng Dã. Chu tịch rốt cuộc vẫn phải đi. Cỗ kiệu lảo đảo lắc lư cứ thế cho đến khi tới thú thần điện. Mà bọn họ vừa đến đã lập tức hấp dẫn người khác vây xem. Chuyện Hùng Thú Vương và thần thú đến với nhau vốn dĩ cũng không phải tất cả bộ lạc đều biết. Rốt cuộc năm ngoái khi chuyện này phát sinh, rất nhiều bộ lạc đều đã trở về. Nhưng lúc này, mọi người đều tụ lại ở thú thần điện, chuyện này đương nhiên cũng bị mọi người biết hết. Bây giờ bộ lạc Đại Hùng tới, mọi người có thể không hiếu kỳ sao? Không biết thần thú điện hạ có bộ dáng gì? Hùng Thú Vương nhất định lớn lên rất đẹp. Bọn họ sắp bước xuống cỗ kiệu. Người mặc trường bào màu trắng kia nhất định là Hùng Thú Vương, thật là đẹp mắt. Thần thú tế năm ngoái sư lệ rất trương dương, Hùng Dã lại vô cùng điệu thấp cho nên rất nhiều người không biết mặt y. Lúc này, bọn họ lại càng nhận sai người. Chu tịch mặc trường bào màu trắng cười tùm tìm nhìn Hùng Dã, có người khen ta đẹp. Hùng Dã tuy rằng tính giác không tồi, nhưng người xung quanh quá nhiều, căn bản là không nghe rõ người khác nhỏ giọng nghị luận. Y lúc này đầy vẻ mờ mịt nghĩ một lúc mới nói, người vốn dĩ rất đẹp. Đương nhiên vậy, ngươi có nguyện ý cùng người xinh đẹp như ta kết làm bạn lữ không? Chu tịch hỏi, nguyện ý, Hùng Dã nói, nếu ngươi nguyện ý, mấy ngày nữa đến thần thú tế chúng ta sẽ cử hành nghi thức bạn lữ nhé. Chu tịch nói, nghi thức bạn lữ, Hùng Dã hơi ngẩn người, nghe chu tịch nói nhiều y đã tin tưởng thần thú không hề tồn tại. Mà ở trong mắt thú thần điện, chu tịch là thần thú. Nghi thức bạn lữ phải cử hành dưới sự chứng kiến của thần thú, này phải làm sao bây giờ? Y còn tưởng rằng y và Chu tịch trực tiếp ở bên nhau là được, căn bản là sẽ không có nghi thức bạn lữ. Đúng vậy, nghi thức bạn lữ, chúng ta sẽ có một cái nghi thức bạn lữ long trọng. Chu tịch nói, người khác đều có hôn lễ, hắn đương nhiên cũng muốn có. Rất nhanh đã đến ngày thần thú tế. Lưu trình của thần thú tế năm nay khác hẳn năm vừa rồi. Hôm nay, người thú thần điện chỉ tưới cho những cây hoa ngọn lửa cách thú thần điện khá xa, khiến chúng nó tất cả đều nở rộ, nhưng hoa ngọn lửa quanh thú thần điện bọn họ lại không có tưới nước. Hoa ngọn lửa xanh ung tươi tốt vây quanh sân hiến tế đều vẫn còn chỉ là nụ. Chu tịch sai người dùng hoa ngọn lửa làm thuốc nhuộm, làm hai bộ trường bào có lẽ nhan sắc không quá đều cũng không quá đỏ, cùng Hùng Dã mỗi người một bộ mặc vào đứng ở giữa sân. Đại tư tế đứng ở phía trước. Lão không có nói mấy lời linh tinh như thần thú tại thượng, chỉ hỏi các ngươi có nguyện ý kết làm bạn lữ, bất luận sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn ở bên nhau không? Ta nguyện ý, Hùng Dã và Chu tịch chăm miệng một lời nói. Hoa ngọn lửa xung quanh tại một khắc này đột nhiên nở ra toàn bộ, một vài loại hoa cỏ khác cũng bắt đầu sinh trưởng tươi tốt, khiến cho toàn bộ thú thần điện trở nên phá lệ mỹ lệ. Một màn này thật sự quá mức thần kỳ, người bên ngoài quỳ rạp xuống đầy đất. Hùng Dã nhìn thấy cũng có chút bất đắc dĩ, Chu tịch vẫn luôn nói hắn không phải thần thú, nhưng chiêu thức ấy hắn thật sự không phải thần thú. Đại tư tế lúc này chân đã mềm nhũn, rất muốn quỳ xuống. Nhưng là người chủ trì nghi thức bạn lữ, lão không thể quỳ. Mạnh mẽ chống đỡ đứng ở nơi đó, đại tư tế cảm thấy mình đời này viên mãn. Lão thế nhưng được chủ trì nghi thức bạn lữ của thần thú. Lão nhất định phải chăm chỉ học chữ, chuyên môn viết một quyển sách để ký lục lại chuyện hôm nay. Tới đây chuyện tiền sử dưỡng phu ký đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.